Tuổi tác: 002 tuổi. Năng lực: quang hợp, hư giả sinh mệnh có trí tuệ. 8. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng Chu Minh Nhạc nhìn kỹ một chút trong đó hư giả sinh mệnh có trí tuệ, mới phát hiện trong đó chỗ mấu chốt. Hư giả sinh mệnh bị không có mắt chi đá tản mát ra ma lực chỗ ô nhiễm tiến tới thúc đẩy sinh trưởng ra sinh mệnh có trí tuệ. Không có mắt chi đá. Chu Minh Nhạc trước tiên liền tóm lấy trọng điểm. Không hề nghi ngờ, cái này cái gọi là không có mắt chi đá cần phải ngay tại tòa này điên sơn phía trên, hắn chính là dẫn đến sinh mệnh phát cuồng nổi điên đầu nguồn. Hiện tại vấn đề đến, đào móc kỹ thuật nhà nào mạnh. Tốt ta, coi như Chu Minh Nhạc có máy xúc, cũng không thể nào mở đến nơi này tới. Từ đầu kia đường cái cuối cùng đến nơi đây, liên miên 7-8 km đường núi, đừng nói máy xúc, liền xem như một cỗ toàn địa hình xe, đều không cách nào mở đến điên sơn tới. Bất quá trước lúc này, hắn còn phải đem những cái kia điên cuồng vọt tới thực vật thanh lý mất, bằng không mà nói, hắn căn bản liền không có cách nào làm việc. Đương nhiên, muốn đối phó những cái kia nổi điên thực vật, vấn đề hay là rất dễ giải quyết. Chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu bay ra rơi xuống, thợ đốn tuổi người tranh nhau chen lấn nối đuôi nhau mà ra, vung lên trong tay đốn tuổi búa dẫn đầu liền đem cái kia mấy cây lung la lung lay bỏ lên đỉnh núi đại thụ cho chặt. Chương 187, tài nguyên khoáng sản. Theo đại thụ đổ xuống, còn lại những thực vật kia cũng không có bao lớn sức chống cự, bị thợ đốn tuổi người từng cái túm vào trong tháp cao, xung làm tiến giai tài nguyên. Đợi cho thực vật trên núi bị quét sạch sành sanh về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai thanh tiến độ ngạc nhiên liền đạt tới 100%, lại lần nữa tiến vào tiến giai trạng thái. 9. Bảo cụ tên: chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp: công xưởng danh sách 6. Tồn tại: hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực: trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yếu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống. 9. Theo chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai đến công xưởng danh sách 6, Chu Minh Nhạc trước tiên liền phát giác được hắn tài nguyên dự trữ hạn mức cao nhất có thể sinh sản số 2 mô bản sinh vật tiến hóa hạt giống. Bất quá số 2 mô bản sinh vật tiến hóa hạt giống sinh sản không nổi, Chu Minh Nhạc nóng nảy là như thế nào đem tòa này điên sơn đào mở, tìm tới cái kia không có mắt chi đá. Phải biết, đừng nhìn cái này điên sơn cũng liền 100 mét đến cao, nhưng như muốn đào mở cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước nói cái kia không có mắt chi đá hình dạng thế nào, Chu Minh Nhạc là không biết. Cho nên muốn tìm được cái kia không có mắt chi đá, hắn chí ít cần đem tòa này điên sơn đào mở hơn phân nửa mới có thể. Ban sơ Chu Minh Nhạc còn thử dụng binh công xẻng từ đỉnh núi hướng phía dưới đào đi, tại huyết mạch kích hoạt trèo chống phía dưới, tiêu hao dòng dã thời gian một ngày về sau, đào ra một cái hơn 20 mét thông đạo sau liền đâm đầu vào cứng rắn không gì sánh được tầng nham thạch. Cái kia công nghiệp quốc phòng xẻng chất lượng cho dù tốt, cũng không thể nào đem cái kia tầng nham thạch cho đào mở. Nếu như nói hắn có thể phát hiện không có mắt chi đá chỗ, để thợ đốn tuổi người tự hành đi đào móc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng rất hiển nhiên, liền trước mắt mà nói, điểm này là không thực tế. Cuối cùng, Chu Minh Nhạc hay là lựa chọn trước sinh sản số 2 mô bản sinh vật hạt giống. Tương đối số 3 mô bản sinh vật hạt giống mà nói, số 2 mô bản sinh vật tiến hóa hạt giống lớn hơn một chút, có to bằng bàn tay. Đồng thời, hắn tiêu hao vật chất cũng là số 3 mô bản sinh vật tiến hóa hạt giống 3 lần trở lên. May mắn cái này điên sơn phụ cận dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản không hề ít, Chu Minh Nhạc tìm được một mảnh lộ thiên quan sát, đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tháp cao buông xuống về sau, cần thiết chính là chờ đợi. Tại tiến giai về sau, xuất hiện thợ đốn tuổi người vẫn là 12 tên. Nhưng những thứ này thợ đốn tuổi người lộ ra hình thể càng cường tráng, đồng thời, bọn hắn kích hoạt huyết mạch lực lượng. Đang đào mỏ thời điểm, trên tay bọn họ xẻng cơ hồ không nhìn quặng sắt cứng rắn, như là nung đỏ đao phá vỡ mà vào khối băng nhẹ nhõm. Trước sau 5-6 phần chuông liền có thể đào ra một đống lớn khoáng thạch, sau đó lắp đặt xe ba gác, đem hắn đẩy vào trong tháp cao, chuyển hóa thành dự trữ vật chất. 2 giờ về sau, trong tháp cao dự trữ vật chất liền đạt tới 100%. Chu Minh Nhạc lập tức hạ đạt sinh sản mệnh lệnh. Không bao lâu thời gian, một viên lớn chừng bàn tay trứng rồng liền lăn ra cửa tháp. Chu Minh Nhạc đem viên này trứng rồng trực tiếp liền đặt ở mảnh này lộ thiên quặng sắt phía trên. Trên thực tế, sinh vật tiến hóa hạt giống chỗ nở đi ra hôn huyết long trùng, cùng chúng nó tiền bối đồng dạng, không thế nào kén ăn. Nơi này là chỉ trước kia chiến tranh công xưởng sinh sản đám lính kia loại. Chút ít huyết nục cũng đủ để cho hôn huyết long trùng sinh tồn, mà muốn để bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng tiến hóa, còn phải hấp thu cái khác vật chất, thí dụ như xương cốt, quặng sắt, đầu gỗ các loại đồng đều có thể. Tại lượng lớn quặng sắt chống đỡ dưới, đầu kia lấy hồng long mô bản ra đời hôn huyết long trùng rất nhanh liền dài đến nửa mét hình thể. Bất quá lúc này cũng là đến cực hạn của nó, muốn lại lần nữa sinh trưởng liền cần một chút huyết nục đến trèo chống. Cho nên cái kia hôn huyết long trùng ngẩng đầu, lỗ mũi nhanh chóng đóng mở, tựa hồ tại tìm tòi cái gì khí vị, mấy tức về sau, cái kia hôn huyết long trùng liền một đầu chui vào điền sơn ngoại vi sơn lâm, biến mất không thấy tăm hơi. 3 ngày sau đó, đầu này hôn huyết long trùng trở về thời điểm, đã dài đến chừng 1 mét hình thể, toàn thân màu đỏ, ngồi xổm trên mặt đất, từ xa nhìn lại lại như là một đầu quý báo chó con, nhưng trên thực tế chỉ xem hắn khỏe miệng nhiễm phải vết máu, liền biết đó cũng không phải cái gì chó con, mà là một đầu manh thú. Tốn hao suốt ngày thời gian, sản xuất ra 10 đầu hôn huyết long trùng về sau, Chu Minh Nhạc liền đem chiến tranh phòng thí nghiệm tháp cao thu vào. Lại qua vài ngày nữa thời gian, đợi cho những thứ này hôn huyết long trùng đều kết thúc lần thứ nhất tiến hóa về sau, hắn liền dẫn những thứ này hôn huyết long trùng trở về điên sơn đỉnh núi. Đào. Theo Chu Minh Nhạc ra lệnh một tiếng, những cái kia hôn huyết long trùng liền dọc theo Chu Minh Nhạc trước đó đào ra thông đạo, vung lên sắc bén móng vuốt, hướng phía cái kia tầng nham thạch cắm xuống dưới. Nhắc tới tầng nham thạch cũng không phải hoa gì đá núi, chỉ là sa thạch kết cấu, nhưng mặc dù là như thế cũng không phải cái gì công nghiệp quốc phòng xẻng đủ khả năng đào động. Nhưng dạng này tầng nham thạch đặt ở những cái kia ăn quặng sắt như là đường đầu hôn huyết long trùng trước mặt, liền có vẻ hơi yếu ớt. Một tuần thời gian trôi qua, Điên Sơn nội bộ liền che kín từng đầu thông đạo, như là bốn phương thông suốt đường cao tốc. Nhưng cái kia không có mắt chi đá vẫn không có tìm tới. Cái này để Chu Minh Nhạc có chút trừ kẹt. Dù sao cái kia hôn huyết long trùng cũng không biết không có mắt chi đá hình dạng thế nào, Chu Minh Nhạc chỉ là hạ lệnh để bọn chúng phát hiện hơi đặc biệt hoặc là mang theo cái gì đặc thù khí tức tảng đá đều móc ra. Ân, cái gì mã não, đồng khoáng thạch, mật sắp các loại khoáng thạch, cho Chu Minh Nhạc đào ra một đồng lớn. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc hoài nghi cái kia không có mắt chi đá căn bản cũng không phải là cái gì tảng đá. Dứt khoát để hôn huyết long trùng mỗi ngày chỉ đào móc một lần, liền hướng phía cái kia đặc thù ma lực nồng độ cao địa phương đào đi. Ân, cái này điên sơn loại kia thực vật nổi điên hiện tượng trên thực tế chính là cái kia đặc thù ma lực bạo động chỗ sinh ra kết quả. Đặc thù ma lực từ trên núi nơi nào đó thẩm thấu đi ra, vẹn vẹn chỉ thẩm thấu nửa giờ, sau đó liền không tiếp tục thẩm thấu, đến nơi đã thẩm thấu đi ra đặc thù ma lực thì dựa theo nồng độ cao thấp trình tự hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Đây cũng là Chu Minh Nhạc trước đó không nghĩ tới một điểm. Dù sao lúc trước hắn đến điên sơn thời điểm, cái kia đặc thù ma lực là tràn ngập trong không khí mỗi một chỗ, căn bản liền không tìm được hắn theo hầu chỗ. Duy chỉ có tại hôn huyết long trùng từ đỉnh núi hướng phía dưới đào ra 50m về sau, mới phát hiện điểm này. Nhưng muốn tìm được cái kia đặc thù ma lực thẩm thấu đi ra địa phương, tuyệt đối coi là một cái đại công trình. Tại hôn huyết long trùng đào được 60m chỗ lúc, tầng nham thạch liền từ sa thạch biến thành đá hoa cương. Chu Minh Nhạc nắm lấy một khối hôn huyết long trùng từ ngọn núi bên trong đào ra đá hoa cương nhìn một chút, sau đó liền thôi động huyết mạch lực lượng, hai tay dùng sức. Một lúc lâu về sau, khối này đá hoa cương mới bị hắn vịn thành hai đoạn. Không thể không nói hoa này đá núi hoàn toàn chính xác cứng rắn, coi như trên đó không hiểu thấu có một chút nhỏ bé lỗ, nhưng hôn huyết long trùng đào móc tốc độ cũng so sánh với trước kia hạ xuống 7-8 phần. Chương 188, thám hiểm thanh niên. Nhưng mặc dù là như thế, tại cái kia điên sơn ngọn núi bên trong, núi đá không ngừng sụp ra, lại là một phen cảnh tượng nhiệt náo. Lại không đề cập tới Chu Minh Nhạc nhìn bên này lấy hôn huyết long trùng không tách ra núi đào đá, chỉ nói cái kia điên sơn ngoại vi đường cái cuối cùng, mấy chiếc tiểu dáng khác biệt, nhưng lại giá trị mấy triệu xa hoa xe dịp dừng lại. Từ trên xe bước xuống 7 tên nam nữ, từng cái thần sắc bay lên, quần áo quý báu. 4 nam 3 nữ, trong đó một tên mặc màu vàng áo ngắn nữ hài nhìn một chút đường cái cuối cùng, không khỏi cong lên miệng, chúng ta sẽ không cứ như vậy một đường đi qua. Không đi đi qua, chẳng lẽ còn lái máy bay trực thăng bay qua? Mặt khác một mặc màu đen trang phục thợ săn thanh niên từ trong cốc sau xe lấy ra một cái hai ống súng săn, loay hoay mấy lần vừa vặn nghe nói như thế, không khỏi cười nạo một tiếng. Mọi người đều biết, cái này điên sơn rất quái dị, tiến vào điên sơn phạm vi về sau, các loại dụng cụ điện tử đều sẽ mất linh, đương nhiên người ta gần sát khoa học nói, đó là bởi vì từ trường hỗn loạn nguyên nhân. Cho nên đừng nói máy bay trực thăng, liền xem như máy bay không người lái, ở đây cũng là không có một chút tác dụng nào. Ta liền lái máy bay trực thăng bay qua, thế nào, không được a? Nghe được cái kia màu đen trang phục thợ săn thanh niên cười nhạo, màu vàng áo ngắn trên mặt cô gái liền có chút không nhịn được, lập tức liền kiên trì đuổi trở về, một bộ không bỏ qua bộ dáng. Được rồi, trước khi lên đường không phải đã nói sao, trên đường đừng làm rộn. Bằng không hai người đi chung trở về. Nhiều tuổi nhất ước chừng nhanh 30 tên thanh niên kia thì là mặc một thân ngang lặt nhiều đồ giản dị, nghe được hai người cãi nhau, không khỏi nhíu mày nói một câu. Lập tức, hai người cũng không nói thêm gì nữa, tựa hồ có chút e ngại lớn tuổi thanh niên. Đương nhiên, đây cũng hợp lý. Này lớn tuổi thanh niên mặc ngang lặt nhiều đồ giản dị tuy nói nhìn qua cùng phổ thông đồ giản dị không khác nhau nhiều lắm, nhưng trên thực tế hắn áp dụng mới nhất khoa học kỹ thuật nghiên chế ngụy trang đồ án. Nghe nói Đan Dương quốc cũng chỉ mới vừa đầu nhập sinh sản, này lớn tuổi thanh niên có thể mặc như vậy một kiện đồ giản dị xuất hiện ở đây, hắn trong nhà bối cảnh thân phận tự nhiên là so còn lại hai người muốn mạnh hơn không ít. Dù sao hai gã khác nam nữ quần áo trên người tuy nói đắt đỏ, nghe nói hơn 10.000 một kiện, nhưng tương đối trên thị trường căn bản liền mua không được đặc thù đồ giản dị mà nói, liền thật không tính là gì. Đi đi đi. Xuất phát. Mọi người đem ba lô của mình đọc tốt, không phải đến điên sơn thiếu cái gì, nhưng không cách nào trở về lấy. Một tên tướng mạo xinh đẹp, nhìn qua có chút hoạt bát nữ hài đi ra đánh giảng hòa, ngược lại để có chút ngưng trọng bầu không khí trở nên tốt hơn nhiều. Sau đó, bảy người này riêng phần mình trên lưng ba lô của mình, trong tay hoặc cầm khai sơn đao, hoặc cầm giò đường trượng, vượt qua đường cái cuối cùng, bắt đầu chính bọn hắn cho rằng thám hiểm đường đi. Nhắc tới điên sơn trong ngoài phong cảnh coi như không tệ. Đương nhiên, mấy cái này xuất thân bất phàm người trẻ tuổi cũng coi là vào nam ra bắc, có kiến thức không ít, riêng này điểm phong cảnh thật đúng là không để tại trong con mắt của bọn họ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một chút không thích hợp. Dựa theo dĩ vãng kinh lịch, đi tại dạng này rừng sâu núi thẳm bên trong, bên người đã sớm vây lên một vòng người người mùi mồ hôi tới con muỗi. Có thể hết lần này tới lần khác lần này, cái gì đều không có. Không có vây quanh người chuyện, ý đồ hút máu người con muỗi, gỡ ra lá rụng cũng không nhìn thấy những nô công kia, chiều trùng, thậm chí liền lá cây, bụi cỏ ở giữa đều không nhìn thấy một đầu nện. Muốn nói một khoảng cách là như thế này còn có thể lý giải, có thể đi thẳng xuống dưới đều là như thế, cũng làm người ta có chút dùng mình. Những truyền thuyết kia sẽ không là thật sao? Trong bảy người cái đầu thấp nhất nhỏ một nữ hài là càng chạy càng sợ, dị vãng đi ở nơi như thế này, làm sao cũng có thể nghe được côn trùng một chút tiếng kêu to, nhưng bây giờ, một đường đi tới, chỉ có bọn hắn chân đạp lá rụng truyền ra két két âm thanh, khiến cho trong rừng cây lộ ra không gì sánh được yên tĩnh. Nàng nói tới truyền thuyết tự nhiên chính là quay chung quanh điên sơn quái dị mà truyền lưu đi ra thần dị cố sự. Rất nhiều nơi rừng sâu núi thẳm, còn không có dạng này quái dị đều sẽ truyền ra không ít quỷ quái thần tiên cố sự đến, cái này điên sơn liền tự nhiên truyền đi lợi hại hơn. Trong đó không thiếu tướng điên sơn miêu tả đến cực kỳ dọa người. Cái gì âm khí nơi tụ tập, yêu quái tụ tập, cái gì sát khí va chạm, còn có cái gì quỷ môn quan các loại loại hình, tóm lại phàm là một cái dũng khí tương đối nhỏ người, nghe nói những cái này truyền thuyết cố sự về sau, cũng sẽ không nguyện ý đến điên sơn du ngoạn. Nói mọ gì đâu, chưa có xem gần sát khoa học sao? Nơi này không có côn trùng cũng là bởi vì từ trường hỗn loạn nguyên nhân. Những cái kia côn trùng đối với Từ Trường rất mất cảm. Cái kia đen trang phục thợ săn thanh niên bắt đầu phổ cập khoa học lên, tại trong miệng hắn, nơi này tất cả đều là bình thường, hoàn toàn không cần sợ hãi. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng là đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt. Dù sao lần này đến Điên Sơn đến thám hiểm thế, nhưng là hắn đề nghị, nó mục đích chính là vì cùng nó bên trong cái nào đó ngạo kiểu muội tử rút ngắn quan hệ. Lúc này tự nhiên là không thể để cho các muội tử dọa cho chạy, đến nỗi thâm nhập hơn nữa, coi như những thứ này muội tử sợ, cũng không thể nào vứt xuống bọn hắn, đến lúc đó, hắc hắc, hiệu quả khẳng định so mang theo nữ sinh xem phim kinh dị càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, đen trang phục thợ săn thanh niên khỏe miệng không khỏi lặng yên nhếch lên. Bất quá tương đối đen trang phục thợ săn thanh niên không cho là đúng, này lớn tuổi thanh niên tại phát hiện con muỗi đều không về sau, lông mày một mực nhíu lại. Hắn không thể nghi ngờ muốn so những người khác lao thành được nhiều, trong lòng đã có một chút cảnh giác, chỉ bất quá hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Nói thật, bỏ đi cái khác nhân tố, hắn tại trong đám người này mới là yêu thích nhất thám hiểm người. Ân, tốt ta, nói trắng ra chính là giàu sang thời gian quá nhiều, cảm giác quá bình thản, cần nhiều kích thích thoáng cái mới được. Lại không đề cập tới bọn này xảy ra bất ngờ nam nữ chính hướng phía Điên Sơn tiến lên, chỉ nói Chu Minh Nhạc lúc này sắc mặt so sánh với trước đó trở nên vui sướng. Bởi vì tại Hôn Huyết Long Trùng Liều Mạng đào móc phía dưới, ngọn núi tầng nham thạch bị đào xuyên, tại Điên Sơn ngọn núi phía dưới 100 mét chỗ, ngạc nhiên có một cái lỗ trống. Mà ban sơ đào mở cái này lỗ trống Hôn Huyết Long Trùng lỗ mãng chui vào, phát hiện một viên như là to bằng đầu người đá tròn. Chu Minh Nhạc tự nhiên là sẽ không hôn thân mạo hiểm, lập tức liền để Hôn Huyết Long Trùng đem viên kia đá tròn đưa ra. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, đầu kia Hôn Huyết Long Trùng tại tiếp xúc đá tròn về sau, vừa mang theo đá tròn rời khỏi lỗ trống không lâu liền triệt để đã mất đi khống chế. Ân, chính là nổi điên. Tuy nói hắn cùng Chu Minh Nhạc ở giữa tâm linh kết nối vẫn còn, nhưng hắn đủ khả năng cảm nhận được chính là lộn xộn tâm linh gợn sóng. Cái kia Hôn Huyết Long Trùng ngây người tại nguyên chỗ, không thể động đậy, mấy tức về sau liền thân thể băng liệt, hóa thành một vũng máu. Không hề nghi ngờ, cái đồ chơi này có chút nguy hiểm a. Xen vào đây, Chu Minh Nhạc càng phát ra không dám tự mình xuống dưới. Còn tốt, hắn hiện tại bên người Hôn Huyết Long Trùng còn nhiều, cho dù là ngủ mấy đầu, cũng không tính được tổn thất quá lớn. Ân, Hôn Huyết Long Trùng tốc độ trên thực tế rất nhanh, cho nên tại Hôn Huyết Long Trùng tiếp sức truyền tống phía dưới, Chu Minh Nhạc chỉ trả giá 3 đầu Hôn Huyết Long Trùng tổn thất, liền nhìn thấy viên kia đá tròn bộ dáng. Ân, nói đúng ra, cái này đá tròn chẳng những lớn nhỏ như là đầu người, ngoại hình cũng rất giống như một cái đầu người. Chương 189, Vô Nhãn Chi Thạch. Một viên nữ nhân đầu lâu. Trên đó tóc dài, lỗ tai, cái mũi, miệng các loại đều giống như lúc, như là chân nhân. Nhưng duy chỉ có trong hốc mắt không có con mắt. Kia đại khái chính là Vô Nhãn Chi Thạch cái tên này tồn tại. Bất kể nói thế nào, làm Chu Minh Nhạc nhìn thấy cái này Vô Nhãn Chi Thạch lần đầu tiên thời điểm, hắn thuộc tính lập tức liền hiện lên ở trong óc. 9. Bảo cụ tên: Vô Nhãn Chi Thạch. Danh sách đẳng cấp: Sinh mệnh danh sách 5. Tồn tại: Vô Nhãn Chi Thạch chính là sinh mệnh danh sách không sinh mệnh thụ trái cây đi qua thời gian sông dài cọ rửa chuyển biến mà đến, hắn tản mát ra sinh mệnh ma lực bởi vì mang theo một tia thời gian bóng mờ, cho nên có thể cứu vớt sắp chết sinh mệnh, hoặc là đem không có sự sống thể tạm thời chuyển biến trở thành sinh mạng thể. Cảnh cáo: Sinh mạng thể tại hấp thu khá nhiều số định mức sinh mệnh ma lực về sau, sẽ dẫn đến một chút không thể đoán được ngoài ý muốn xuất hiện. Năng lực: Sinh mệnh cứu vớt, giả lập sinh mệnh. 9. Xem hết cái này Vô Nhãn Chi Thạch thuộc tính về sau, Chu Minh Nhạc không khỏi nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhắc tới Vô Nhãn Chi Thạch cần phải thuộc về rất chân quý bảo cụ phạm vi. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, từ một loại nào đó góc độ mà nói, cứu người đồ vật nhất định so giết người đồ vật giá trị cao hơn. Trừ cái đó ra, cái này Vô Nhãn Chi Thạch xem như Chu Minh Nhạc nhìn thấy kiện thứ nhất không cần cùng nó bảo cụ tổ hợp tiến giai bảo cụ. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình đối với viên này Vô Nhãn Chi Thạch trong vô hình sinh ra một loại khát vọng. Loại này khát vọng liền tựa như thực vật đối đầu ánh nắng, mặc kệ là thân thể hay là chia cắt linh hồn thể đều là như thế. Trong lúc bất chi bất giác, tay phải hắn đã chộp vào cái kia Vô Nhãn Chi Thạch bên trên. Sau một khắc, cái kia Vô Nhãn Chi Thạch bỗng nhiên tách ra một vòng ánh sáng màu xanh lục, đợi cho ánh sáng màu xanh lục tiêu tán, Vô Nhãn Chi Thạch ngạc nhiên liền biến thành tay phải hắn trên ngón vô danh mang theo một cái chiếc nhẫn màu xanh lục. Sau đó lượng lớn cùng cái này Vô Nhãn Chi Thạch tương quan tri thức đều rót vào trong óc hắn, khiến cho hắn chán nổi gân xanh lên, như là tiếp nhận vô biên thống khổ. Sau một hồi lâu, cái chán gân xanh chậm rãi lắng lại, hắn mới phun ra một ngụm thật dài chọc khí tới. Không thể không nói, cái này Vô Nhãn Chi Thạch đích thật là một kiện bảo bối tốt, hoặc là nói tương đối ngang cấp bảo cụ mà nói, hắn giá trị cao hơn bên trên rất nhiều. Chỉ là như thế một chút thời gian, hắn chẳng những biết cái này Vô Nhãn Chi Thạch các loại diệu dụng chỗ, cũng biết một chút cùng sinh mệnh tương quan tri thức. Nói như vậy, liền cái này Vô Nhãn Chi Thạch nơi tay, Chu Minh Nhạc trên cơ bản không cần quá sợ hai bản thân tụ thường, liền xem như mệnh rủ xuống một tuyến, cũng có thể đem bản thân cấp cứu trở về. Tuy nói có kia cái gì trùng sinh năng lực đặt cơ sở, nhưng cái này trùng sinh cũng không phải là tại sở hữu tình huống phía dưới đều có tác dụng. Liên lấy chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu danh sách 6 trùng sinh năng lực đến nói, Chu Minh Nhạc chỉ có tại thân thể bảo trì 85% hoàn hảo mức độ bên trên mới có thể trùng sinh. Nói cách khác, nếu như hắn không cẩn thận tại tử vong thời điểm gãy mất một cái cánh tay, liền không có cách nào trùng sinh. Bất kể nói thế nào, tại bị Vô Nhãn Chi Thạch về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân lần này đi ra ngoài xem như công đức viên mãn. Liền không lại đi kia cái gì Nam Nhạc, Đông Nhạc, Trung Nhạc, cũng đáng. Tốt ta, trên thực tế coi như hắn lúc này từ bỏ tiếp tục đợi ở cái thế giới này, rời đi về sau, trở lại hư không, đem Vô Nhãn Chi Thạch cho chiến tranh phòng thí nghiệm nuốt mất, không coi là lỗ vốn, còn kiếm lớn một bút. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có cách nào chủ động rời khỏi thế giới này mà thôi, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ lấy thế giới này đem bản thân đá ra đi. Đứng tại Điên Sơn đỉnh núi, Chu Minh Nhạc có chút không cam lòng hướng phía bốn phía nhìn một chút. Theo vô nhãn chi thạch bị hắn lấy đi, nguyên bản tràn ngập tại Điên Sơn trong ngoài sinh mệnh ma lực liền tự hành tiêu tán trong không. Kể từ đó, cái này Điên Sơn trong ngoài có thể bị hắn thấy vừa mắt bảo bối liền không sai biệt lắm không có. Đến nỗi những cái kia tài nguyên khoáng sản, hắn cũng không có ý định để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu thôn vệ trong không, hay là giữ lại để những cái kia hôn huyết long trùng sung làm đồ ăn càng có lợi một chút. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là muốn gặp một lần cái kia sinh mệnh danh sách không sinh mệnh thụ, suy nghĩ một chút đi, trên một cây đại thụ treo đầy danh sách năm trở lên quả, cảnh tượng này quả thực quá kích thích. Lúc này sắc trời đã trở nên u ám không gì sánh được, Chu Minh Nhạc hướng phía chân núi nhảy nhảy nhót nhót mà xuống, chuẩn bị tại chân núi dùng nhánh cây dựng cái lều vải, ở đây sau một đêm nghỉ ngơi lại rời đi. Đến nỗi những cái kia hôn huyết long trùng thì vây quanh ở quặng sắt chỗ, không ngừng thôn phệ khoáng thạch, để cầu lại lần nữa tiến hóa. Lúc này, cái kia bảy tên chạy đến Điên Sơn đến tiến hành tìm đường chết thám hiểm thanh niên hoàn toàn không biết bản thân tránh thoát một trận đại nạn. Dựa theo bình thường thời gian trình tự, Chu Minh Nhạc chưa từng xuất hiện ở đây, đem viên kia vô nhãn chi thạch lấy đi, mấy cái này người trẻ tuổi tiến vào Điên Sơn về sau liền sẽ một chút xíu bị sinh mệnh ma lực ô nhiễm, cuối cùng bởi vì không thể thừa nhận loại này vô tự hỗn loạn sinh mệnh ma lực, từ đó nổi điên phát cuồng, tại Điên Sơn bên trong ngơ ngơ ngác ngác du dãng, cuối cùng biến thành một tên đường ngược lại, trở thành đám trùng mỹ thực. Tuy nói những thứ này thanh niên không có bị sinh mệnh ma lực ô nhiễm, nhưng vận khí thật tình không tốt, lại gặp một đám sói hoang. Có lẽ là sinh mệnh ma lực biến mất nguyên nhân, những thứ này sói hoang không có điên cuồng như vậy, nhưng làm động vật ăn thịt bản tính, bọn chúng cũng không có khả năng bỏ qua đám nhân loại kia. Cho nên bọn chúng lập tức liền hướng phía những người tuổi trẻ này vây lại. Nhìn thấy một đám sói vây quanh tới, coi như cái kia nhiều tuổi nhất thanh niên lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, chấn định không xuống. Còn tốt, bọn hắn lần này lên núi cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Bốn tên nam tính trên tay đều nắm lấy hai ống súng săn. Tại một trận truy đuổi cùng đào vòng, phản kích về sau, đám kia sói hoang không có bị đánh chết một đầu, nhưng lại có mấy đầu thụ thương. Đã sớm nhận thức đến nhân loại vũ khí cường đại, sói hoang tự nhiên không còn dám quá tới gần, chỉ là xa xa treo, đem đám nhân loại kia hướng phía Điên Sơn chỗ càng sâu tiến đến. Đối với cái này, những cái kia sói hoang là có chu đáo lòng tin. Sức chịu đựng cho dù tốt ra hiệu, tại đàn sói bao vây chặn đánh phía dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể kiệt lực mà chết, huống chi bọn này nhìn qua yếu đuối không chịu nổi nhân loại đâu. Bảy tên thanh niên không thiếu một cái đều ngồi xổm ở trên núi nơi nào đó. Không có cách nào, tương đối những cái kia rừng cây đến nói, nơi này an toàn hơn, trên núi bên trên không có bao nhiêu cây cối, nhìn một cái không sót gì, để đàn sói rất khó có cơ hội lặng yên tới gần. Bất quá hồi tưởng lại trước đó tao ngộ, trái tim của bọn hắn hay là bành bành bành nhảy dồn dập. Nguy hiểm nhất thời điểm, tên kia nữ hài áo vàng bị sói hoang cắn bắp chân, kém một chút bị kéo đi. Nghĩ đến đây, đám người liền không rét mà run. Rất hiển nhiên, bất kể là ai, một khi thoát ly cái đoàn thể này bảo hộ, đơn độc rơi vào sói hoang miệng, sẽ có kết cục gì? Còn dùng nhiều lời a. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn về nhà. Màu đen trang phục thợ săn thanh niên đang dùng quần áo giúp nữ hài áo vàng bao khỏa vết thương. Không có cách nào, tại trước đó hốt hoảng đảo vong bên trong, vì giảm bớt gánh vác, mọi người ba lô đều vứt bỏ. Nếu như không phải súng săn đối với bọn hắn chạy trốn cực kỳ trọng yếu, chỉ sợ cũng vứt bỏ. Nhưng kể từ đó, nữ hài áo vàng bị sói hoang cắn trúng bắp chân thương thế liền không có cách nào trị liệu. Sở hữu túi chữa bệnh đều tại ba lô bên trong. Chương 190, đàn sói. Tên kia gọi là San San nữ hài hiểu sơ một điểm y thuật, nàng xem qua nữ hài áo vàng vết thương về sau, không khỏi than nhẹ một tiếng. Muốn nói một hàng kia răng muốn đi ra lỗ thủng vết thương là không thế nào chảy máu, nhưng trên vết thương không thể nghi ngờ nhiễm sói hoang mang theo bệnh khuẩn nước bọt, cũng cho bụi các loại. Nhưng vấn đề là bọn hắn liền một bình dùng để cọ rửa nước khoáng đều không có. Nếu không dùng thuốc nổ đốt vết thương a? Ta nhìn thấy tiểu học bài khóa đã nói có thể sát trùng bảy. Mặt khác cái kia một mực trầm mặc không nói thanh niên nhỏ tuổi nhất, đại khái là chỉ có 16 tuổi khoảng chừng. Hắn đưa ra đề nghị được cái khác mấy tên thanh niên đồng ý. Đối với thuốc nổ thiêu đốt đốt vết thương, bọn hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ một điểm. Dù sao đọc sách lúc đều đọc qua bản này bài khóa. Có thể cái kia nữ hài áo vàng liều mạng lắc đầu không đồng ý. Nàng cố kỵ, mọi người đại khái đều có thể minh bạch. Thuốc nổ thiêu đốt đốt vết thương, cái kia được nhiều đau nhất a. Mấu chốt nhất là sẽ lưu lại rất xấu xí vết sẹo. Đối với một cái thích trưng diện nữ hài đến nói, tốt à, chí ít đối với nữ hài áo vàng đến nói, đẹp là so mệnh còn trọng yếu hơn sự tình. Nàng tha rằng bởi vì vết thương lây nhiễm mà chết, cũng không nguyện ý tại trên bản chân lưu lại khó coi vết sẹo. Nữ hài áo vàng như thế quật cường, những người khác cũng không có khả năng ép buộc đối phương chữa thương, nhưng nếu như không chữa thương mà nói, chỉ là những cái kia triền núi dưới vây quanh sói hoang liền để bọn hắn không có cách nào rời khỏi. Không có cách nào rời khỏi liền ý vị như thế nào, là có thể tưởng tượng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đêm dài. Những cái kia sói hoang bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tương đối đại đa số động vật đến nói, nhân loại tại ban đêm thị lực chính là thứ cặn bã. Mà những cái kia sói hoang liền không giống, bọn chúng tại ban đêm có thể nhẹ nhõm nhìn thấy ngoài mấy chục thước động tĩnh, đồng thời khứu giác của bọn chúng cùng thính giác đồng dạng linh mẫn. Tóm lại, bọn chúng tất cả cảm giác đều là vì tốt hơn càng nhanh bắt được con mồi. Nếu như không phải một thanh niên trong túi eo chứa một cái đèn tin, bọn hắn căn bản liền không thể nào phát hiện những cái kia sói hoang động tĩnh. Tại đèn tin chiếu xạ phía dưới, những cái kia sói hoang con mắt phản xạ ra màu vàng xanh lá tia sáng, nhìn qua hết sức dọa người. Rất nhanh, mấy con dã lang lặng yên ẩn nút đi qua. Phát hiện điểm này về sau, cái kia mấy tên thanh niên nơi nào còn dám chần chờ, lập tức liền bóc cỏ, đem sói hoang đánh lui. Tuy nói những thứ này hai ống súng săn lớp vải lót bắn ra đánh ra đi về sau, bên trong trên trăm mai tán bắn liền sẽ hình thành một cái hình tròn bắn sương mù, nhưng cũng bởi vì như thế, những cái kia sói hoang tại chúng đạn về sau cũng không hề hoàn toàn đánh mất hành động lực, rất nhanh liền rút lui đến súng săn tầm bắn bên ngoài. Bọn chúng chính là nương tựa theo dạng này một đợt lại một đợt không ngừng thăm dò, tiêu hao con mồi tinh thần cùng khí lực, cuối cùng thừa dịp con mồi không sẵn sàng thời điểm, nhất cử đánh giết. Trên thực tế, Những thứ này thanh niên ở lấy triền núi khoảng cách chân chính Điên Sơn cũng không tính quá xa. Nếu như không đi đường núi, chỉ tính thẳng tắp khoảng cách, cũng chỉ có hơn 1000 mét. Nhưng ở khoảng cách như vậy phía trên, tiếng súng truyền bá đi qua, đã là bị suy yếu đến cực hạn. Liên vừa chui vào nhánh cây xây dựng lều vải, chuẩn bị mị mị ngủ một giấc, Chu Minh Nhạc đều chỉ nghe được rất nhỏ súng vang lên. Đương nhiên, tại phở ẩn thế giới bên trong cùng súng mồi lửa binh đánh qua vô số lần quan hệ hắn, rất dễ dàng ngay tại trong đầu xứng đôi bên trên đây là cái gì tiếng vang. Hẳn là tiếng súng. Tuy nói cái này hai ống súng săn tiếng súng cùng súng mồi lửa có như vậy một số khác biệt, nhưng Chu Minh Nhạc hay là quyết định đi qua nhìn một chút. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, tại Điên Sơn loại này bình thường người đều không dám vào địa phương thế mà lại còn có súng vang dội, quả thực có chút kỳ quái. Chu Minh Nhạc từ trong lều vải chui ra về sau, thuận tay từ trên lều cầm ra một cái gọt xong nhánh cây, về sau liền một đường hướng phía tiếng súng vang lên địa phương chạy như điên đi qua. Tương đối hắn mới vừa tiến vào Điên Sơn thời điểm, tại kích hoạt huyết mạch về sau, thân thể tại vô nhãn chi thạch tiếp thân không ngừng thoải mái phía dưới, không ngừng cường hóa lấy. Liền hắn hiện tại tố chất thân thể, không sai biệt lắm đã đạt tới kỵ sĩ đỉnh phong trình độ. Tốt ta, trong thế giới này, kỵ sĩ đỉnh phong tố chất thân thể, tại tầm thường nhân loại trong mắt, không nói là siêu nhân, chí ít cũng là họ vợ gìn trình độ. Hắn chạy thời điểm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, liền có thể vọt lên 3-4 mét độ cao, hoặc là nhảy lên ra ngoài hơn 10 mét xa. Cho nên lúc đến còn có vẻ hơi đường núi gập ghềnh, lúc này ở dưới chân hắn liền hoàn toàn biến thành đường bằng phẳng. Thẳng tắp hơn 1000 mét, đường núi 3-4 km, trước sau cũng liền chỉ dùng 2 phút đồng hồ không đến. Trên thực tế rất nhiều nơi đường núi, đổi thành nhân loại bình thường, cần bên trên bò xuống nhảy, nhưng tại Chu Minh Nhạc trước mặt vẹn vẹn chỉ là mũi chân điểm một cái, liền nhảy lên tới, không chút nào dùng lo lắng không cẩn thận ngã sấp xuống rất xuống trong sân cốc. Đợi Chu Minh Nhạc chạy đến thời điểm, những cái kia thanh niên trên tay súng săn đã chạy không. Không có cách nào, tuy nói bọn hắn vì phòng bị ngoài ý muốn, mang không ít súng săn đạn, có thể đại bộ phận đạn đều tại ba lô bên trong. Cái này ba lô ném một cái rơi, còn lại đạn có thể duy trì đến bây giờ, đã coi như bọn họ rất tiết chế tốt ta. Dù sao tại sói hoang không ngừng thăm dò tiến công phía dưới, không bắn súng là không thể nào. Nếu không thì, tiếng súng một khi dừng lại, những cái kia sói hoang liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem mọi người chia ăn. Trên thực tế lúc này, những cái kia thanh niên liền ở vào dạng này bước ngoặt nguy hiểm. Súng săn hết đạn, tiếp tục bóc cỏ, súng săn chỉ là chuyển ra công thân âm thanh. Những cái kia sói hoang đều là trải qua nhân loại lớn tiêu trừ người sống sót, làm sao không biết cái này đại biểu cho những cái kia nhân loại vũ khí trong tay biến thành thiêu hỏa côn. Cho nên bọn chúng lập tức liền từ bốn phương tám hướng liền vào tới, cái kia chạy vội dáng người, liền tựa như một khối mùi thơm nước mũi thịt mỡ treo ở bọn chúng trước mặt. Rất hiển nhiên, coi như những cái kia thanh niên đem súng săn cũng cầm, muốn tiến hành sau cùng ngoan cố chống lại, nhưng nhân loại cùng sói hoang động tác nhanh nhẹn mức độ hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu như nhất định phải so sánh một chút, đó chính là ốc sen cùng con kiến trên lệnh. Mụ mụ, ta không muốn chết. Thanh niên bên trong dũng khí nhỏ nhất vị kia lúc này đã sợ đến súng săn rơi xuống mặt đất, tự nhiên cũng liền bị lấn yếu sợ mạnh sói hoang coi là mục tiêu thứ nhất. Một đầu vọt tới trước mặt sói hoang lúc này nhảy lên một cái, mở ra trong miệng sói lộ ra màu vàng mà sắc bén lên răng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một cỗ hôi thối quần quần cuốn tới. Thấy cảnh này, thanh niên kia đã sợ đến hai chân như nhũn ra, toàn thân cứng ngắc, căn bản cũng không biết trốn tránh. Mắt thấy hắn một giây sau liền bị sói hoang cắn đứt hầu, liền nghe được bành vang cái tiếng xé gió truyền đến. Sau một khắc, cái kia sói hoang phát ra một tiếng bén nhọn thống hào, toàn bộ đánh tới thân thể lập tức hướng về sau dừng lại, liền rơi xuống tại thanh niên kia trước mặt. Tại thanh niên kia ánh mắt đờ đẫn bên trong, cái kia sói hoang mắt phải trong ổ ngạc nhiên đâm vào một cái nhánh cây. Nhánh cây kia đại khái là lọt vào sói hoang trong đầu, cho nên sói hoang lúc này chỉ là toàn thân run rẩy mấy lần, nhưng rốt cuộc bất động bán, có chỉ là từ trong hốc mắt thấm ra huyết dịch cùng màu trắng óc. Trên thực tế thanh niên tao ngộ, những người khác căn bản liền không có chú ý tới, bọn hắn còn tại vung lên súng săn, ý đồ đem đến gần sói hoang bước lui. Người tại tuyệt cảnh lúc, hoặc là chính là dọa đến muốn chết, dứt khoát từ bỏ dãy rủa, hoặc là chính là tiềm lực bộc phát, liều chết thoáng dãy rủa. Chương 191, chúng sinh đồ. Đương nhiên, tại bọn này 7 người bên trong, nguyện ý liều chết thoáng dãy rủa tóm lại là số ít. Chỉ có lớn tuổi, áo đen hai tên nam tử cùng một tên nữ hải chân chính đứng ra cùng sói hoang vật lộn, người còn lại hoặc là dọa đến toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ không thể động đậy, hoặc là chính là xoay người chạy, ý đồ đào tẩu thu hoạch được một con đường sống, đến nỗi bị bản thân bước xuống đồng bạn sẽ như thế nào? Có lẽ sói hoang ăn no liền sẽ không truy bản thân. Chu Minh Nhạc nhìn thấy này tâm chúng sinh đồ, cũng là trong lòng có chút cảm khái. Đương nhiên, cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn cứu người. Cái kia đem từ trên lều kéo xuống đến nhánh cây, nguyên bản là bị hắn dùng dã ngoại sinh tồn đào tu chỉnh qua gậy gỗ, cùng hắn từng dùng qua đoạn mâu có chút tương tự, một đầu khắc còn bị hắn đang phi nước đại lúc, thuận tay cho vấp nhọn. Dù sao trước đó hắn cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào, chuẩn bị thêm một chút vũ khí cũng là tốt. Lấy hắn hiện tại lực lượng, đem hắn ném bắn đi ra, 30 mét bên trong, không sai biệt lắm sẽ cùng tại đoạn mâu lực sát thương. Hô hô hô. Liên tục bốn phía, trong tay gậy gỗ bị đều ném không. Bốn cái nhọn gậy gỗ như là bốn thanh đoạn mâu, gào thét mà ra, phân biệt đem bốn đầu sói hoang đánh chết tại chỗ. Đối với cái này, chính hắn cũng sẽ không cảm giác có cái gì kỳ quái. Dù sao mặc kệ là tại nguyên thế giới hay là phở ẩn thế giới bên trong, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít luyện tập qua một chút võ kỹ. Không có cách nào, tại phở lọ vương thất trong học viện bị một đám đại kỵ sĩ đè lên đánh kinh lịch một mực bị hắn coi là sỉ nhục. Có phần này sỉ nhục đội ở trên đầu, bao nhiêu cũng có thể để hắn có chút động lực đi luyện tập võ kỹ. Giống như vậy đơn phương bắn giết, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng ở hắn liên tục đánh chết 5 con dã lang về sau, còn lại những cái kia sói hoang lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng Chu Minh Nhạc. Nếu như đổi thành ban sơ tao ngộ thời điểm, sói hoang bị một hơi liên sát 5 đầu mà nói, còn lại sói hoang đại khái là trực tiếp trốn. Dù sao dạng này đi săn hành vi được không bù mất, những cái kia sói hoang cũng là biết tính toán được mất. Nhưng bây giờ, đám kia thanh niên đã bị bọn chúng nhìn chằm chằm lâu như vậy, lúc đến hiện tại cũng bị bọn chúng coi là đến miệng đồ ăn. Tại trong giới tự nhiên, lúc nào nguy hiểm nhất? Đó chính là tranh đoạt đồ ăn thời điểm. Linh cẩu vì tranh đoạt đồ ăn, có can đảm hướng đàn sư tử lộ ra hàm răng của mình, thậm chí vây giết mẫu sư. Cá mập vì tranh đoạt đồ ăn, thậm chí sẽ công kích đồng loại của mình các loại. Mà Chu Minh Nhạc một màn này tay không thể nghi ngờ liền triệt để chọc giận đàn sói. Tầm 10 con dã lang chuyển cho dù vứt xuống những người thanh niên kia, hướng phía chừng 30 mét bên ngoài Chu Minh Nhạc vọt tới. Bọn chúng liều mạng trước sau di chuyển lấy tứ chi, che kín răng nhọn miệng có chút mở ra, con mắt hung dữ nhìn chằm chằm người kia. Mà Chu Minh Nhạc tại nhất cử đánh chết 5 con dã lang về sau, cảm giác rất thoải mái. Ân, từ nguyên thế giới sau khi đi ra, hắn đã có một đoạn thời gian tương đối dài không có tự mình động thủ một lần. Nhất là trong thế giới này, tại hướng Phượng thành phố thời điểm, xã hội loài người các loại quy tắc trói buộc hắn, đương nhiên, thân thể của hắn tại không có triệt để khôi phục trước đó, cũng không cách nào tiến hành chiến đấu mà thôi. Tóm lại, loại lực lượng này phóng thích để trong lòng của hắn rất sung sướng. Mà cái kia tầm 10 con dã lang hướng phía hắn vọt tới lúc, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút xoay người, hai chân kéo ra trung bình tấn. Sau một khắc, ngay tại sông lên phía trước nhất đầu kia sói hoang vọt lên hướng phía hắn bay nhào mà đến thời điểm, hắn đùi phải đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể liền bắn ra ngoài, tay phải nắm tay, một cái cắn câu, liền đánh vào cái kia sói hoang hàm dưới bên trên. Cái kia sói hoang liền rú thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một quyền này đánh cho lăng không bay lên, đợi cho rơi xuống đất thời điểm, đã là óc vỡ vụn mà chết. Sói hoang tuy nói đầu có khả năng nhất tiếp nhận đập nện, nhưng ở một tên ở vào đỉnh phong mức độ kỵ sĩ trước mặt, thật là có chút không đáng chú ý. Phải biết, tại nguyên thế giới bên trong, liền xem như những lực lượng kia cường đại man tộc chiến sĩ, tại kỵ sĩ trước mặt, đều rất khó nói có thể lấy lòng, huống chi trong thế giới này phổ thông sói hoang. Một quyền đem đầu kia sói hoang đánh bay về sau, Chu Minh Nhạc thân hình như điện, thoáng qua liền lẹn đến phía sau đầu kia sói hoang bên cạnh thân. Đầu kia sói hoang đang chờ phản ứng thời điểm, liền bị Chu Minh Nhạc tay trái một trường bổ vào phía sau trên lưng. Cục cục, ô. Một tiếng kêu rên, cái kia sói hoang liền bị gắng gượng chém đứt lưng trụ, thân thể chuyển cho dù sủi lơ xuống dưới. Mà lúc này, hai đầu sói hoang nắm lấy cơ hội, từ Chu Minh Nhạc trái phải phân biệt nào tới, lại bị hắn lăng không bay lên, hai chân trái phải đá bay, đem cái kia hai đầu sói hoang bị đá bay rất ra ngoài. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân liền tựa như một vị điện ảnh, trong tiểu thuyết võ thuật cao thủ, trong lúc phất tay đều là vũ khí. Liền vây quanh phía sau hắn đập ra một đầu sói hoang, đều bị hắn bờ mông hướng về sau một tòa, cho lúc này ngồi ghé vào địa. Trước sau sau không đến 2 phút đồng hồ thời gian, cái kia tầm 10 con dã lang liền tựa như nhào về phía một tên tuyệt thế manh tướng nhỏ tạp binh, từng cái bay ngược mà ra. Hoặc trực tiếp bị lực quyền, trường lực chém giết tại chỗ, hoặc bị đánh gãy lưng, tứ chi, sủi lơ trên mặt đất. Tóm lại, một màn này rơi vào những cái kia thanh niên trong mắt, quả thực liền đem bọn hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Đợi cho đem cuối cùng một đầu sói hoang từ giữa không trung một phát bắt được đè xuống đất chấn sát về sau, đám kia thanh niên liền cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Nhất là thanh niên mặc áo đen kia, nhìn một chút những cái kia trên đất sói hoang, lại nhìn một chút Chu Minh Nhạc, ánh mắt kia quả thực liền muốn trực tiếp cúng bái trên mặt đất. Các ngươi không có sao chứ? Mặt ngoài tựa như một tên võ lâm cao thủ, trên thực tế chính là bằng vào thân thể cường hãn tố chất cùng võ kỹ nghiền ép sói hoang Chu Minh Nhạc, tại thật tốt qua một cái võ hiệp nghiện về sau, ngược lại là đưa mắt nhìn sang đám kia thanh niên. Tốt ta, liền cái nhìn này, đám kia thanh niên bên trong, lúc này liền có hai người lại run chân. Dùng chính bọn hắn đến nói, chính là cái nhìn kia quả thực chính là sát khí tung hành. Bất quá lời này cũng là không tính quá giả. Dù sao phối hợp trên mặt đất những cái kia sói hoang thi thể, Chu Minh Nhạc lại mới vừa từ một phen chém giết bên trong lấy lại tinh thần, cái này trong vô hình khí chất nhìn qua tự nhiên là mang lên mấy phần sát khí. Chúng ta không có việc gì, cảm ơn đại hiệp, không biết đại hiệp họ gì. Thanh niên mặc áo đen kia cái thứ nhất liền đưa tới, mặt mũi tràn đầy cúng bái chi sắc, đều hận không thể giúp Chu Minh Nhạc lau giày quỷ liếm. Ngược lại là này lớn tuổi thanh niên đầu não hơi thanh tỉnh một chút, gấp vội vàng nói, chúng ta có người bị sói cắn bị thương. Chu Minh Nhạc đi qua xem xét, cái kia hoàng y muội tử trên bàn chân vết thương đã kéo thời gian quá dài, hiện tại cũng đã biến thành màu đen sưng, toàn bộ bắp chân đều không khác mấy cùng đùi đồng dạng thô. Nhìn thấy thương thế như vậy, Chu Minh Nhạc nhíu mày, trên tay hắn cũng không có gì thuốc trị thương. Tuy nói hắn có trong bọc trang bị túi cấp cứu, nhưng dạng này đã lây nhiễm thương thế, đã không phải là túi cấp cứu đủ khả năng xử lý. Nàng cần lập tức đưa đi bệnh viện, ân, ta trước cho nàng xử lý một chút. Chu Minh Nhạc lúc này ngược lại là nhớ tới vô nhãn chi thạch. Trong lòng suy nghĩ vừa vặn thử một lần vô nhãn chi thạch hiệu quả. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc liền đưa tay phải ra, bao trùm tại cái kia hoàng y muội tử bắp chân trên vết thương. Chương 192, bài sư. Tại mọi người không nhìn thấy dưới bàn tay, một tia màu xanh lá khí vụ tạo ra, sau đó liền hướng phía bắp chân trong vết thương chui vào. Cái kia hoàng y muội tử lúc này không khỏi thở nhẹ một tiếng, dễ chịu, thật mát nhanh a. Phải biết, trước đó nàng chỉ biết kêu đau. Chờ Chu Minh Nhạc tay phải rời về sau, ánh mắt mọi người biến. Cái kia nguyên bản đã lây nhiễm biến thành màu đen vết thương vậy mà trở nên mới mẻ lên, đồng thời có chút vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Minh Nhạc không muốn quá mức kinh thế hãi tục nguyên nhân thôi. Bằng không mà nói, vận dụng vô nhãn chi thạch, đem vết thương này đều khỏi hẳn, không lưu vết sẹo cũng không tính là việc khó gì. Cái này nhất định là nội lực chữa thương. Thanh niên mặc áo đen kia miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì vài câu về sau, trong mắt toát ra cùng nhiệt, thoáng qua liền quỳ ở Chu Minh Nhạc trước mặt, ta gọi Thường Đức Tân, còn mời đại hiệp thu ta làm đồ đệ. Được rồi, cái này Thường Đức Tân hoàn toàn chính là chúng độc. Chu Minh Nhạc lúc này căn bản liền không có thu cái gì đồ đệ ý tứ, hắn chỉ là nghĩ về sớm một chút, tìm quán trọ ở lại, thư thư phục phục ngủ mở giấc. Phải biết, lúc trước hắn vốn là đã nằm ngủ, chỉ bất quá bị đám người này cho bừng tỉnh thôi. Chu Minh Nhạc mang theo đám người này hướng phía Điên Sơn bên ngoài đi đến. Bất quá không bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi không được. Không có cách nào, thương thì thương, đói đói, từ tiến vào Điên Sơn bên ngoài bắt đầu,

thậm chí còn không bằng bên cạnh hắn Bảo Tiêu, đều quá a là gạt người a. Nhưng tại nhìn thấy Chu Minh Nhạc một hơi đánh chết hơn 10 con dã lang về sau, Thường Đức Tân Viên kia đã ý lạnh tâm cho võ hiệp chi tâm lại bắt đầu nhảy lên. Cho đến lúc này, làm lấy hắn tại trong giấc mộng làm qua vô số lần động tác, Thường Đức Tân cảm giác bản thân tinh thần đều thăng hoa. Bản thân không còn là bình thường ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu gia, mà là một vị tương lai hành hiệp trưởng nghĩa tương lai đại hiệp. Tốt ta, Chu Minh Nhạc không rõ lắm Thường Đức Tân tâm lý hoạt động, hắn tiếp nhận chén trà uống một ngụm, đem chén trà đặt ở trong tay trên bàn trà, nghĩ nghĩ, nhớ kỹ cái này thu đồ đệ tựa hồ muốn cho cái gì lễ gặp mặt mới được a. Ngay tại hắn tính toán cho đồ đệ cái gì lễ gặp mặt thời điểm, Thường Đức Tân có chút ngượng ngùng lấy ra một văn kiện túi, đưa cho Chu Minh Nhạc, "Sư phụ, đây là đệ tử cho sư phụ lễ bái sư." Cái gọi là lễ bái sư, cổ đại học sinh cùng lão sư lúc mới gặp mặt, trước phải tặng lễ vật, biểu thị tình ý, được xưng là lễ bái sư. Về sau lại chỉ đưa cho lão sư tiền tù lao. Chu Minh Nhạc đem tâm tư đè xuống, mở ra văn kiện xem xét, bên trong có một tấm màu đen tấm thẻ cùng hai phần văn kiện. Trước này thẻ châu đen bên trong còn có 1 triệu, chuẩn bị sư phụ bất cứ tình huống nào, cái này hai bộ biệt thự phân biệt ở vào Thượng Kinh, Chiêu Phượng, chỉ là đệ tử một điểm tâm ý. Thường Đức Tân lập tức liền giới thiệu. "Ân, cái này thẻ châu đen, Chu Minh Nhạc là biết đến. Trong thế giới này thông hành tại các quốc gia cấp cao thẻ tín dụng." Ân, nói trắng ra, liền cùng Chu Minh Nhạc trước kia trong thế giới kia cái gì Bách Phu trưởng Hắc Kim tạm các loại có chút tương tự. Cái này thẻ châu đen cũng là như thế, có được tấm thẻ này, thông hành các quốc gia lúc, tại cưới máy bay hành khách, tàu chuyến và ở khách sạn, viễn trình dự định, mua sắm các loại phương diện cũng có ưu đãi. Đương nhiên, Thường Đức Tân lại ra châu, cái này thẻ châu đen cũng chỉ là bám vào hắn chủ tạm phía dưới phó tạm, dù sao hắn còn không có cái kia địa vị giúp đỡ Chu Minh Nhạc trực tiếp thỉnh cầu một trương thẻ châu đen. Đồng thời cái này thẻ châu đen cũng là điểm có thứ bậc. Đẳng cấp cao nhất châu đen thẻ, toàn thế giới vẹn vẹn phát hành 100 tấm, vốn có lấy đều là các giới như nhất gia đại nhân vật, cái gì tập đoàn gia tộc tộc trưởng, cái gì bạc thưởng, cùng loại với nọ bạc thưởng, người đoạt được, cái gì thế giới đỉnh tiêm đại học hiệu trưởng các loại. Đương nhiên, cái này châu đen thẻ trên thực tế cũng liền chỉ đồng đẳng với một loại thân phận địa vị biểu tượng thôi. Những cái kia tập đoàn gia tộc tộc trưởng, bạc thưởng người đoạt được các loại, cũng không cần cái này châu đen thẻ cung cấp nhanh gọn phục vụ. Thẻ phía dưới chính là A, B, C 3 đẳng cấp. C tạm, thân gia vượt qua 100 triệu mới có thể thỉnh cầu. B tạm, thân gia 1 tỷ thỉnh cầu. A tạm, thân gia 50 cái trăm triệu thỉnh cầu. Mà Thường Đức Tân thẻ châu đen chính là C tạm, là hắn lao tử giúp hắn xin, mà hắn lao tử thì là A tạm. Sau đó, Thường Đức Tân cho sư phụ giới thiệu bản thân, mình gia tộc cùng tại Điên Sơn những bằng hữu kia tình huống. Đây là nhất định phải giới thiệu. Trước đó chỉ là ân nhân cứu mạng, hiện tại thế nhưng là sư phụ. Thế giới này đạo đức quan niệm hay là rất nghiêm cách, sư phụ sẽ cùng tại nửa cái lao tử. Nửa cái lao cha muốn hỏi ít chuyện tình, nửa đứa con trai không trả lời. Đầu tiên là Thường Đức Tân bản thân, hắn cha chính là Đan Dương Quốc hạng nặng chế tạo tập đoàn chủ tịch, thân gia hơn 30 tỷ. Mà cái kia cha của Tôn Như Ý thì là Đan Dương Quốc Tôn thị tập đoàn tộc trưởng, thân gia hơn 50 tỷ, còn có cái kia Lâm Tuyết San, hắn mẫu chính là Lâm thị đồ trang điểm tập đoàn chủ tịch, thân gia hơn 100 triệu. Đến nỗi Mộ Dung Linh gia gia thì là Đan Dương Quốc lớn nhất tư doanh ngân hàng chủ tịch, thân gia hơn 20 tỷ. Đương nhiên, gia tộc của bọn hắn tài phú lại cần mặt khác tính toán. Đến nỗi còn lại ba người kia, trong nhà cũng có tiền, nhưng so sánh trở lên bốn người liền muốn kém hơn không ít, tại cái này tiểu đoàn thể bên trong chỉ có thể coi là cao cấp tùy tùng thôi. Chu Minh Nhạc thu đồ đệ, nhưng cũng muốn về nhà. Trong túi eo hiện tại đột nhiên nhiều 1 triệu, lại có 2 ngôi biệt thự, còn không phải để cứu cứu một nhà đi theo hưởng hưởng phúc. Thường Đức Tân bởi vì trong nhà có việc, cho nên không có cách nào cùng đi sư phụ tiến về Chiêu Phượng thành phố, nhưng hắn vẫn là trước mặt bọc hậu giúp đỡ sư phụ đặt trước bay hướng Chiêu Phượng thành phố khoang hạng nhất, đem sư phụ đưa lên máy bay về sau, mới rời khỏi. Ân, đây là Chu Minh Nhạc lần đầu tiên trong đời đi máy bay. Đừng cười, liền xem như xuyên qua trước đó, hắn đều không có ngồi qua máy bay. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nói hắn đi làm công ty rời nhà rất xa, nhưng ngày lễ ngày Tết lúc trở về, hắn y nguyên không nỡ mua vé máy bay, thà rằng chen tại người đông nghìn nghịt bên trong ngồi xe lửa. Không có cách nào, làm bạch lĩnh điểm kia tiền lương, đặt ở trong tiểu huyện thành tựa hồ rất cao, nhưng ở trong đại thành thị căn bản coi như không là cái gì. Mỗi tháng tiền lương diệt trừ tiền thuê nhà, thủy điện khí, ăn mặc, tiền xe về sau, liền thừa không được mấy cái. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể bỏ được đi máy bay? Lên đường bình an vô sự, chờ máy bay tại hướng Phượng thành phố phi trường quốc tế hạ xuống, Chu Minh Nhạc chân đạp đại địa thời điểm, trong lòng mới thở dài một tiếng, đi máy bay hoàn toàn chính xác so xe lửa dễ chịu a. Không nói những cái khác, xe lửa cần 7 giờ lộ trình, máy bay chỉ cần 2 giờ không đến, dễ dàng, lại không chen chúc, trên đường còn có thể thưởng thức một chút tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại tiếp viên hàng không, để Chu Minh Nhạc rất có một loại xã hội thượng lưu nhân sĩ hào giác. Không đợi Chu Minh Nhạc đi ra sân bay, phía trước liền có cái mặc áo giả kịch tuổi trẻ chàng trai chạy tới, có chút chần chờ nhìn một chút Chu Minh Nhạc hỏi, ngài chính là Trương Thiếu Dương, Trương tiên sinh? Chu Minh Nhạc nháy mắt liền đoán được lai lịch của đối phương, ngươi là Thường Đức Tân người? Phải, ta gọi Dương Đắc Ý, Thường công tử đặc biệt điều ta đảm nhiệm ngài lái xe liền dừng ở bên ngoài. Trẻ tuổi chàng trai Dương Đắc Ý thấy là chính chủ, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cung kính không gì sánh được, lập tức gật đầu, đem Chu Minh Nhạc dẫn tới bãi đỗ xe lên xe. Xe là một cỗ bạ bự dạng, chín thành mới, hắn chính là Đan Dương Quốc chứ danh xe mong đợi Đan Dương tạo ra phẩm một cái xe sang trọng, giá bán 1.200.000. Lẽ ra giống như vậy xe sang trọng, người bình thường đều là thích ngồi chỗ ngồi phía sau. Dù sao lão bản mới ngồi đằng sau. Phía trước trừ lái xe chính là thư ký nhà. Có thể Chu Minh Nhạc không có ngồi phía sau quen thuộc, hắn càng thích ngồi tay lái phụ. Trừ dĩ vãng trong công ty dưỡng thành đi công tác quen thuộc bên ngoài, càng có nhìn xem phong cảnh, thuận tiện chỉ đường ý nghĩ. Chương 194, ta có tiền. Xe chậm rãi mở ra bãi đỗ xe, dựa theo Chu Minh Nhạc chỉ điểm, hướng phía Trình Quốc Minh chỗ công thuê cư xá mở ra. Cái kia Dương Đắc Ý thấy Chu Minh Nhạc cũng không phải loại kia rất nghiêm túc người, cho nên máy hát ngược lại là rất nhanh liền mở ra. Thông qua cùng Dương Đắc Ý nói chuyện phiếm, Chu Minh Nhạc tự nhiên là biết cái này Dương Đắc Ý trên thực tế vốn là Đan Dương Trùng Tạo tập đoàn tại Chiêu Phượng thành phố cơ quan lái xe. Mà chiếc này bạ bập giật trên thực tế cũng là Đan Dương Trùng Tạo tập đoàn Chiêu Phượng thành phố cơ quan xe, chỉ bất quá bị Thường Đức Tân cả người lẫn xe cùng nhau mượn tới sử dụng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Đan Dương Trùng Tạo tập đoàn nguyên bản là Thường Thị gia tộc cổ phần khống chế tư hữu hạng nặng chế tạo xí nghiệp. Liên Thường Đức Tân tại Đan Dương Trùng Tạo tập đoàn bên trong đều có 0.2% cổ phần. Mà Thường Đức Tân cha hắn làm tập đoàn người cầm lái kiêm Thường Thị gia tộc tộc trưởng, cũng mới chỉ có được Đan Dương Trùng Tạo tập đoàn 3.5% cổ phần. Dù sao giống Đan Dương Trùng Tạo tập đoàn dạng này bị gia tộc trưởng khống xí nghiệp, to lớn bộ phận cổ phần trên thực tế vì Thường Thị gia tộc công hiếu. Đây cũng là trong thế giới này, đại đa số gia tộc kéo dài tất yếu thủ đoạn. Gia tộc đầu tư xí nghiệp, cổ phần từ gia tộc công hiếu, hàng năm chia hoa hồng, cổ tức, một bộ phận đặt vào gia tộc quỹ ngân sách, một bộ phận phân cho gia tộc tử đệ làm năm kim, cam đoan bọn hắn cơ sở sinh hoạt chi tiêu phí tổn. Mà có năng lực gia tộc tử đệ tự nhiên là có thể bằng vào cố gắng của mình tranh thủ càng nhiều phần hơn phần, hoặc là bản thân khai sáng xí nghiệp. Không có năng lực gia tộc tử đệ cũng liền chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Đương nhiên, bình thường mà nói, gia tộc tử đệ tại 35 tuổi trước đều sẽ cố gắng phấn đấu một phen. Dù sao điểm kia năm kim tuy nói không đói chết người, nhưng người muốn làm hoa hoa đại thiếu, ăn chơi thiếu gia lại là không thể. Liền lấy Thường Đức Tân đến nói đi, chớ nhìn hắn một bộ võ hiệp mê bộ dáng, hắn cũng là Đan Dương Quốc đỉnh tiêm đại học Đan Dương đại học bản khoa, thạc sĩ tốt nghiệp. Hắn sau khi tốt nghiệp đại học liền vào chức Đan Dương Trùng Tạo tập đoàn, đảm nhiệm bộ phận TA viên chức, vẹn vẹn thời gian một năm chỉ bằng mượn năng lực bản thân lên làm bộ phận TA quản lý, lại giải quyết mấy lần tập đoàn trọng đại nguy cơ quan hệ xã hội. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng thu hoạch được cái kia 0.2% cổ phần. Phải biết, giống Đan Dương Trùng Tạo dạng này giá trị thị trường vượt qua ngàn tỷ loại cực lớn xí nghiệp, hắn 0.2% cổ phần liền giá trị hơn 200 triệu. Đương nhiên, Thường Đức Tân phần này tài phú tạm thời cũng chỉ có thể nhìn một chút, muốn bán trao tay bán ra là không thể nào. Đến nỗi cổ tức chia hoa hồng nha, cái đồ chơi này cũng không phải mỗi năm đều có. Ân, như thế cũng có thể nhìn ra Thường Đức Tân cho lễ bái sư, xem như rất không tệ. Trình thể màu đen, hiển thị rõ xa hoa khí phái bạ bập giặt rừng ở công thuê cư xá nào đó tòa nhà dưới phòng, dẫn tới công thuê cư xá các cư dân không khỏi lưỡi. Nếu như là loại kia trên thị trường rất hiếm thấy, giá trị hơn chục triệu, 7,8 triệu đỉnh cấp xe sang trọng, những thứ này công thuê cư xá cư dân hơn phân nửa là nhận không ra. Có thể cái này bạ bập giặt tại Đan Dương Quốc tỷ lệ phổ cập, không sai biệt lắm sẽ cùng tại trên địa cầu đường hồ, tự nhiên là bị những thứ này công thuê cư xá cư dân cho nhận ra. Ta đi. Bạ bập giặt. Đây là nhà ai thân thích đến a? Một cái đỉnh lấy đầu ổ gà, xuống lầu tới bắt thức ăn ngoài trạch nam nhìn thấy về sau không khỏi sợ hai thán phục một tiếng. Bạ bập giặt, sẽ không là lầu 7 Vương lão đầu nhi tử trở lại đi. Nghe nói con trai của hắn sau khi tốt nghiệp đại học lẫn vào không sai. Một người trung niên nam tử có chút chần chờ nói, ta nhổ vào. Vương lão đầu nhi tử mới tốt nghiệp đại học mấy năm, có thể mua được bạ bập giặt. Hắn là làm lên chủ tịch hay là tổng giám đốc a? Một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn, eo như là thùng nước phụ nhân đại khái cùng kia cái gì Vương lão đầu có mâu thuẫn, lúc này chính là một cục đờm đặc phun tại trên mặt đất, để đám người không khỏi một trận buồn nôn. Bất quá ngẫm lại, phụ nhân này cũng không tính nói sai. Lão Vương đầu kia nhi tử tuy nói từ trọng điểm đại học tốt nghiệp, tìm phần công việc tốt, nhưng cũng liền tốt nghiệp 2 năm, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng mua nổi bạ bập giặt. Các cư dân nói chuyện phiếm tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Chu Minh Nhạc trực tiếp lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, liền thấy cứu cứu Trình Quốc Minh người một nhà ngay tại ăn cơm trưa. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc trở về, sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi trên tay dẫn theo một chút cái túi, ngược lại để Trình Quốc Minh một nhà lại vui vừa nghi ngờ. Vui chính là Chu Minh Nhạc vừa đi gần một tháng, một điện thoại cũng không đánh trở về, quả thực để người lo lắng, cho nên nhìn thấy hắn trở về, tự nhiên là cả nhà vui sướng. Nghi ngờ là người trẻ tuổi kia là ai? Chu Minh Nhạc về nhà tự nhiên không phải không chấn phủi tay trở về. Từ sân bay sau khi xuất phát, hắn liền để Dương Đắc Y đi nào đó cửa hàng, cho cứu cứu một nhà mua một chút lễ vật. Thiếu Dương, trở về, vị này là... Cứu cứu Trình Quốc Minh làm nhất gia chi chủ đứng dậy gọi. Đây là bằng hữu của ta Dương Đắc Y. Chu Minh Nhạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không tốt giải thích trong đó sự tình, cho nên sơ lược. Nghe nói là cháu trai bằng hữu, Trình Quốc Minh tự nhiên liền mời vào bàn. Bất quá Dương Đắc Y nào dám vào bàn, vị này Trương Thiếu Dương nghe nói là Thường thiếu gia sư phụ, thân phận kia địa vị tự nhiên không phải mình có thể liên quan đến. Cho nên Dương Đắc Ý cực lực từ chối, chỉ nói là bản thân về nhà còn có việc, đem mấy cái kia cái túi đặt ở trên ghế salon. Chỉ bất quá cáo từ trước đó, hắn hay là cho Chu Minh Nhạc lưu lại điện thoại, bản thân đi trong xe trông coi, có chuyện gì, theo hô theo đến. Dù sao liền trước mắt mà nói, chỉ cần Chu Minh Nhạc tại Chiêu Phượng thành phố, bản thân cái này một người một xe liền phải đi theo hắn đi. Ngoại nhân đi, Chu Minh Nhạc cùng cứu cứu một nhà ăn cơm. Không thể không nói, trong nhà đồ ăn chính là so phía ngoài thơm, dù là trên bàn món ăn mặn chỉ có một cái cây đậu đũa xào thịt mặn, còn lại đều là thức ăn chay, nhưng cũng làm cho hắn khẩu vị mở rộng. Một hơi liền ăn được mấy bát. Ăn cơm, Chu Minh Nhạc liền đem trên ghế salon cái túi sách đi qua. Đây đều là cho cứu cứu một nhà chuẩn bị lễ vật. Cho biểu muội Trình Tiểu Anh chính là một bộ mới nhất ý a điện thoại di động. Ân, cái thằng này a điện thoại di động không sai biệt lắm muốn hơn 8000 một bộ, dù sao mấy năm trước cũng có cái gì bán thận mua ý a tin tức, tóm lại, tại rất nhiều ý a fan hâm mộ trong lòng, cái đồ chơi này chính là tăng lên bản thân phẩm vị đẳng cấp xa xỉ phẩm. Trông thấy biểu ca đưa cho bản thân trên cái hộp lại có một cái viết kép ý a ký hiệu, Trình Tiểu Anh lập tức liền nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ có chút không dám tin tưởng, ca, đây là cho ta. Đúng vậy a, ca lần này ra ngoài du ngoạn không có dẫn ngươi đi, đây coi như là nhận lỗi. Chu Minh Nhạc cười ha hả trả lời, muốn nói có cái muội muội cảm giác là rất không tệ. Giống hắn xuyên qua trước đó, chính là con trai độc nhất trong nhà, những cái kia thân thích trong nhà cũng đều là ca ca tỷ tỷ, căn bản liền không hưởng thụ được có muội vui vẻ. Hiện tại khác biệt, có cái muội muội cùng ở sau lưng mình, ngẫu nhiên nghịch ngợm thoáng cái, cảm giác kia không nên quá tốt. Hoa, ca và thuế. Hưng phấn đến cực hạn Trình Tiểu Anh lập tức liền khoanh tay máy hộp hướng phía gian phòng của mình chạy tới, trong lúc đó còn không cẩn thận tại nửa đậy trên cửa va vào một phát, nàng không có chút nào cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cơ hồ liền tựa như bị thả ra chiếc lồng chim nhỏ khoái hoạt. Chương 195, dọn sách vào ở. Dương Dương, ngươi thế nào cho Tiểu Anh mua đắt như vậy điện thoại di động a, quá uổng phí. Cứu cứu Trình Quốc Minh còn chưa lên tiếng, mợ Đường Hương Quế liền nhắc tới. Tại cái này cần kiệm công việc quản gia nữ nhân trong mắt, hoa hơn 8000 mua bộ điện thoại di động, quả thực chính là điên. Đến nỗi điện thoại di động này tiền là làm sao tới, nàng ngược lại là quên truy vấn. Thiếu Dương, ngươi. Trình Quốc Minh còn không có được đến nói cái gì, liền thấy Chu Minh Nhạc lại từ trong túi lấy ra hai kiện đồ vật. Một kiện là nào đó nổi danh nhãn hiệu dây lưng, một kiện là nào đó nổi danh nhãn hiệu đồ trang điểm một bộ. Cứu cứu, mợ, đây là ta mang về lễ vật, chuyện tiền bạc cũng không cần lo lắng, ta khoảng thời gian này cho ra bản xã gửi bản thảo, kiếm không ít. Nói chuyện, Chu Minh Nhạc lại đem cùng tạp chí xã ký kết hợp đồng các loại lấy ra phơi phơi. Trình Quốc Minh tuy nói là giáo viên tiểu học, nhưng hắn dạy chính là tự nhiên thưởng thức, đối với hợp đồng những thứ này không hiểu rõ lắm. Ngược lại là tại nào đó công ty làm tài vụ mợ đối với cái này hiểu càng nhiều hơn một chút. Đường Hương Quế xác định hợp đồng chân thực tính về sau, đối với Chu Minh Nhạc bút danh cực kỳ giật mình, Dương Dương, ngươi chính là lục mạch. Đừng tưởng rằng kết hôn, sinh hài tử nữ nhân liền không ham muốn thơ ca. Từng tại trong đại học làm qua thơ ca xã hội trưởng Đường Hương Quế thế nhưng là một mực không có đem đam mê này buông xuống. Đối với đan dương quốc thơ ca giới bên trong rất nhiều tài tử tài nữ, nàng thế nhưng là nói lên được là thuộc như lòng bàn tay. Cái gì tuyết lớn sụp đổ, nguyên danh Hà Nam tìm, nổi danh thơ làm có tuyết đang khóc trong túi chim chóc hoa mài treo ngược. Cái gì trên trời mây, nguyên danh không rõ, nổi danh thơ làm có dương dạ hỉ rộ âm vựa lúa bên trong yêu đống cọ lên vết máu. Đến nỗi cái này mới nhất ra mặt lục mạch, hắn đăng tại mấy nhà báo chí lên thơ ca liền để Đường Hương Quế cảm giác cực kỳ kinh diễm. Đoạn chương một thế hệ ta yêu đất đai này các loại 10 bài thơ ca, có thể xưng chấn động thi đàn. Đương nhiên, Đường Hương Quế thích nhất hay là cái kia thủ đoạn chương, chú thích, đoạn chương là hiện đại thi nhân biện chi lâm tại năm 1935 sáng tác một bài hiện đại thơ ca. 9. Ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Trăng sáng trang trí ngươi cửa sổ. Ngươi trang trí người khác ngộng. 9. Trình bài thơ ngắn gọn tinh luyện, nhưng mà trong cơn mông lung lại hàm ý phong phú. Để Đường Hương Quế yêu thích không buông tay. Đan Dương Quốc chứ danh thi nhân Đường lão phê bình bài thơ này, trong thơ đúc nóng nồng hậu dày đặc triết học nghị phân biệt ý thức. Lấy đoạn chương làm đề, nhìn như kỳ thực là diệu ngữ hai ý nghĩa. Một là từ một bài hoàn chỉnh trường ca bên trong rút ra đoạn ngắn, thứ hai là trong nhân loại tâm cái kia phần thất lạc, khó mà ngôn truyền tình cảm, mà phần này nội tâm đặc biệt cảm thụ thường thường có thể xúc động trong nhân loại tâm mềm mại nhất địa phương. Tóm lại, Đường Hương Quế cảm giác chính mình cũng sắp yêu vị này thi nhân. Nhưng bây giờ lục mạch thế mà chính là mình cháu trai, liền để Đường Hương Quế trong đầu trống rỗng. Ngược lại là Trình Quốc Minh mặt mũi tràn đầy vui mừng, không ngừng tán thưởng Trương gia cuối cùng là ra một tên đại tài tử, muội muội mình cùng em rể coi như ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Ngược lại là biểu muội Trình Tiểu Anh biết được lục mạch chính là tự mình biểu ca thời điểm, cái kia trong mắt sùng bái cơ hồ đều nhanh chứa không nổi. Phải biết lục mạch thơ ca mới ra, chẳng những để thi đàn chấn động, liền những học sinh kia cũng không ngừng truyền tụng hắn thơ ca. Dù sao tương đối những người trưởng thành kia đến nói, học sinh không có xuất thân xã hội, còn không có bị hiện thực chỗ ô nhiễm, tâm linh của bọn hắn càng thuần khiết, có thể cảm nhận được thơ ca mỹ hảo, mà mỹ hảo thơ ca lại càng dễ chạm tới linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cho nên Trình Tiểu Anh lúc này liền lôi kéo Chu Minh Nhạc đi trong phòng viết một bút nhớ bản ký tên. Cái này thế nhưng là để Chu Minh Nhạc lần thứ nhất cảm nhận được nổi danh chỗ xấu, chỉ là ký tên đều ký đắc thủ mềm a. Trình Tiểu Anh tự nhiên không chỉ là vì cái gọi là trở lấy ký tên tăng giá trị, càng là vì chính mình những cái kia tốt khuê mật yêu cầu. Đương nhiên, nàng cũng không có quên tân tân khổ khổ ký tên biểu ca, trước lúc rời đi trả lại cho Chu Minh Nhạc ưng thuận hứa hẹn, ca, vất vả a, mấy trời, ta đem ta những bằng hữu kia gọi tới chơi, để biểu ca chọn cái lại xinh đẹp lại xương tâm như ý bạn gái. Lời nói này đến Chu Minh Nhạc kém chút không có đưa nàng một cái cho sách trở về, làm sao? Còn dám trêu chọc biểu ca rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Minh Nhạc bút danh lục mạch cho nhà cậu mang tới chấn động chưa rút đi, liền bị Chu Minh Nhạc đưa ra một cái khác sự tình cho nổ lật. Cái gì? Chúng ta dọn nhà? Hướng chỗ nào chuyển? Cứu cứu Trình Quốc Minh vừa nghe đến Chu Minh Nhạc nói tới dọn nhà, liền có chút sững sờ. Tiểu tử này viết một chút thơ ca cũng không biết trời cao đất rộng rồi. Ta thu cái đồ đệ bái sư đưa hai ta ngôi biệt thự, có một tòa ngay tại Chiêu Phượng thành phố, ta nghĩ đến đặt ở chỗ đó cũng lãng phí, chẳng bằng chúng ta dọn nhà đi qua, cũng tỉnh chút tiền thuê nhà, đúng không? Chu Minh Nhạc tựa như nói bảy phần tiền mua hai cây kim chuyện nhỏ, sắc mặt bình thản đến cực điểm. Cái gì? Thu cái đồ đệ, đưa hai ngôi biệt thự? Các loại, chờ ta chậm thoáng cái. Lúc này đừng nói Trình Quốc Minh, liền Đường Hương Quế đều cảm giác trong đầu thật giống như bị quấy mở một vòng bộ não, đầu óc choáng váng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Trình Tiểu Anh nghe được việc này về sau, lập tức cao hứng giật nảy mình, ở biệt thự, dọn nhà, thật vui vẻ a. Được rồi, lúc này Trình Tiểu Anh liền tựa như đột nhiên biến thành mấy tuổi tiểu hài, đại khái là bị chuyện cao hứng đem trí thông minh cọ rửa đến 6 tuổi. Tuy nói hôm nay là thứ bảy, nhưng toàn bộ buổi chiều tính cả ban đêm, Trình Quốc Minh cùng Đường Hương Quế hai người đều không có nghỉ ngơi tốt. Hai người nằm ở trên giường hai mặt nhìn nhau. Lão công, ngươi nói Dương Dương nói sự tình là thật a? Đường Hương Quế có chút rụt rè mà hỏi, trái ngược dĩ vãng cái kia cởi mở thống khoái tính cách. Cần phải không thể nào, bất quá ta chính là cảm giác cái này không tốt lắm. Rất hiển nhiên, có Lục Mạch cái này bút danh cam đoan, Trình Quốc Minh trong lòng là tin tưởng Chu Minh Nhạc, nhưng hắn mặt mũi không bỏ xuống được a. Đường đường một đại nam nhân đi dính cháu trai ánh sáng, thật tình cảm giác có chút mất mặt. Cặp vợ chồng tương đối một đêm không ngủ, đến sáng sớm hôm sau rời giường, hai người ngơ ngơ ngác ngác, vành mắt biến thành màu đen, liền làm điểm tâm đều xuất liên tục nhiều lần sai lầm. Có thể Chu Minh Nhạc cũng không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, điểm tâm nếm qua về sau, phía dưới liền vang lên liên tiếp tiếng kèn. Kia là Chu Minh Nhạc để Dương Đắc Ý tìm đến vận chuyển công ty. Trong thế giới này, loại phục vụ này ngành nghề cũng là rất phát đạt. Ba chiếc nhỏ xe hàng dễ dàng liền vào chật hẹp lầu may, tám đầu tráng hán bắt đầu hỏi thăm vài tiếng về sau, liền hô hô hô chuẩn bị mở chuyện. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc kịp thời ngăn cản, đại khái tủ TV, ghế sofa, giường những thứ này liền đã xuống lầu. Hắn tuy nói không có đi ngôi biệt thự kia nhìn qua, nhưng cũng biết trong biệt thự đồ dùng trong nhà đầy đủ, thậm chí Dương Đắc Ý tại Thường Đức Tân phân phó dưới còn đem trong biệt thự hầm chứa đá cho nhồi vào. Cho nên cái gì tủ TV, ghế sofa, giường đều không cần mang đi chỉ là vật phẩm tư nhân liền có thể. Dọn sách vào ở, rất tiện. Chương 196, thôn kim thú. Sau đó chính là 3 giờ lề mề. Cậu, mợ, biểu muội đem mình đồ vật cùng một chút giấy chứng nhận các loại thu thập xong về sau, đều nhanh đến giữa trưa. Trên thực tế, nếu như không phải mợ khăng khăng muốn đem đệm chăn những thứ này mang đi, dừng ở lầu dưới ba chiếc nhỏ xe hàng căn bản liền một cốt đều không cần đến. Dù sao diệt trừ loại kia đồ dùng trong nhà, TV, tủ lạnh những thứ này lớn kiện bên ngoài, đồ còn dư lại cũng liền không nhiều. Dương Đắc Ý sớm liền đem bạ bịp giặt dừng ở dưới lầu. Người một nhà ngồi lên bạ bịp giặt, đi ở phía trước, công ty dọn nhà nhỏ xe hàng theo ở phía sau. Tiến lên xuyên qua mấy đầu đường cái, đến Lâm Giang đường, tại dọc theo Lâm Giang đường tiến lên 3 cây số, liền nhìn thấy một cái hồ nước. Cái hồ này chính là nhân công mở hồ nước, bốn phía một vòng chính là Chiêu Phượng thành phố khu biệt thự. Mà Thường Đức Tân đưa cho Chu Minh Nhạc ngôi biệt thự kia vào chỗ tại ven hồ vị trí tốt nhất. Một đầu nhỏ đường cái vờn quanh hồ nước một vòng, hồ nước lên còn có mấy cái nhỏ bến tàu, đừng lấy một chút du thuyền. Muốn nói phong quang tự nhiên so ra kém những cái kia tự nhiên phong quang, nhưng ở Chiêu Phượng thành phố bên trong, có như thế cái địa phương, cũng là cực kỳ khó được. Dù sao giống Chiêu Phượng thành phố dạng này, thành phố lớn có thể nói là tấp đất tấp vàng, đại đa số trong cư xá nhà lầu đều là tu được lít nha lít nhít, mà biệt thự này khu, biệt thự ở giữa cách xa nhau vượt qua 100 mét, toàn bộ ven hồ một vòng rơi vào biệt thự cũng chỉ có chừng 30 tòa nhà, càng nhiều biệt thự thì rời xa ven hồ, phong quang liền không có tốt như vậy. Bà bực giặt tại đến khu biệt thự cùng lúc, đều không cần dừng lại kiểm tra, dù sao cái này đều sớm đánh tốt gọi, là chủ xí nghiệp ô tô. Bất quá Dương Đắc Ý hay là ngừng xe lại. Dù sao theo ở phía sau nhỏ xe hàng sẽ bị ngăn lại. Tại cùng bảo an ngôn ngữ vài câu về sau, bà bực giặt cùng nhỏ xe hàng xuyên qua cửa lớn tiến vào bị Chiêu Phượng người coi là giàu sang cư xá khu biệt thự. Dọc theo đường cái đến ven hồ, lại hướng tiến lên vào ngàn mét không đến, bà bực giặt liền dừng ở số 6 trước biệt thự. Hồ này bờ biệt thự cùng nó biệt thự khác biệt, hắn diện tích phải lớn hơn rất nhiều, nếu như chỉ tính biệt thự chủ thể cùng phụ thuộc vườn hoa, hắn chiếm diện tích liền vượt qua 2000 phẳng. Trừ cái đó ra, biệt thự ở giữa mặt cỏ thổ địa còn có một nửa là thuộc về chủ nhân biệt thự. Chỉ cần không phá hư chỉnh thể hoàn cảnh, như vậy liền xem như trồng cây loại hoa cũng có thể. Ân, trồng rau cũng được. Trên thực tế tại tới thời điểm, Chu Minh Nhạc liền thấy có hai ngôi biệt thự bên cạnh mở ra vườn rau xanh. Tuy nói nhìn qua cùng hồ này phong quang có chút không quá tương hợp, nhưng tóm lại là màu xanh lá, cũng là gia tăng mấy phần điển viên phong quang khí sắc. Xuống xe, Chu Minh Nhạc một nhà dẫn đầu vào biệt thự, Dương Đắc Ý nhìn chằm chằm những cái kia công nhân bốc vác đem hành lý phóng tới đại sảnh về sau mới dừng tay. Biệt thự chủ thể kiến trúc hết thảy có 4 tầng, chiếm diện tích 900 phẳng, kiến trúc diện tích 3100 phẳng, phòng ngủ chính có 5 cái, khách phòng có 8 cái, phân biệt tại 2-3 lầu, lầu 1 chủ yếu là đại sảnh, phòng bếp, phòng ăn, tôi tớ phòng, gà đi nở phòng, tầng hầm có chiếm diện tích 300 phẳng hầm chứa đá, máy phát điện phòng. Lầu 2 có phòng tập thể thao, lầu 3 có phòng bài bạc, hút thuốc phòng, quán cà phê, lầu 4 chủ yếu là một cái phòng đỉnh tiểu hoa viên cùng lộ thiên quan cảnh đài. Dương Đắc Ý lúc này tựa như một tên quản gia, liễu lo không ngừng giới thiệu trong biệt thự tất cả. Tốt à, trên thực tế, hắn tại tối hôm qua mới biết được căn biệt thự này tình huống, sau đó tốn không ít thời gian mới đưa những vật này học thuộc. Nghe được những thứ này giới thiệu, nhìn nhìn lại rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, rất có phương bắc đặc sắc lò sưởi trong tường, vàng son lộng lẫy đèn treo, Trình Quốc Minh người một nhà cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Là nhạy cẫng, là vui vẻ, là hưng phấn, còn có một chút lo lắng bất an. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới Trương Thiếu Dương cái kia đồ đệ rốt cuộc là ai a? Vẹn vẹn lễ bái sư cứ như vậy khủng bố. Trên thực tế bọn hắn cũng không biết, ở vào thượng kinh ngôi biệt thự kia càng kinh khủng, tuy nói chiếm diện tích cùng nhà này có chút chênh lệch, nhưng hắn giá cả lại cao hơn ra mấy lần. Bất kể nói thế nào, nhập ra tùy tục. Liền xem như muốn trở về công thuê cư xá cái nhà kia, cũng không phải hôm nay. Trình Quốc Minh, Đường Hương Quế hai người giữ vững tinh thần, cùng Chu Minh Nhạc, Trình Tiểu Anh cùng lên lầu, bắt đầu lựa chọn bản thân ở lại phòng ngủ. Trình Tiểu Anh lúc này cơ hồ sắp điên. Nàng thậm chí muốn ở tại lầu 4 cái kia quan cảnh đài bên trên. Đương nhiên, nàng si tâm vọng tưởng thoáng qua liền bị Đường Hương Quế cho trấn áp xuống, chỉ có thể ngượng ngùng đi lầu 3 tuyển một gian phòng ngủ chính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng chọn căn này phòng ngủ chính cũng không tính kém. Hắn diện tích có chừng 100 mét vuông. Cũng chớ xem thường cái này hơn 100 phẳng, cái này diện tích cũng không tính nhỏ. Trong phòng ngủ chính là màu hồng phấn bối cảnh trang trí, có một loạt tủ quần áo, tủ giày, có bóng đêm công chúa chủ đề hình thức giường lớn, có nguyên bộ bản trang điểm các loại, thậm chí tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái đồ chơi phòng. Thôi ta, cái này xác thực rất thích hợp tiểu nữ hài ở lại. Chu Minh Nhạc thăm dò nhìn một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, cho người ta một loại thật ấm áp, rất cảm giác ấm áp. Mà Trình Tiểu Anh đã sớm không để ý hình tượng, nhảy lên một cái, nhảy đến tấm kia trên giường lớn, hưng phấn không gì sánh được lật tới lật lui. Trong thời gian kế tiếp, Trình Quốc Minh, Đường Hương Quế hai người thì là tại trong biệt thự đổi tới đổi lui, quen thuộc bên trong hoàn cảnh. Cái gì dưới mặt đất hầm rượu, máy phát điện phòng, lầu một hầm chứa đá các loại. Thẳng đến 3 giờ dưới chiều, người một nhà mới ngồi tại trong nhà ăn ăn cơm. Liên Dương Đắc Ý cũng bị cưỡng ép lôi kéo ngồi xuống. Không thể không nói, Đường Hương Quế chủ nghệ hay là rất bạc tiêm. Tuy nói trong băng khố nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều là nàng đều không có thấy qua, nhưng một bàn này đồ ăn thường ngày vẫn là ăn đến mọi người khen không dứt miệng. Ăn cơm trưa, Trình Quốc Minh cặp vợ chồng ý nguyên vội vàng thu thập phòng. Tuy nói biệt thự này định kỳ đều sẽ có nhân viên làm thêm giờ tới làm sạch sẽ, nhưng nhà mới chuyển vào đến, theo bản năng thu thập một chút, lại đem bản thân mang tới đồ vật cất kỹ, cũng là phải có chi ý. Ngược lại là Chu Minh Nhạc, Dương Đắc Ý hai người bị Trình Tiểu Anh lôi kéo đi bến tàu cưỡi du thuyền, ba người ở trên mặt hồ chơi đến là quên cả trời đất. Có đôi khi buông lỏng là thật buông lỏng. Liên Chu Minh Nhạc loại này tại hai thế giới bên trong được chứng kiến không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu người, lúc này cũng là buông lỏng tâm tình. Duy nhất để hắn thoáng có chút khó chịu chính là, cái này du thuyền là miễn phí. Nhưng du thuyền bảo trì phí dụng các loại lại là chia đều tại vật nghiệp quản lý phí bên trong. Ân, biệt thự này khu vật nghiệp quản lý cũng không tiện nghi. Tại Chiêu Phượng thành phố, phổ thông cư xá vật nghiệp quản lý phí cũng chính là mỗi m082 nguyên ở giữa, mà cờ bờ giờ văn phòng, vật nghiệp quản lý phí thì là dựa theo đẳng cấp tiêu chuẩn khác biệt, mỗi m416 nguyên ở giữa. Đến nỗi biệt thự này khu, không tới gần ven hồ chính là mỗi hộ 20.000 nguyên mỗi tháng, tới gần ven hồ cái này một vòng thì là mỗi hộ 30.000 nguyên mỗi tháng. Nghe được cái này vật nghiệp phí tiêu chuẩn, Chu Minh Nhạc mặt đều có chút xanh lá. Đây là điển hình mua được, ở không nổi a. Như thế tính được, riêng này biệt thự một năm liền muốn 360.000 nguyên vật nghiệp phí. Tại Chiêu Phượng thành phố đều có thể mua lấy nửa cái ông chủ nhỏ ở giữa. Quả thực chính là thôn kim thú. Chương 197, đồ đệ. Đương nhiên, nơi này ở hoàn toàn chính xác dễ chịu mà thôi. Chu Minh Nhạc tạm thời đem vật nghiệp phí khối này bỏ qua, dù sao kia cái gì thẻ châu đen bên trong còn có 1 triệu, không sai biệt lắm có thể thanh toán 3 năm vật nghiệp phí. Lại nói, bản thân chẳng lẽ trừ cái này còn không thể kiếm tiền sao? Ngày kế tiếp, mợ dựng lấy Dương Đắc Ý xe đi làm. Không có cách nào, khu biệt thự này tuy nói khắp nơi có thể thấy được miễn phí xe điện đặt điểm, nhưng cái này xe điện cũng không có khả năng mở ra cư xá đúng không? Chuyện này để cậu Trình Quốc Minh một nhà bắt đầu cân nhắc có phải hay không mua trước một cỗ chạy bằng điện bàn đạp xe tới dùng đến. Chỉ bất quá tại cao đương như vậy khu biệt thự bên trong mở bàn đạp xe, tựa hồ lại có chút không tốt làm ý tứ. Trình Quốc Minh ngồi trong đại sảnh xem TV, Trình Tiểu Anh nằm tại gian phòng của mình bên trong chơi điện thoại di động, Chu Minh Nhạc thì ra ngoài vây quanh ven hồ chạy vài vòng, xem như kích thích rèn luyện thân thể một cái. Muốn nói tại huyết mạch kích hoạt về sau, cái này bình thường chạy bộ đối với hắn thể chất tăng lên liền không có quá lớn tác dụng. Tuy nói có hay không mắt chi đá tản mát ra sinh mệnh ma lực không ngừng kích thích tăng lên thể chất của hắn, nhưng hắn hay là cân nhắc chuẩn bị đi mua hàng online mấy cái bao cắt sau lưng, xà cạp cái gì, dù sao không đem thể chất tăng lên tới đỉnh điểm, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không quá an ổn. Giữa trưa mợ Đường Hương Quế không có trở về, mấy người liền tùy tiện dưới một chút mặt chịu đựng. Dù sao trong nhà ba người, chủ nghệ đều không ra thế nào, liền xem như làm ra đồ ăn, mọi người cũng không yên lòng ăn. Đợi chút nữa buổi trưa 3 điểm không đến, Chu Minh Nhạc nằm trên ghế salon xem TV, ngủ được có chút mơ hồ thời điểm, biệt thự cửa lớn chung cửa vang dội. Có khách nhân đến. Chơi cho tới chưa game điện thoại Trình Tiểu Anh lúc này ngược lại là tinh thần gấp trăm lần, tiến lên liền mở cửa. "Xin hỏi Trương thiếu Dương Trương tiên sinh ở đây sao?" Chu Minh Nhạc chống lên lỗ tai nghe được có chút quen thuộc, nâng lên thân xem xét, lại là Thường Đức Tân, sau người đi theo một đôi vợ chồng trung niên, nam khí thế bất phàm, nữ ung dung hoa quý. Chờ Chu Minh Nhạc đi qua nên tiếp thời điểm, mới biết được, cái này một đôi vợ chồng chính là Thường Đức Tân phụ mẫu. Thường phụ làm thân gia mấy trăm triệu đại phú hào nói chuyện đối xử mọi người ngược lại không có chút nào nửa điểm nào khí, cùng Chu Minh Nhạc ngồi nói chuyện phiếm cũng là thổi đến phong sinh thủy khởi, rất được Chu Minh Nhạc hảo cảm. Mà Thường Mẫu không nói lời nào, chỉ là tại cảm tạ Chu Minh Nhạc đối với Thường Đức Tân ân cứu mạng lúc, vành mắt có chút hồng hào, thanh âm có chút nghẹn nào. Rất hiển nhiên, Thường Đức Tân kém chút mệnh tang miệng sói, quả thực đem như thế quý phụ nhân dọa cho phát sợ. Tại Thường phụ Thường Mẫu trước khi rời đi, bọn hắn đem tạ lễ đem ra. Một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, Đan Dương trùng tạo tập đoàn không. Không hai cổ phần, một chỗ ngồi tại Đan Dương quốc Đông Hải bờ nghỉ phép đảo nhỏ. Cổ phần là Thường phụ tạ lễ, nghỉ phép đảo nhỏ là Thường Mẫu tạ lễ. Cũng chớ xem thường cái này vạn phần thứ hai cổ phần. Phải biết cái này Đan Dương trùng tạo tập đoàn giá trị thị trường cao tới hơn 1.300.000.000. Nói cách khác, nếu như Chu Minh Nhạc đem cái này vạn phần thứ hai cổ phần lấy đi ra bán đi, lúc này liền có thể bán đi 260 triệu tiền mặt. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc nếu như không bán đi, khẳng định càng phù hợp Thường phụ Thường Mẫu tâm ý. Khoản này cổ phần cách mỗi mấy năm là có thể thu được cổ tức, chia hoa hồng, chia đều xuống tới, hàng năm có chừng hơn 10 triệu. Cái này thế nhưng là có thể làm cho người một nhà ăn mấy đời tế thủy trường lưu. Đổi thành Thường Đức Tân những cái kia không có tiền đồ Đường huynh đệ, không biết có bao nhiêu người cũng không chiếm được khoản này ích lợi. Không thể không nói, phần này tạ lễ tâm ý đầy đủ nặng. Đến nỗi tòa kia ở vào Đan Dương quốc Đông Hải bờ nghỉ phép đảo nhỏ, nguyên bản chính là Thường Mẫu nhàn hạ nhàm chán lúc một bút đầu tư thôi. Phía trên có xây một nhà tam tinh cấp nghỉ phép khách sạn, một cái bến tàu, một đầu tuyết bạch vô hạ bãi cát, cùng một mảnh chất lượng rất cao bầu dục rừng cây. Tóm lại, chỉ riêng hòn đảo nhỏ kia cố định kiến trúc cùng đảo nhỏ bản thân giá trị chung vào một chỗ liền quá 100 triệu, đến nỗi hàng năm ích lợi cũng tại 7.8 triệu trái phải. Dù sao chỉ riêng đầu kia tuyết bạch vô hạ bãi cát liền có thể hấp dẫn đông đảo du khách, còn không đề cập tới cái kia mảnh bầu dục rừng cây hàng năm sản xuất. Tóm lại, cứ như vậy hưu nhàn đến trưa, Chu Minh Nhạc thân gia lập tức liền bạo tăng đến 400 triệu. Năm thu vào 20 triệu trình độ kinh khủng. liền đem phụ mẫu đưa tiễn, lại chạy về đến Thường Đức Tân cũng nhịn không được có chút hai đoán biểu thị, hiện tại sư phụ năm thu đều vượt qua bản thân. Chu Minh Nhạc đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, ngươi đều có đan dương trùng tạo không? 2% cổ phần, năm thu còn không có 20 triệu, ngươi sợ không phải tại lừa gạt sư phụ ngươi. Thường Đức Tân vội vàng giải thích. Ngươi lai, chớ nhìn hắn có giá trị hơn 2 tỷ cổ phần, nhưng trên thực tế mỗi lần cổ tức, chia hoa hồng ích lợi đều bị hắn lấy ra tiến hành gió ném. Cho đến nay, hắn đã tại hơn 100 cái mới phát công ty nhỏ bên trong giới chú. Ân, cũng có thể nói hắn là hơn 100 cái công ty đại cổ đông. Nhưng vấn đề là, gió ném sở dĩ gọi phong hiểm đầu tư, ngay tại ở hắn phong hiểm rất lớn. Đơn giản đến nói, hắn đầu tư công ty nhỏ bên trong, không sai biệt lắm đã có hơn 70 nhà tan sinh đóng cửa. Trong đó có đủ loại nguyên nhân, có là sản phẩm sản xuất ra, thị trường không thích hợp, có là mắt xích tài chính đứt gãy, còn có thì là phát triển quá chậm, bị những công ty khác cho nắm giữ thị trường, thậm chí còn có gió đầu tư kim liền tốn trời rượu đất, cuối cùng phủi mông một cái chạy người. Trừ cái đó ra, còn có hơn 20 nhà ngay tại chật vật duy trì bên trong, lúc nào sẽ đóng cửa, liền hắn cũng không biết. Chân chính để hắn kiếm tiền công ty cũng liền như vậy mấy nhà. Chỉ có thể nói bới sạch tất cả đầu tư về sau, Thường Đức Tân tiền so bỏ vào ngân hàng lấy lợi mạnh lên một chút. Đương nhiên, cái này cũng rất khó nói, không chừng cái kia hơn 20 nhà còn tại duy trì trong công ty đột nhiên có mấy nhà vận khí tốt, đại bạo phát, sau đó đưa ra thị trường, để Thường Đức Tân kiếm lợi lớn cũng là có khả năng. Đến nỗi Thường Đức Tân lễ bái sư, đều là hắn di vãng đến ăn Tết lễ vật. Được rồi, nghe nói như thế, Chu Minh Nhạc đều có chút nói không ra lời. Nghe một chút, người ta ăn Tết lễ vật đều là tiễn biệt tự. Đầu năm nay không có cách nào sống. Thường Đức Tân sở dĩ lưu lại mặt ngoài là muốn hầu hạ sư phụ, trên thực tế nha, Chu Minh Nhạc cũng biết, bái sư là vì cái gì, còn không phải là vì học võ. Chu Minh Nhạc cũng không có để Thường Đức Tân đợi lâu, sáng sớm hôm sau liền đem hắn cho kêu lên, mang theo Thường Đức Tân vây quanh hồ nước chạy vài vòng. Muốn nói Thường Đức Tân thân thể coi như không tệ, dù sao bình thường cũng bảo trì rèn luyện. Bất quá một hơi chính là 7-8 km xuống tới, vẫn là để hắn mệt mỏi có chút hoảng. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc để hắn đem học qua quyền thuật đều đánh ra đến xem. Thường Đức Tân tự nhiên không dám chần chờ, lập tức liền đem bản thân học qua quyền thuật đều diễn luyện một lần. Cái này nhìn một lần về sau, Chu Minh Nhạc liền phát hiện một vấn đề. Thường Đức Tân tiểu tử này học võ thiên phú tựa hồ cao hơn chính mình. Một bộ này bộ quyền thuật đánh xuống, có chút sinh động, phải nói là đem quyền thuật học được chỗ sâu. Chỉ bất quá chỉ những thứ này quyền thuật ra đỡ, luyện được cho dù tốt cũng chỉ là căn cứ vào người bình thường trên thân thể, tại không có vượt qua người bình thường tố chất thân thể trước đó, những thứ này quyền thuật liền chỉ có thể được xưng là chủ nghĩa hình thức. Chương 198, phụ trọng huấn luyện. Bằng không vì sao cổ đại những cái kia võ thuật cao thủ còn muốn rèn luyện lực khí đâu? Đây chính là nơi mấu chốt. Đương nhiên, nếu như dựa theo bình thường phương thức rèn luyện lực khí, Thường Đức Tân cả đời này đi qua đại khái cũng không cách nào rèn luyện đến nhân loại cực hạn đỉnh phong đi. Chu Minh Nhạc là không có loại kia lưu lại thủ đoạn tư duy, chỉ bất quá muốn cho Thường Đức Tân kích hoạt huyết mạch, phổ thông rèn luyện khẳng định là không được. Cho nên hắn lập tức liền tại mua sắm trang web càng thêm mua một bộ áo khoác cát, sạc cạp. May mắn là nhà kia bán hàng qua mạng ngay tại Triều Phượng thành phố, cho nên lúc xế chiều, áo khoác cát, sạc cạp liền đến. Chu Minh Nhạc tự nhiên là cho Thường Đức Tân lắc lư một bộ rèn luyện lực khí là đặt nền móng lý luận. Chu Minh Nhạc giúp đỡ Thường Đức Tân đem áo khoác cát mặc vào, hai tay hai chân đều cột lên bao cát sạc cạp, toàn bộ phụ trọng vì 15 cân. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, đằng sau chờ Thường Đức Tân thích ứng, tự nhiên còn muốn gia tăng. Làm xong những thứ này, Chu Minh Nhạc hướng phía ven hồ một chỉ, đi trước chạy 10 vòng. Thường Đức Tân kém chút liền không có lập tức nằm xuống. Hồ này bờ một vòng chính là khoảng 1.500 m, chạy 10 vòng chính là 15 km. Cái này muốn chạy người chết. Bất quá Thường Đức Tân trong lòng lại thế nào nói thầm, cũng không dám chống lại mệnh lệnh của sư phụ, liền vây quanh ven hồ chạy. Mà Chu Minh Nhạc thì ở nơi đó chơi đùa bản thân áo khoác cát, xà cạp. Cùng Thường Đức Tân không giống, cái này áo khoác cát, xà cạp trọng lượng căn bản liền vô dụng, thêm đến nặng nhất cũng liền có 40 cân thôi. Hai túi gạo trọng lượng, đối với Chu Minh Nhạc dạng này kích hoạt huyết mạch giá hỏa hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn đem áo khoác cát mở ra, ở bên trong lắp đặt khối chỉ, như thế cải tạo về sau, cái này một thân xuống tới, trọng lượng có thể đạt tới 120 cân. Không sai biệt lắm tương đương đọc một người. Đem áo khoác cát, xà cạp mặc vào cổ chắc, hắn liền hướng phía chạy trước Thường Đức Tân đuổi theo. Bất quá cái này trọng lượng tựa hồ vẫn còn có chút nhẹ, Chu Minh Nhạc rất nhanh liền đuổi kịp Thường Đức Tân, cũng tại về sau thời gian bên trong đem Thường Đức Tân siêu một vòng lại một vòng. Nhắc tới Thường Đức Tân đến cũng coi là có thể chịu khổ, tuy nói chạy đến cuối cùng cơ hồ đều là tàn bộ, nhưng cuối cùng vẫn là gắng gượng chạy đến 10 vòng. Chỉ bất quá chờ hắn dừng lại thời điểm, toàn thân quần áo thậm chí cả áo khoác cát, xà cạp đều thấm ướt. Trở lại biệt thự, Chu Minh Nhạc để Thường Đức Tân nằm ở trên giường, đem hắn bắp thịt toàn thân đều xoa bóp một lần về sau, liền bưng một bát dược thủy bắt đầu, để hắn uống xong. Thường Đức Tân tuy nói không dám hỏi thăm đây rốt cuộc là thuốc gì nước, nhưng sau khi uống xong liền cảm giác bắp thịt toàn thân đau nhức cấp tốc tiêu tán, đồng thời thân thể tựa như khôi phục sức sống, chạy tới phòng vệ sinh nước tiểu ngâm về sau, tựa hồ lại có thể đi chạy lên vài vòng. Kết quả, Chu Minh Nhạc sau khi hỏi mấy câu, liền thật để hắn đi chạy bộ. Còn tốt, mợ Đường Hương Quế đã trở về, không bao lâu liền ăn cơm, Thường Đức Tân chỉ chạy 2 vòng liền bị tiêu dừng. Đương nhiên, Thường Đức Tân cũng không biết, hắn uống chén kia dược thủy hoàn toàn chính xác rất phổ thông, chính là mấy loại giải nóng lợi liệu dược vật thôi, nhưng không phổ thông chính là, Chu Minh Nhạc ở bên trong trộn lẫn vào một tia sinh mệnh ma lực. Cái này sinh mệnh ma lực, nhân loại hấp thu quá nhiều sẽ cùng tại độc dược, nhẹ thì để người phát cuồng, nặng thì để người cả ngày điên điên không thôi, không được giải thoát. Nhưng nếu như khống chế tốt lượng, lại là có thể chăm sóc người bị thương linh đan diệu dược. Bằng không cái kia Thường Đức Tân chạy 15 km, mệt mỏi muốn chết, tại sao lại có thể chạy rồi? Đương nhiên, nếu như không có cái này vô nhãn chi thạch ở đây, Chu Minh Nhạc thật đúng là không dám để cho Thường Đức Tân dạng này rèn luyện. Ngày kế tiếp sau khi rời giường, hắn liền để Thường Đức Tân đi vây quanh ven hồ chạy 5 vòng, xem như làm nóng người, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi sau một tiếng, tiếp tục chạy, chạy 10 vòng, buổi chiều chạy 10 vòng, ăn cơm tối còn muốn chạy 5 vòng. Ngày kế tiếp một ngày như vậy xuống tới, Thường Đức Tân liền dòng dã chạy 30 vòng, 45 km, có thể hết lần này tới lần khác Thường Đức Tân mệt mỏi về mệt mỏi, ban đêm dính giường liền ngủ, ngày thứ 2 còn có thể chạy, đồng thời cách mỗi 3 ngày, Chu Minh Nhạc liền sẽ cho Thường Đức Tân tăng thêm lượng. Dòng dã 1 tháng sau, Thường Đức Tân tăng thêm liền đạt tới 70 cân. Đây đã là một cái tương đương kinh khủng tăng thêm. Thật nhiều nam nhân trưởng thành, liền 70 cân vật nặng đều rất khó nâng lên, đừng nói mặc lên người suốt ngày chạy 45, 50 km. Cái kia thật sẽ chết người. Đến nỗi Chu Minh Nhạc bản thân, cuối cùng nghĩ một biện pháp tốt đến tăng thêm. Hắn đi biệt thự kiện thân thất lấy ra tạ. Mỗi ngày khiêng tạ chạy. Ban sơ là 150 cân tạ, không có mấy ngày liền nhanh chóng thêm đến 300 cân. Đến cái này trọng lượng, Chu Minh Nhạc cảm giác hơi có chút áp lực, nhưng theo thể chất của hắn cấp tốc tăng lên, điểm ấy trọng lượng rất nhanh cũng không tính là gì. Cuối cùng tại thêm đến 350 cân sau liền không có cách nào thêm, kiện thân thất bên trong tuy nói còn có bao nhiêu miếng tạ, có thể cái kia tạ đòn khiêng chất lượng không tính quá tốt, Chu Minh Nhạc sợ sơ ý một chút liền gây mất, chỉnh ra sự tình đến phiền phức. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là mua hàng online một bộ đại hội thể dục thể thao chuyên dụng đặc chế tạ. Cái đồ chơi này đòn khiêng chất lượng cũng rất không tệ, chỉ cần tổng trọng lượng tại 500 kg trở xuống, cũng không cần lo lắng đòn khiêng gây mất. Một tháng sau, Chu Minh Nhạc tăng thêm liền đạt tới 500 kg. Cái kia Thường Đức Tân nhìn xem sư phó gánh tạ chạy, ban sơ còn cảm giác có chút mới mẻ, có sáng sớm lên sau khi rời giường, hắn liền đi thử một chút cái kia tạ, kết quả kinh hãi phát hiện, mình coi như là hai tay nâng một bên, đều không cách nào để hắn cách mặt đất. Đầu đen rau muống, cái này có chút dọa người. Cho nên chờ hắn kết thúc một ngày rèn luyện chạy bộ về sau, rụt rè tìm tới sư phụ hỏi một câu, cái kia tạ nặng bao nhiêu? Chu Minh Nhạc ngược lại là không có giấu giếm hắn, cũng là nghĩ lấy kích thích hắn thoáng cái, để ý chí chiến đấu của hắn càng kiên định hơn, liền hơi hợt nói ra trọng lượng. Cái này nói chuyện, tất nhiên đem Thường Đức Tân kích thích ngao ngao gọi, nhưng cũng dọa đến quá sức. Sư phụ đây là người sao? Khiêng 500 kg tạ chạy bộ, ngươi dám tin? Cái này phát hiện lớn để Thường Đức Tân lòng tin trở nên càng kiên định hơn. Hoàn toàn chính xác, nếu đổi lại là ai, bãi cái có thể khiêng nặng 500 kg vật chạy bộ sư phụ, đoán chừng đi ngủ đều muốn cười tỉnh. Bất quá đối với Chu Minh Nhạc đến nói, cái này 500 kg tạ hoàn toàn chính xác hữu hiệu, hắn lúc này đã không sai biệt lắm sắp đến kỵ sĩ đỉnh phong. Đương nhiên, muốn tiến một bước ma luyện đột phá đến đại kỵ sĩ cấp độ, chỉ dựa vào cái này 500 kg tạ là vô dụng, còn cần càng nặng chi vật. Cho nên Chu Minh Nhạc hôm nay ăn cơm trưa liền đem Thường Đức Tân gọi vào một bên. Sư phụ, có chuyện gì? Thường Đức Tân biết sư phụ khẳng định là có chuyện mới đưa bản thân gọi vào một bên. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút người, chế tạo mấy cái lớn thiết cầu cần bao nhiêu tiền? Chu Minh Nhạc muốn đem phụ trọng tiến một bước gia tăng, liền chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Chế tạo mấy cái trọng lượng khác biệt lớn thiết cầu, phía trên mối hàn mấy cái tay cầm hoặc là dây xích sắt, có thể dùng đến nâng, cũng có thể cong chạy bộ, xem như biện pháp đơn giản nhất. Đến nơi trước đó hắn muốn chế tạo một bộ rất nặng áo giáp, trên thực tế cái này cũng không thực dụng. Chương 199, đừng khinh thiếu niên nghèo. Một cái chế tạo rất phiền phức, trừ cái đó ra, sau khi mặc vào nhất định rất không linh hoạt. Tốt à, mấu chốt là chế tạo dạng này áo giáp nguyên bản liền sẽ rất đắt, còn muốn mỗi cách một đoạn thời gian thay đổi khác biệt trọng lượng áo giáp, cái tiêu phí tổn liền cao hơn. Kể từ đó, ngược lại không bằng chế tạo mấy cái lớn thiết cầu, dễ đan kinh tế lợi ích thực tế. Nghe Chu Minh Nhạc yêu cầu về sau, Thường Đức Tân vô vô bộ ngực, biểu thị loại chuyện nhỏ nhặt này bao tại đồ đệ trên thân. Trên thực tế, cái đồ chơi này đặt ở bất luận cái gì một nhà xưởng sắt thép cũng có thể tạo nên. Thường Đức Tân chuyển thân liền đánh mấy điện thoại, hắn làm đan dương trùng tạo bộ phận TA quản lý, đối với rất nhiều nhà máy hầm mỏ đều là quen thuộc. Giống đan dương trùng tạo dạng này xí nghiệp, quan hệ khẩn mật nhất chính là những cái kia xưởng thép. Dù sao chế tạo cơ giới hạng nặng là cần đại lượng vật liệu thép. Chế tạo Chu Minh Nhạc yêu cầu lớn thiết cầu tuy nói không có gì kỹ thuật hàm lượng, chế tạo cũng rất nhanh, làm lớn khuôn mẫu, đem nước thép hướng phía bên trong khe đảo, đợi đến làm lạnh về sau, đem khuôn mẫu mở ra, đối với lớn thiết cầu mài giũa một phen, lại mối hàn lên năm tay, xích sắt, liền đầy đủ. Trong này ngược lại là về sau vận chuyển còn muốn phiền toái một chút. Dù sao giống như vậy lớn thiết cầu rất dễ dàng nhấp nhô không tốt lắm cố định, lại nặng, bình thường xe chuyển vận chức là tương đối khó khăn. Chỉ có loại kia đặc thù thiết bị xe chuyển vận mới có thể đem hắn trở đi. Đương nhiên, tại lớn tiết cầu đến trước đó, Chu Minh Nhạc cũng liền chỉ có thể dùng 500 kg tạ qua đã nghiền. Trừ cái đó ra, tiểu thuyết của hắn cũng phải lên tiếp. Tuy nói lúc trước hắn có không ít tồn cảo, nhưng khoảng thời gian này bận quá, trong bọc có tiền, trong lúc nhất thời cũng không có vội vàng đi gõ chữ. Hiện tại tiểu thuyết nhanh lên tiếp, quả thực để hắn có chút khó chịu. Muốn nói hắn viết quyển tiểu thuyết này cất giữ không tính thấp, nhưng cùng hắn trong dự liệu cất giữ còn kém không ít. Dù sao hắn quyển tiểu thuyết này thế nhưng là trực tiếp dập quân xuyên qua trước một vị nào đó Bạch Kim đại thần tạo nên uy danh. Dựa theo Chu Minh Nhạc phán đoán, quyển tiểu thuyết này phóng tới trong thế giới này, không nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chí ít cũng là một bản thần thư. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, Đan Dương Quốc sách mê không thế nào mua chứng a. Thật ra, trên thực tế hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Kia bản thần thư sở dĩ như vậy lựa, là có nguyên nhân. Mà bây giờ bản thân dập cô tới, hoàn cảnh khác biệt, đối với độc giả lực rung động tự nhiên cũng liền giảm bớt rất nhiều. Nhắc tới quyển tiểu thuyết viết đến cuối cùng, mỗi tháng cho Chu Minh Nhạc kiếm cái hơn 20.000 là không có vấn đề. Có thể vừa nghĩ tới nguyên bản một bản nguyệt thu vượt qua mấy trăm ngàn thần thư, hiện tại một tháng mới kiếm hơn 20.000, liền để hắn có chút không có tí sức lực nào. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy thái giám, đoán chừng một chút kích động thư hữu sẽ cho hắn gửi lưới dao. Vừa nghĩ tới bản thân đã từng bị thái giám sách tức giận đến cuồng mắng chẳng cảnh, Chu Minh Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định bản thân chậm rãi đổi mới, tóm lại không thể để cho người gửi lưỡi dao. Bất kể nói thế nào, cũng là đối với xuyên qua lúc trước cái thế giới một cái tưởng niệm đi. Chu Minh Nhạc trong đầu nghĩ đến sự tình, trên máy vi tính lập tức liền mã ra một đoạn văn, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sau 3 ngày, lớn thiết cầu vận đến khu biệt thự. Cái kia xe tải nặng như là một cỗ lao vụt tại trên đường lớn xe lửa, mở qua thời điểm dỗ dành lấy văn rồi, để ven đường bảo hộ bảo an từng cái thấy sợ mất mật, sợ xe này đem đường cho ép xấu, bản thân cuối cùng bị đội trưởng mắng cầu huyết lâm đầu. Tốt ta, trên thực tế chưa ở trên xe lớn thiết cầu hết thảy 10 tấn không đến, lại tăng thêm xe tải tự trọng cũng bất quá 18 tấn, làm sao cũng không có khả năng đem đường cho ép xấu. Bọn hắn hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Đến biệt thự, một đám theo xe tráng hán liền cầm đường dây, dụng cụ chuẩn bị tiến lên đem chứa lớn thiết cầu hòm gỗ tháo dỡ xuống tới. Có thể Chu Minh Nhạc ngăn cản cử động của bọn hắn. Hắn đã đợi phải có chút vội vã không nhịn nổi, trực tiếp liền nhảy vào toa xe, hai tay duỗi ra dắt lấy một cái hòm gỗ lớn, đống nhiên phát lực, liền đem trên đó đọc, về sau nhìn như lung la lung lay, nhưng lại bộ pháp vững vàng đi xuống toa xe, đem hắn đọc đến biệt thự ven đường buông xuống. Ngay tại cái kia hòm gỗ buông xuống thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Bởi vậy có thể thấy được cái này hòm gỗ nặng bao nhiêu. Đương nhiên, trước đó cũng đã nói, lớn thiết cầu không chỉ một. Trên thực tế hết thảy có 7 cái. Nó nặng lượng phân biệt là 800 kg, 1000 kg, 1200 kg, 2000 kg. Muốn nói phía trước mấy cái, Chu Minh Nhạc còn có thể hơi nhẹ nhõm lên đọc, đằng sau mấy cái lại không được, chỉ có thể đem hòm gỗ mang xuống. Đương nhiên, mặc dù là như thế, một màn này cũng là thấy những cái kia tráng hán từng cái trợn mắt hốt mồm. Không hề nghi ngờ, trong lòng bọn họ đại khái cũng chỉ có một câu. Đây mà vẫn còn là người ư? Hoàn toàn chính xác, những thứ này lớn thiết cầu nặng bao nhiêu, bọn hắn là rõ ràng biết đến. Ở trong xưởng thời điểm, cái kia thế nhưng là dùng xe nâng chuyển hàng hóa mới có thể vận chuyển lên xe. Căn bản cũng không phải là người có thể chuyển đến động tốt ta. Đương nhiên, những nghi vấn này cũng chỉ có thể chôn ở trong bụng, bình thường rảnh trống không thời điểm chém gió. Đến nỗi người khác tin hay không đó chính là chuyện khác. Chờ cái kia hạng nặng xe tải lớn vừa đi, Chu Minh Nhạc liền đem cái thứ nhất hòm gỗ mở dương. Trên thực tế đừng nhìn hòm gỗ lớn, nhưng mở ra về sau, bên trong đại đa số đồ vật đều là dùng để cố định thiết cầu bờ biển, một cái 800 kg thiết cầu hắn đường kính cũng chỉ có 28.9 cm, mà 1000 kg thiết cầu đường kính cũng liền 31.1 cm. Đến nỗi lớn nhất viên kia 2000 kg thiết cầu cũng mới 39.2 cm đường kính, cũng liền hơn một thước điểm thôi. Đương nhiên, cái đồ chơi này nhìn qua tiểu xảo, nhưng trọng lượng thế nhưng là không giả được, chân chính thật tâm, hoàn toàn không phải những cái kia giống ruột cầu có thể so sánh với. Chu Minh Nhạc bắt lấy hắn nắm tay, một cái liền đem hắn giơ lên, về sau đem thiết cầu đặt ở trên vai, liền dọc theo ven hồ chạy. Muốn nói hắn hiện tại chạy bộ là nhất phí dày. Chất lượng cho dù tốt dày, chạy lên 3 ngày sau đó, liền phải báo hỏng. Cho nên nếu như hắn không phải bắt buộc, hiện tại chạy bộ đều chân trần nhã tử. Bất kể nói thế nào, đầu năm nay có thể tiết kiệm một điểm tính một điểm đi. Thấy sư phụ cái kia nặng nghề mà mạnh mẽ bộ pháp, Thường Đức Tân chạy bộ tinh thần càng thịnh vượng. Chính mình mới phụ trọng bao nhiêu cân a, sư phụ đều lên 800 kg. Tại một tuần sau, làm Thường Đức Tân phụ trọng vượt qua 100 cân lúc, Chu Minh Nhạc liền bắt đầu đem kỵ sĩ hô hấp pháp truyền thụ cho hắn. Đương nhiên, tại Thường Đức Tân bản thân não bổ bên trong, cái này kỵ sĩ hô hấp pháp tự nhiên là biến thành nội công bí quyết. Tốt ta, trên thực tế, nói như vậy cũng là không tính sai. Dù sao từ một loại nào đó góc độ mà nói, mặc kệ là kỵ sĩ hô hấp pháp hay là nội công bí quyết, mục đích cuối cùng nhất vẫn là để thân thể người tiến một bước cường tráng, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ tăng thêm một bước. Cái này kỵ sĩ hô hấp pháp càng giảng cứu kích thích nhân thể tự thân huyết mạch mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tương đối trong thế giới này hư vô mở mịt nội công bí quyết mà nói, cái này kỵ sĩ hô hấp pháp đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực chân thực tồn tại lại có hiệu quả. Nhất là tại vô nhãn chi thạch sinh mệnh ma lực kích thích phía dưới, cái này kỵ sĩ hô hấp pháp hiệu quả thậm chí so nguyên thế giới bên trong hiệu quả càng tốt hơn, thấy hiệu quả tốc độ càng nhanh. Chương 200, rượu giá phán 5 năm. Tại nguyên thế giới bên trong, Chu Minh Nhạc loại này dung hợp nhiều loại kỵ sĩ hô hấp pháp mà thành đẳng cấp cao kỵ sĩ hô hấp pháp, người bình thường mà nói, cần luyện tập đại khái 3 tháng thời gian mới có thể thấy hiệu quả, thiên phú tương đối tốt đại khái cần 1 tháng thời gian. Có thể cái này Thường Đức Tân vẹn vẹn chỉ dùng 2 tuần thời gian, cái tiêu kỵ sĩ hô hấp pháp liền mới nhập môn hạm. Đứng tại biệt thự phía sau đất trống bên trong, Thường Đức Tân tay cầm một cái nặng nghề kiếm sắt, đối mặt một cái người gỗ loại hình nghiêm ngắm, điều chỉnh một hồi hô hấp, bình tĩnh tâm tính về sau, sau đó liền bộ pháp phối hợp, tiến lên 3 bước, toàn thân phát lực, tụ vào một điểm, hướng phía đầu gỗ kia hình người bia ngắm liền bổ xuống. Bành, một tiếng kiếm sắt cùng đầu gỗ va chạm tiếng vang truyền đến, Thường Đức Tân rút lui 3 bước, trong tay kiếm sắt cũng không có buông xuống, mà là tiếp tục điều chỉnh hô hấp về sau, lại lần nữa tiến lên chém vào. Như thế 30 lần về sau, hắn toàn thân đã là mồ hôi đầm địa, dưới chân cái kia một tuyến nguyên bản bị mặt trời chói chang phơi hơi khô nước bùn đất lại lần nữa bị mồ hôi thấm ướt. Dùng Thường Đức Tân thuyết pháp chính là, hắn hiện tại đã cảm nhận được một cỗ khí tại thể nội tán loạn. Tốt ta, trên thực tế Chu Minh Nhạc biết, đây cũng không phải cái gì khí đang quấy loạn, mà là Thường Đức Tân huyết mạch trong cơ thể đối với cái này kỵ sĩ hô hấp pháp có cảm ứng. Huyết mạch bắt đầu một chút xíu nổi lên, vì huyết mạch kích hoạt bắt đầu làm chuẩn bị thôi. Đương nhiên, mặc dù là như thế, dạng này luyện tập lại phối hợp phụ trọng chạy bộ, đối với Thường Đức Tân thể chất tăng cường là tương đương có viện trợ. Lại tăng thêm vô nhãn chi thạch sinh mệnh ma lực tu bổ, Chu Minh Nhạc không sai biệt lắm có thể kết luận, chờ cái này nghỉ đông đi qua, học kỳ kế khai giảng thời điểm, Thường Đức Tân phụ trọng có thể thêm đến 150 cân. Đến nỗi cái này Thường Đức Tân lúc nào có thể kích hoạt huyết mạch, liền cần kiên trì không ngừng rèn luyện cùng một chút xíu vật khí. Dù sao tại nguyên thế giới bên trong, nhiều như vậy chịu khổ nhọc lại tiên phú ưu dị chuẩn kỵ sĩ cuối cùng liền kẹt tại kém một chút vận khí phía trên, cả đời không có thể đem huyết mạch kích hoạt. Bất quá theo thời gian trôi qua, Chu Minh Nhạc cũng muốn khai giảng. Mắt thấy còn có 3 ngày thời gian khai giảng, Trình Quốc Minh người một nhà tính cả Thường Đức Tân, Dương Đắc Ý cùng nhau ra khu biệt thự, ngồi xe tiến về Chiêu Phượng thành phố chứ danh đại lý xe một con đường. Tại trên con đường này, các loại xe sang trọng xe xịn hội tụ, to to nhỏ nhỏ đại lý xe mây tụ ở đây, coi là cực kỳ náo nhiệt. Muốn nói Thường Đức Tân nguyên bản định tuyển một chiếc xe đưa cho sư phụ một nhà, có thể Trình Quốc Minh nhất định không chịu, còn tốt Chu Minh Nhạc tấm kia thẻ châu đen bên trong có 1 triệu, ngược lại không sầu mua xe tiền. Đến nỗi Trình Quốc Minh không nguyện ý, đó cũng là không được. Dù sao ở tại cao như vậy hồ sơ khu biệt thự bên trong, thật mua chiếc bàn đạp mổ tờ đến cưới, quả thực có chút mất mặt, lại nói, đồ chơi kia tốc độ chậm không nói, cũng dựng không được hai người a. Nhắc tới cái thế giới bên trong xe sang trọng nhãn hiệu vẫn tương đối nhiều, không thua kém một chút nào Chu Minh Nhạc xuyên qua trước đó thế giới. Nhưng những thứ này xe sang trọng nhãn hiệu phần lớn đều là Đan Dương Quốc sản xuất. Không có cách nào, Đan Dương Quốc từ 50 năm trước bắt đầu, trong thế giới này liền ngồi vững đầu đem ghế xếp, quốc gia khác muốn siêu việt Đan Dương Quốc chi tâm là có, nhưng muốn đuổi kịp Đan Dương Quốc sẽ rất khó. Mặc kệ từ công nghiệp, nông nghiệp hay là nghề phục vụ cùng quân sự các loại phương diện, Đan Dương Quốc trong thế giới này đều là số 1. Cho nên Đan Dương Quốc người mua xe cũng đã rất ít đi nhìn cái gì ngoại quốc nhãn hiệu. Nhà có tiền thích mua bạ bạc, Ngự Long Chí Tôn, Vulcan Mạn Nghỉ tự chờ nhãn hiệu, những thứ này xe sang trọng ít thì hơn triệu, nhiều thì hơn chục triệu, tự nhiên không phải Chu Minh Nhạc một nhà lý tưởng mục tiêu. Bọn hắn lựa chọn nhìn nhà thứ nhất đại lý xe gọi Thiên Khải đại lý xe, trong đó chủ yếu bán Thiên Khải hệ liệt cấp trung kém gia đình dùng xe. Ân, giá cả từ hơn 100.000 đến hơn 600.000 không giống nhau. Phân biệt từ phía trên Khải số 5 đến Thiên Khải số 1 đặt tên. Người một nhà trông xe tự nhiên là vui vẻ hòa thuận, trong lúc đó còn có xinh đẹp phục vụ tiểu tỷ tỷ bưng thức ăn đồ nước, giới thiệu xe loại hình tính năng các loại, để Chu Minh Nhạc quả thực có chút trở lại địa cầu đảo giác. Suy nghĩ một chút, lúc trước chính mình sở tại thành thị mỗi lần tổ chức cỡ lớn ô tô đọc nhiều triển lãm bán hàng thời điểm, mình cùng một đám tiểu đồng bọn vội vã cầm máy ảnh, điện thoại di động đi qua, thật chính là trông xe a. Cuối cùng tại người một nhà tổng hợp thảo luận nghiên cứu thảo luận về sau, Chu Minh Nhạc định ra hai chiếc Thiên Khải số 5. 120.000 một cỗ, đối với lúc này Chu Minh Nhạc đến nói, cũng là không đắt lắm. Mua hai chiếc xe chỗ tốt ngay tại ở dùng xe không xuống lại. Bằng không đợi mấy ngày tất cả mọi người đi làm, cậu ngược lại là có thể lái một chiếc xe trước đưa mợ đi làm, có thể Chu Minh Nhạc cùng Trình Tiểu Anh lên lớp lại không được a. Một chiếc xe đem tất cả mọi người đưa đi đi làm lên lớp, như vậy người lái xe cuối cùng nhất định đến trễ. Chiêu Phượng thành phố giao thông tuy nói không có thượng kinh chật chội như vậy đến kịch liệt, nhưng giờ tới sở giờ ra về cũng là xe gồm biển, để người hít thở không thông. Tất cả thủ tục giao cho đại lý xe đi làm, Chu Minh Nhạc người một nhà chỉ còn chờ ngày mai đại lý xe đem xe đưa đến biệt thự, liền có thể dùng. Đến nỗi giấy lái xe, Ân, Đan Dương Quốc giấy lái xe là rất dễ dàng tới tay. Chỉ cần tại trên mạng thông qua kiểm tra, giao nộp số lượng nhất định phí tổn, liền có thể trực tiếp cầm tới giấy lái xe. Nhưng Đan Dương Quốc đối với tai nạn giao thông trách nhiệm xử phạt lại là cực kỳ nghiêm khắc. Như cái gì uống rượu lái xe bị bắt lại trực tiếp liền hình phạt 5 năm, nếu như xảy ra sự cố, bồi thường gấp bội không nói, hình phạt cũng sẽ lên cao đến 10 năm. Nhưng nếu như là đâm chết đụng bị thương người, trừ vốn có gấp đôi bồi thường bên ngoài, hình phạt cũng chỉ sẽ tại tử hình cùng vô hạn ở giữa bồi hồi. Bởi vì loại này cực kỳ tàn khốc giao thông xử phạt, khiến cho tất cả mọi người lái xe cực kỳ cẩn thận. Liền lấy Trình Quốc Minh đến nói đi, chớ nhìn hắn không có xe, nhưng cũng là mấy năm lão tài xế, không có việc gì liền lấy đồng sự xe tại chuyên môn huấn luyện lặn xe lên luyện tay một chút, giúp đỡ đồng sự sửa xe cái gì. Chỉ một điểm này mà nói, hắn kỹ thuật điều khiển căn bản liền không thua gì quốc gia khác từ chuyên môn giá trong trường đi ra hợp cách mới lái xe. Mua xe, người một nhà lại đi tên là cả nhà hạnh phúc tiệm ăn nhanh. Dù sao tiệm này tên cực kỳ lấy màu, đồng thời Trình Tiểu Anh đối với cái này nhớ mãi không quên thật lâu, nghe nói từ tiểu học năm 3 lúc liền có giấc mộng này. Hôm nay cũng coi là cho nàng tròn một giấc mộng. Người một nhà ngồi tại tiệm ăn nhanh bên trong, Trình Quốc Minh, Chu Minh Nhạc mấy nam nhân dĩ nhiên chính là đi mua thức ăn. Đứng tại thật dài đội ngũ bên trong, Chu Minh Nhạc có chút nhàm chán nhìn xem tiệm ăn nhanh trên vách tường TV vách tường. Các loại quảng cáo, thanh xuân thiếu nữ thiếu nam, đại minh tinh cầm các loại ăn, uống, xuyên, cái gì nước gội đầu, cái gì đồ làm bếp các loại, cái gì cần có đều có. Bất quá tại quảng cáo về sau, chính là tin tức. Ân, Đan Dương Quốc tất cả đài truyền hình lớn vì tranh đoạt có hạn không gian sinh tồn, tự nhiên là kỳ chiêu ra hết. Cái gì 24 giờ toàn cầu điểm nóng, cái gì bách tính ra sự tin tức, kỳ dị gì chuyện lạ các loại đều có. Bất quá lúc này một cái tin tức ngược lại là gây nên Chu Minh Nhạc hứng thú. Bản đài chú Bắc Nhạc tứ núi thành phố mời riêng phóng viên phát tới tin nhanh, phía dưới mời xem. Chương 201, zombie xuất hiện. Trên TV cái kia đoàn trang văn nhã tin tức người chủ trì nói chuyện, sau đó hình tượng nhất chuyển, liền biến thành một cái bệnh viện nội bộ hoàn cảnh. Có thể nhìn thấy một bệnh nhân ngay tại phát cuồng bên trong, chỉ bất quá hắn bị mấy cái bảo an đè xuống đất không thể động đậy, ngược lại không đến nỗi để vị kia mời riêng phóng viên dọa đến hai chân phát run. Vị này mời riêng phóng viên ngữ tốc rất nhanh giới thiệu, đến mức tại bệnh nhân cuồng hống bên trong có chút nghe không rõ lắm. Cho dù lấy Chu Minh Nhạc nhĩ lực cũng liền chỉ nghe được đây là một loại kiểu mới tật bệnh, đến nỗi là chuyện gì xảy ra, hắn thật tình liền nghe không được, bởi vì bệnh viện bảo an tại xua đuổi đám người xem náo nhiệt, coi như vị kia mời riêng phóng viên cùng quay phim sư cũng bị đuổi ra ngoài. Về sau, hình tượng tự nhiên là quay lại chủ trì ở giữa, lại truyền bá qua mấy cái tin tức về sau, liền đến phiên Chu Minh Nhạc mua thức ăn. Hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Nếm qua bạch thủy đùi gà, xúc giòn ra bánh ngọt, thơm cay nổ khoai tây các loại một hệ liệt bị đại chúng cho rằng là không khỏe mạnh thức ăn nhanh đồ ăn về sau, người một nhà liền ngồi bạ bực giặt về biệt thự. Ngày kế tiếp, xe liền bị xe đi đưa đến trước biệt thự. Muốn nói, Chu Minh Nhạc đối với cái này hay là rất hưng phấn. Dù sao đời trước tuy nói chú tại trong đại thành thị, nhưng hắn còn không có được qua xe của mình. Cho nên chờ xe làm được người vừa đi, Chu Minh Nhạc liền trực tiếp vào tay mở ra Thiên Khải số 5 vây quanh ven hồ bắt đầu xoay quanh. Trình Quốc Minh ngược lại là có chút không quá yên tâm, lôi kéo Dương Đắc Ý cùng một chỗ ngồi xuống xe, thuận tiện tùy thời đối với Chu Minh Nhạc tiến hành chỉ điểm. Nói thật, Trình Quốc Minh lo lắng nhất chính là Chu Minh Nhạc sơ ý một chút đem xe cho mở đến trong hồ đi. Như vậy, đi qua nước ngầm, xe này liền tổn thất lớn. Bất quá lấy Chu Minh Nhạc hiện tại đã đạt tới kỵ sĩ đỉnh phong, sắp đột phá đến đại kỵ sĩ thân thể tố thể, mở như thế cái xe còn không phải cùng chơi giống như. Dù sao lái xe nha, giảng cứu cái tay mắt lênh lẹ, ký ức tốt thôi. Tại ban sơ vài vòng va va chạm chạm, thỉnh thoảng tắt máy về sau, Dương Đắc Ý liền xuống xe, chỉ lưu lại còn có chút không yên lòng Trình Quốc Minh trên xe. Không có cách nào, giống Dương Đắc Ý dạng này chân chính lao tài xế trực tiếp liền nhìn ra, Chu Minh Nhạc kỹ thuật lái xe trong khoảng thời gian ngắn liền đột bay tăng mạnh a. Chờ hắn lúc xuống xe, không nói Chu Minh Nhạc mạnh bao nhiêu, chỉ ít lên đường không có bao nhiêu vấn đề. Hắn thậm chí hoài nghi Chu Minh Nhạc nguyên bản liền luyện qua, trước đó chính là trang thôi. Thường Đức Tân tự nhiên còn tại phụ trọng chạy bộ, tại hắn cảm giác được trong cơ thể xuất hiện cái gọi là khí cảm về sau, hắn luyện tập liền trở nên càng phát ra chăm chỉ. Đây là tất nhiên. Đừng nhìn Thường Đức Tân sinh ra ở một cái gia đình giàu sang bên trong, nhưng tính cách của hắn lại cực kỳ kiên nghị. Như loại này người nguyên bản liền dễ dàng thành công, bây giờ thấy hy vọng, lòng dạ kinh vừa lên đến, liền càng không cần nhắc tới. Lại đi qua 2 ngày, sáng sớm rời giường, ăn xong điểm tâm, cầm tới giấy lái xe Chu Minh Nhạc mở ra Thiên Khải số 5, mang theo biểu muội Trình Tiểu Anh dẫn đầu rời khỏi khu biệt thự, hướng phía trường học phương hướng đi. Thường Đức Tân tự nhiên là như cũ phụ trọng đi chạy bộ. Bởi vì Đan Dương Quốc không cho phép ngày nghỉ tiến hành học bù, cho nên học kỳ mới khai giảng lúc, học sinh lớp 12 nhóm tâm tình hay là rất kích động. Ngồi trong phòng học, đồng học ở giữa lẫn nhau tâm tình lấy ngày nghỉ đi địa phương nào du ngoạn, ăn Tết lại phải lễ vật gì loại hình. Ngược lại là Chu Minh Nhạc ngồi tại vị trí trước có chút mà người. Đối với tứ núi thành phố xuất hiện phát cuồng bệnh nhân, hắn về sau hay là tìm thời gian tại trên mạng thẩm tra thoáng cái. Tuy nói trên internet cái gì cũng nói, nhưng chủ thể dư luận hay là cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là một loại kỳ quái bệnh của thôi. Nhưng loại bệnh này người đặc thù để Chu Minh Nhạc sau khi xem cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Đánh mất tất cả ý thức, không có cảm giác đau, thích ăn thịt tươi, thậm chí tại phát cuồng lúc lại cắn người các loại một loạt triệu chứng, để Chu Minh Nhạc trong đầu toát ra một cái từ: zombie. Ta đi, thế giới này sẽ không đến một trận zombie chiều dâng a. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không thể rất xác định điểm này. Dù sao hắn lần trước đi tứ núi thành phố cũng không có cảm giác đến có chỗ kỳ quái gì. Đương nhiên, không quản sự thực có phải hay không cùng hắn phỏng đoán ăn khớp, hắn đều muốn làm chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn lập tức trong đầu cùng thân ở Bắc Hải bên bờ, Bắc Hải cùng Điên Sơn mấy đầu hôn huyết long trùng tâm linh kết nối lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn một hơi đem tất cả hôn huyết long trùng liên hệ với là không thực tế. Vậy sẽ chỉ để đầu hắn đau nhức muốn nước, thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Bất quá vẹn vẹn chỉ liên hệ mấy đầu hôn huyết long trùng, đối với Chu Minh Nhạc mà nói đều là rất nhẹ nhàng. Theo tâm linh kết nối xây dựng thành công, Chu Minh Nhạc trong đầu lập tức liền xuất hiện mấy cái khác biệt hình tượng. Điên Sơn bên trong đầu kia số 2 mô bản hôn huyết long trùng ngay tại đuổi bắt lấy một đầu thỏ rừng. Muốn nói Điên Sơn nếu như không phải có được mấy cái lớn quan sát, trên thực tế cũng không thích hợp số 2 mô bản hôn huyết long trùng trưởng thành tiến hóa. Dù sao nơi này cỡ lớn sinh vật quá ít, trừ ngẫu nhiên xuất hiện tại Điên Sơn ngoại vi đàn sói hoang bên ngoài, còn lại cũng chỉ có chút ít hiệu, cùng con thỏ. May mắn có con thỏ, đồng thời những thứ này thỏ số lượng cũng không ít, bằng không mà nói, những cái kia số 2 mô bản hôn huyết long trùng sợ rằng sẽ kẹt tại cái nào đó cấp độ vô pháp tiến lên giai. Đến nơi Bắc Hải bên bờ cùng Bắc Hải bên trong số 3 mô bản hôn huyết long trùng liền không giống. Trà trộn tại Bắc Hải bên bờ hôn huyết long trùng bởi vì phụ cận có lượng lớn thanh dương tồn tại, khiến cho bọn chúng rất dễ dàng liền tiến hóa với bản thân đỉnh điểm thiếu niên rồng giai đoạn. Số 3 mô bản hôn huyết long trùng trưởng thành đến thiếu niên rồng giai đoạn lúc, bọn chúng hình thể không sai biệt lắm có thể dài đến 1m56 dáng vẻ, từ đó tiến vào sinh sôi giai đoạn. Lúc này Bắc Hải bên bờ hôn huyết long trùng số lượng đã vượt qua 200.000 nhiều. Nhưng bởi vì hiện giai đoạn không thể tiêu hao quá nhiều thanh dương tài nguyên, cho nên đại đa số hôn huyết long trùng tại tiến hóa đến thiếu niên rồng giai đoạn về sau liền tự hành đào hố đem bản thân chôn ở sâu 7-8 thước dưới mặt đất, tiến vào trạng thái ngủ đông, lấy giảm bất lực lượng tiêu hao. Đến nỗi theo thanh dương bảy tiến vào Bắc Hải bên trong hôn huyết long trùng liền không có cái này hạn chế. Tuy nói Bắc Hải đại đa số hải vực đều bao trùm lấy một tầng băng sắc, nhưng băng sắc cũng không thể hoàn toàn ngăn cản ánh nắng tiến vào, cho nên tại băng sắc phía dưới trong nước biển, theo ánh nắng không ngừng tăng cường, lượng lớn rong biển bắt đầu khôi phục, sinh sôi. Mà những thứ này rong biển không ngừng mọc thêm, khiến cho lượng lớn tôm lân xuất hiện, mà tôm lân xuất hiện thì dẫn tới lượng lớn bầy cá. Tóm lại, toàn bộ Bắc Hải chuỗi sinh vật tuy nói so ra kém cái khác hải dương như vậy phong phú, nhưng cơ số cực kỳ khổng lồ tôm lân đầy đủ để hôn huyết long trùng trong khoảng thời gian ngắn không lo tiến hóa đồ ăn. Cho nên tuy nói Bắc Hải bên trong có thể nợ trứng rồng địa phương tương đối ít, nhưng hôn huyết long trùng số lượng lúc này cũng đạt tới 150.000 trở lên. Đồng thời lần tiếp theo sinh sôi về sau, bọn chúng số lượng sẽ bạo tăng đến 900.000 trở lên. Đem hôn huyết long trùng tình huống đại khái nhìn một lần về sau, Chu Minh Nhạc trong lòng xem như an ổn mấy phần. Có những thứ này hôn huyết long trùng tại, coi như trong thế giới này đột nhiên đến lên một trận zombie tai ương, hắn cũng là có lực lượng ứng đối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này zombie đến cùng là cái nào đó quốc gia âm như hay là thế giới này bản thân liền tồn tại vấn đề. Chương 202, Chu Đại Lắc Lư. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một lúc sau, từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Không có cách nào, tuy nói hắn hiện tại đầu óc so sánh với ban sơ thời điểm đã linh hoạt quá nhiều, nhưng ở không có bao nhiêu thông tin tức có thể hiểu rõ tình huống phía dưới, muốn đem chuyện này cẩn thận thăm dò, lý do lại là khó càng thêm khó. Mấu chốt nhất hay là trở lại vấn đề kia bên trên, chỉ cần hôn huyết long trùng đạt tới số lượng nhất định về sau, trong lòng của hắn liền có lực lượng. Liền xem như có vấn đề gì giải quyết không được, hắn còn có thể lật bàn nha. Từ một điểm này nhìn lại, cái này sinh vật tiến hóa hạt giống hoàn toàn chính xác coi là một kiện công phạt vị diện lợi khí. Trương Thiếu Dương, đột nhiên hắn đắm chìm trong bản thân tư duy bên trong, Chu Minh Nhạc liền bị kêu to một tiếng cho bừng tỉnh. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới bản thân trong thế giới này gọi Trương Thiếu Dương, cho nên thẳng đến có người dùng khuỷu tay đụng hắn thoáng cái, hắn mới lấy lại tinh thần, đáp một tiếng đến. Lập tức, dẫn tới trong phòng học một mảnh cười vang. Nếu như không phải vị kia Lý lão sư nghĩ đến Chu Minh Nhạc thi cuối kỳ cực kỳ xuất sắc mà nói, cũng nhịn không được muốn đem hắn sách tới văn phòng đi giáo dục dừng lại. Đương nhiên, mặc dù là như thế, vị kia Lý lão sư hay là đem Chu Minh Nhạc thật tốt mắng cho một trận. Mà Chu Minh Nhạc tự nhiên cũng là liên tục gật đầu, cam đoan lần sau không tại trên lớp học phân thần. Lại qua mấy ngày, tứ núi thành phố bên kia tin tức đột nhiên không có. Nhưng Chu Minh Nhạc cũng không cho rằng thật không có việc gì, trong lòng suy nghĩ có phải hay không dứt khoát phái mấy đầu hôn huyết long trùng đi qua nhìn một chút tình huống. Có thể vừa nghĩ tới những cái kia hôn huyết long trùng xuất hiện tại nhân loại trước mặt không ổn, lại để cho hắn có chút chần chờ. Bất quá ngay tại cái này do dự ở giữa, hắn lại lặng yên đột phá kỵ sĩ đỉnh phong, đến đại kỵ sĩ cấp độ. Đại kỵ sĩ loại tồn tại này, đặt ở trong thế giới này, nếu như diệt trừ súng đạn uy hiếp, đó chính là một đấu một vạn. Cho dù là có súng đạn uy hiếp, nhưng muốn bắt lấy một tên đại kỵ sĩ, lại là muôn vàn khó khăn. Dù sao đại kỵ sĩ tốc độ nhanh chóng, tuyệt không phải kỵ sĩ có thể so sánh với. Nhất là ở trong thành thị, liền xem như vận dụng súng đạn, cũng phải cân nhắc đến nhiều như vậy vô tội thị dân an nguy. Bất kể nói thế nào, Chu Minh Nhạc cảm giác an toàn của mình bảo hộ lại tăng lên một tầng. Mà Thương Đức Tân hiện tại cũng lặng yên đạt tới thường nhân bình cảnh đỉnh phong. Chu Minh Nhạc nguyên bản không có ý định nhanh như vậy liền để hắn đến kỵ sĩ cấp độ, nhưng nghĩ lại, để hắn đột phá đến kỵ sĩ cấp độ cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít bên cạnh mình có thể dùng người cũng nhiều một cái. Thí dụ như để lúc nào đi tứ núi thành phố nhìn xem tình huống, an toàn từ thiếu cũng có chút cam đoan. Cho nên, thiên hạ này tự học buổi tối, trở lại biệt thự. Chu Minh Nhạc liền đem Thường Đức Tân gọi vào phòng ngủ mình. Căn phòng ngủ này chính là trong biệt thự lớn nhất ba cái phòng ngủ chính một trong, diện tích có 150 m², cực kỳ rộng lớn. Chu Minh Nhạc ngồi ở trên ghế salon, mà Thường Đức Tân không dám ngồi xuống, lúc trước hắn còn tại ven hồ phụ trọng chạy bộ đâu, toàn thân mồ hôi lâm ly, ngược lại là sợ đem sư phụ ghế sofa cho có bẩn. Không có việc gì, để ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống. Chu Minh Nhạc đứng lên, một cái liền đem Thường Đức Tân cho đặt tại trên ghế salon, sau đó nói khẽ, ngươi đều có thể dùng sức dãy rủa, vi sư giúp ngươi đột phá bình cảnh. Thường Đức Tân tuy nói lúc này có chút ngộng, nhưng nghe được sư phụ kiểu nói này, chuyển cho dù kích động, dựa theo sư phụ nói tới liền liều mạng muốn đứng dậy, tránh thoát sư phụ bàn tay kia. Nhưng vào lúc này, tại hắn cảm giác bên trong, sư phụ bàn tay kia ngạc nhiên như là sắt thép rèn đúc, mặc kệ hắn như thế dãy rủa, cho dù là trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, dùng tới bú sữa mẹ khí lực, đều không cách nào tránh thoát. Đương nhiên, tại trong quá trình này, Thường Đức Tân căn bản liền không có đi chú ý tới một tia sinh mệnh ma lực chính nhanh chóng từ Chu Minh Nhạc trong lòng bàn tay đâm vào đỉnh đầu của mình. Thật lâu, chờ Chu Minh Nhạc đưa bàn tay đột nhiên thu hồi, cái kia Thường Đức Tân ngạc nhiên từ trên ghế xạ lọn nhảy lên một cái, vậy mà một đầu liền đâm vào sàn gác đèn treo phía trên. Xoạt một trận vỡ vang lên, cái kia đèn treo thoáng qua ở giữa liền vỡ nát một chỗ. Chỉ thấy Thường Đức Tân toàn thân trên dưới lặng yên dâng lên một tầng nhàn nhạt màu bạc quang diễm. Ân, nói thật, tại nguyên thế giới bên trong, Chu Minh Nhạc cũng đã gặp không ít kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy toàn thân bốc cháy lên màu bạc huyết mạch lực lượng ra hỏa. Đồng thời cái này màu bạc nhìn qua cho người ta rất tinh khiết cảm giác. Phải biết huyết mạch này chi lực thiêu đốt lúc chỗ hiện ra nhan sắc, trên thực tế cùng nó kích hoạt huyết mạch có không thể chia cắt quan hệ. Đơn giản đến nói, màu lửa đỏ huyết mạch ánh sáng chói lọi trên cơ bản hắn huyết mạch cùng hỏa diễm thuộc tính có quan hệ, mà màu lam thì cùng thủy thuộc tính có quan hệ, màu xanh lá cùng tự nhiên, thực vật thuộc tính có quan hệ, màu đen hoặc là màu đỏ thâm thì cùng linh hồn thuộc tính có quan hệ các loại. Mà cái này màu bạc huyết mạch ánh sáng chói lọi, Chu Minh Nhạc thật đúng là nhìn không ra cùng cái gì có quan hệ. Đương nhiên, nhìn không ra không quan hệ, là một cái nhỏ thí nghiệm liền có thể. Lúc này Thường Đức Tân vô ý thức che lấy đỉnh đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia bị bản thân đâm đến nát như đèn treo, trong đầu trống rỗng, lại có như vậy một chút hưng phấn. Bản thân đột nhiên làm sao cứ như vậy lợi hại rồi. Phải biết biệt thự này tầng cao khoảng chừng 5m, so với bình thường thương nghiệp văn phòng tầng cao hơn 5-60cm. Mà tại làm đỉnh về sau, hắn độ cao cũng có 4m, mà đèn treo phần dưới nhất cách xa mặt đất thì có khoảng 3m. Dạng này có thể làm cho gian phòng không đến mức thái ưu tĩnh, nhưng cũng sẽ không để người cảm giác độ cao quá kiềm chế. Mà Thường Đức Tân bình thường liền xem như liều mạng nhảy, tối đa cũng liền chỉ có thể sờ đến 2m56 trái phải độ cao. Nhưng bây giờ ngồi ở trên ghế salon nhảy dựng lên vậy mà đem đèn treo đụng đến hiếm nát, đây đã là vượt qua nhân loại bình thường phạm vi cường độ ta. Không sai không sai, tại vi sư viện trợ phía dưới, ngươi cuối cùng là chân chính trên ý nghĩa kích hoạt tự thân huyết mạch lực lượng. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc tuy nói còn có như vậy điểm bừng sư phụ giá đỡ, nhưng cũng không có ý định tiếp tục lắc lư tên đồ đệ này. Không có cách nào, tuy nói dùng võ thuật, nội công cái gì có thể bộ thoáng cái, nhưng tóm lại là có như vậy một số khác biệt, chẳng bằng nửa thật nửa giả, ngược lại càng tốt hơn một chút. Sư phụ, cái gì là huyết mạch lực lượng? Thường Đức Tân có chút đần độn ngồi xuống. Chu Minh Nhạc thì hơi giới thiệu với hắn thoáng cái gì gọi là huyết mạch lực lượng. Đương nhiên, vì cùng lúc trước lắc lư kết nối vào, hắn tại dùng từ phương diện hay là hơi cân nhắc một chút. Huyết mạch lực lượng chính là lão tổ tông di truyền lại, chất chứa tại thân thể con người bên trong một loại lực lượng, đem hắn coi là nội lực một bộ phận, cũng là có thể. Hơi lôi kéo một lúc sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền tiếp theo lắc lư nói, tại Hồng Hoang thời điểm, cự thú đại yêu hành hành, nhân loại tổ tiên vượt mọi chông gai, tụ tập yếu ớt chi lực, nuốt cự thú đại yêu huyết nục, mô phỏng cự thú đại yêu chi thần thông, cuối cùng khiến cho nhân loại ở cái thế giới này trở thành chỗ tể. Chu Minh Nhạc lời nói này nghe được Thường Đức Tân sắc mặt đỏ thẫm, cảm xúc bành trướng, hoàn toàn xa vào đến sử thi trong truyền thuyết thần thoại không thể tự kiềm chế. Chương 203, sinh mệnh ma lực. Tốt ta,

đại kỵ sĩ đỉnh phong trình độ. Nói như vậy, tại một tuần trước, hắn lặng yên đi Chiêu Phượng thành phố bên cạnh Phượng Sơn một chuyến. Phượng Sơn chính là Chiêu Phượng thành phố bốn phía khó được có nguyên thủy phong mạo sơn mạch. Bởi vì môi trường tự nhiên bảo hộ rất khá, hắn chính là Chiêu Phượng thành phố thị dân khó được hưu nhàn nơi trốn, khi oxy đi cùng đạp thanh nơi. Chu Minh Nhạc đi qua nguyên do chính là kiểm tra một chút mình bây giờ thực lực. Hắn tự nhiên sẽ không đi đám người đông đảo Phượng Sơn phong cảnh khu, mà là vào ít hai lui tới sơn mạch chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn kích hoạt huyết mạch lực lượng về sau, đem một cái đoạn mâu nhẹ nhõm kích xạ ra 500-600 mét xa, đồng thời đem một tảng đá lớn nổ vỡ nát. Đơn giản đến nói, đến hắn thực lực này mức độ, đem một cỗ xe tăng hạng nặng đánh ngã là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, muốn đem cái này một thân thực lực triệt để phát huy ra, còn phải vũ khí tốt. Cho nên hắn cố ý định chế một bộ đoạn mâu, những thứ này đoạn mâu toàn từ đặc thù hợp kim chế tạo thành, cứng rắn cứng cỏi không gì sánh được, mỗi cái chỉ dài có hơn nửa thước điểm, nhưng đầu đuôi đụng vào nhau, lại có thể kết hợp trở thành ba cây dài đến 3 mét đại thương. Mang theo tương đối dễ dàng, xem như Chu Minh Nhạc ngày sau chủ chiến vũ khí. Trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc ba cái đồ đệ trong đoạn thời gian này vất vả rèn luyện bên trong cũng là riêng phần mình bị không ít chỗ tốt. Đại đồ đệ Thường Đức Tân hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc nắm giữ như thế nào càng hữu hiệu kích hoạt buộc phát huyết mạch, thực lực cũng lặng yên đạt tới kỵ sĩ trung giai trình độ. Chương 205, trường học chi sủng. Đương nhiên, nếu như ở thời điểm này cho hắn đền bù sinh mệnh ma lực, tình huống liền không giống. Hơi nghiên cứu một hồi huyết mạch lực lượng kích hoạt xuất hiện dị năng về sau, Chu Minh Nhạc liền ra phòng ngủ, đi vào Thường Đức Tân trước cửa phòng ngủ, gõ gõ. Tuy nói Thường Đức Tân lần này thành công kích hoạt huyết mạch, nhưng rèn luyện vẫn là không thể giảm bớt. Dù sao muốn nói liền tư chất thân thể mà nói, Thường Đức Tân tư chất thân thể có thể còn mạnh hơn Trương Thiếu Dương bên trên không ít. Lấy Trương Thiếu Dương cổ thân thể này tư chất đến nói, Chu Minh Nhạc tại không có vô nhãn chi thạch dưới tình huống, không sai biệt lắm có thể tăng lên tới đại kỵ sĩ đỉnh phong, thậm chí cao hơn một điểm, có vô nhãn chi thạch về sau, tăng lên tới kỵ sĩ trưởng là khẳng định, đến nỗi cấp bậc cao hơn, liền muốn nhìn Chu Minh Nhạc trong thế giới này đợi thời gian dài ngắn cùng cố gắng mức độ. Mà Thường Đức Tân thân thể tại kích hoạt huyết mạch về sau, chỉ cần kiên trì rèn luyện, thiên nhiên liền có thể tăng lên tới kỵ sĩ trưởng cấp độ, thậm chí cao hơn. Chỉ một điểm này mà nói, Chu Minh Nhạc cũng không thể không thừa nhận Thường Đức Tân ở phương diện này hoàn toàn chính xác có hắn thiên phú tồn tại. Dù sao liền xem như tại nguyên thế giới bên trong, kỵ sĩ trưởng cấp độ này cường giả cũng không có mấy cái, đến nỗi cao hơn thuần huyết kỵ sĩ, không sai biệt lắm trên 100 năm mới có thể xuất hiện một cái. Đương nhiên, chỉ sợ Thường Đức Tân coi như biết đây hết thảy, cũng phải cảm tạ Chu Minh Nhạc dạy bảo tri ân. Bằng không mà nói, Thường Đức Tân thiên phú mạnh hơn, không có Chu Minh Nhạc tại, trên thân thể thiên phú tối đa cũng liền sẽ là một tên hơi lợi hại một điểm vận động viên, muốn đạt tới cấp bậc cao hơn là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì trong thế giới này, con đường này tri thức là không có, hoặc là nói có, nhưng đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Thường Đức Tân mở cửa, Chu Minh Nhạc nhìn xem hắn sắc mặt kém chút không có giật mình. Hắn sắc mặt trắng bệnh, liền như là vừa chui ra quan tài vắng ải. Ngươi đây là làm sao rồi? Nói chuyện, Chu Minh Nhạc đưa tay liền trên trán Thường Đức Tân nhẹ nhàng ấn xuống một cái, cảm thụ thoáng cái hắn huyết mạch lực lượng. Quả nhiên, hắn dò xét kết quả cùng suy đoán không có bao nhiêu khác biệt, chính là huyết mạch lực lượng tiêu hao quá nhiều. Ngươi trốn ở gian phòng bên trong vẫn đang làm thí nghiệm. Chu Minh Nhạc cũng không có giống chống thua chiêng, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Thường Đức Tân lúc này đại khái cũng cảm nhận được huyết mạch lực lượng khô cạn mang đến khó chịu, yên lặng nhẹ gật đầu, giúp cho thừa nhận. Đêm nay nghỉ ngơi trước đi, mới kích hoạt huyết mạch lực lượng, đừng lung tung sử dụng, bằng không mà nói, thương tới căn bản, ngươi liền sẽ hối hận. Chu Minh Nhạc lời nói này, doa đến Thường Đức Tân kém chút không có đái dầm, nằm ở trên giường liền liều mạng thôi miên bản thân, sợ mình ngủ không được, vạn nhất bản thân làm bị thương căn bản, cái kia huyết mạch lực lượng biến mất làm sao bây giờ? Lại không đề cập tới Thường Đức Tân bản thân dọa bản thân, Chu Minh Nhạc ra biệt thự cửa lớn, liền đem cái cuối cùng hòm gỗ cho mở ra. Cái này hòm gỗ bên trong lấy 2000 kg thiết cầu. Liền hắn phân lượng mà nói, không sai biệt lắm một cỗ nhỏ xe hàng liền có thể kéo đi, nhưng đối với nhân loại mà nói, 2000 kg thiết cầu chính là một cái nhẹ nhõm đè chết người siêu trọng vật. Trước đó Chu Minh Nhạc muốn khiêng viên này 2000 kg thiết cầu chạy bộ vẫn có một ít khó khăn. Dù sao nó nặng lượng đã vượt qua kỵ sĩ nhục thân đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Trừ phi Chu Minh Nhạc lấy kích hoạt huyết mạch trạng thái khiêng cái này thiết cầu chạy bộ, bằng không mà nói, tùy thời đều có thể một đầu mới ngã xuống đất. Bất quá tại hồ này, bờ kích hoạt huyết mạch phụ trọng chạy bộ cũng quá dễ thấy. Khiêng thiết cầu chạy bộ ngược lại là có thể làm cho những cái kia hàng xóm tiếp nhận, dù sao trong lòng bọn họ, những cái kia thiết cầu khẳng định là giống ruột, thậm chí có thể là nhựa tợ là tít. Cầu ruột đặc. Làm sao có thể, ngươi là đang giảng trò cười a? Ân, liền xem như lúc trước những cái kia công nhân bốc vác đến kể lể sự thật, khu biệt thự cư dân cũng sẽ không tin tưởng. Thiết cầu thật có nặng như vậy, người trẻ tuổi kia làm sao có thể khiêng chạy bộ? Nhân loại kiểu gì cũng sẽ bị một chút quen thuộc thưởng thức chỗ che đậy ánh mắt của mình. Nếu như bọn hắn cố tình đi thực địa nói lại những cái kia thiết cầu, tự nhiên là biết chân tướng sự tình. Nhưng không có bất luận một vị nào khu biệt thự cư dân đi làm chuyện này. Như đứa bé con, mất mặt, gánh không nổi ra mặt này a. Sáng sớm hôm sau rời giường, ngủ được chóng mặt Thường Đức Tân liền bị Chu Minh Nhạc một cái cho xách lên. Ăn xong điểm tâm, hai người liền đi rèn luyện. Chu Minh Nhạc đem Thường Đức Tân phụ trọng thêm đến 200 cân, chạy vài vòng xuống tới, Thường Đức Tân kém chút liền muốn sủi lơ trên mặt đất. Cái này khiến Chu Minh Nhạc không khỏi nhíu mày. Bởi vậy có thể thấy được, Thường Đức Tân tuy nói kích hoạt huyết mạch, nhưng hắn thân thể lực lượng thật đúng là không đuổi kịp Chu Minh Nhạc. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, cái này cũng là không kỳ quái. Cho dù tại nguyên thế giới bên trong, những cái kia vừa mới kích hoạt huyết mạch kỵ sĩ, lực lượng cũng là có điều khác biệt. Thời gian tại học tập, rèn luyện, gõ chữ bên trong chậm rãi trôi qua đi qua. Theo thi đại học ngày càng tới gần, tất cả lớn cao trung cũng nắm chặt đối với học sinh đốc thúc. Giống Chu Minh Nhạc dạng này cái sau vượt cái trước người càng là các lao sư đốc thúc quan trọng nhất. Không có cách nào, tại lần trước thi tháng bên trong, hắn lại lần nữa ngạc nhiên lấy được tổng điểm 723 điểm siêu cao điểm. Trước đó cũng đã nói, mắt điểm 750 điểm. Giống 723 điểm thành tích như vậy nếu như có thể bảo trì đến lúc thi tốt nghiệp trung học, không nói những cái khác, tình trạng nguyên là không có chạy. Liền xem như lại giảm xuống cái 10 phần, Đan Dương Quốc những cái kia đỉnh tiêm đại học cũng sẽ đuổi theo cầu để Chu Minh Nhạc đi đọc sách. Giống Chiêu Phượng thành phố thất trung dạng này đã luân lạc tới nhị lưu cấp độ cao trung, nếu như có thể ra cái tình trạng nguyên, vậy đơn giản chính là kinh thiên niềm vui a. Tại dạng này cân nhắc phía dưới, vị tiêu tóc hoa dâm hiệu trưởng thậm chí liên tục mấy lần tại lớp 12 học tập nghiên cứu sẽ lên đưa ra, trường học muốn trọng điểm quan sát, chiếu cố Trương Thiếu Dương đồng học sinh hoạt học tập, tuyệt không thể để dạng này học sinh khá giỏi bị một chút việc nhỏ quấy nhiễu. Tốt ta, kể từ đó, Chu Minh Nhạc khi đi học đào ngũ liền tương đối thống khổ. Tựa như bất luận cái gì một môn công khóa lao sư đang đi học lúc đều hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hắn. Mỗi lần đặt câu hỏi, lão sư cũng sẽ cùng ái dễ thân để hắn đứng lên, "Thiếu Dương đồng học, đạo này để ngươi còn có cái gì nghi vấn a?" Thậm chí chủ nhiệm lớp đều đang nghiêm mật giám thị cùng hắn quan hệ tương đối mật thiết nữ đồng học, sợ tại thời khắc mấu chốt này để Trương Thiếu Dương đồng học phân tâm. Đến nỗi cậu, mợ biết được Trương Thiếu Dương đồng học tình huống về sau, càng là hướng chủ nhiệm lớp cam đoan, nhất định muốn chiếu cố tốt Trương Thiếu Dương đồng học sinh hoạt. Kết quả là, Chu Minh Nhạc cơm tối lại so trước đó ăn đến phong phú rất nhiều. Liền hắn trong phòng gõ chữ thời điểm, mợ cũng sẽ không cho phép Trình Tiểu Anh đi vào quấy rối, miễn cho ảnh hưởng ca ca thi đại học. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ có phải hay không trước tiên đem tiểu thuyết đổi mới cho ngừng. Không có cách nào, cái này đi học nguyên bản liền rất chậm trễ thời gian. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền ham điểm này đọc sách hưởng thụ, luôn cảm giác về sau liền không có cơ hội. Chứ đi học thời gian bên ngoài, còn muốn rèn luyện, gõ chữ, này thời gian cũng quá xúm lại một điểm. Chương 206, xin phép nghỉ làm giải phẫu. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc tại trên máy vi tính mã một hàng chữ, đổi mới đi lên. Bởi vì bản nhân bệnh trí phát tác, cần phải đi bệnh viện làm giải phẫu, đặc biệt ở đây xin phép nghỉ 3 tháng. Được không? Đầu này đổi mới một phát đi lên, lập tức những độc giả kia liền nổ. Phía trước lên khung về sau, đổi mới số lượng từ thiếu liền không nói, hiện tại một hơi xin phép nghỉ 3 tháng đi cắt bệnh trí. Ngươi thế nào không lên trời ạ? Đối với những cái kia truy càng rất lâu độc giả mà nói, Chu Minh Nhạc hành vi quả thực chính là độc tài bạo quân hành vi, như vậy liền trách không được những độc giả kia bóc can khởi nghĩa. Rất nhanh, những độc giả kia tại tất cả lớn đọc sách trong diễn đàn phát bài viết, miêu tả Chu Minh Nhạc là như thế nào phát hiện bản thân bị bệnh trĩ, sau đó lại như thế nào đi bệnh viện, cuối cùng làm giải phẫu bên trên VWC lúc lại như thế nào thống khổ vân vân. Tóm lại, trước sau không đến 3 ngày, Chu Minh Nhạc tại trên mạng liền có một cái mới tên hiệu. Cắt trĩ thanh niên. Đương nhiên, loại này trào phúng đối với đã thân kinh bách chiến hắn đến nói, căn bản không coi là vấn đề gì. Lớn không được ta không lên những thứ này diễn đàn chẳng phải được rồi. Hừ hừ, đừng để ta phát hiện ai là người khởi xướng, nếu không thì dưới quyển sách liền đem tên hắn viết thành chùm phản diện, bị nhân vật chính ngàn roi vạn rút, đào mộ hủy xương. Tốt ta, Chu Minh Nhạc trong lòng mặc dù nói oán hận ở đây, nhưng dưới quyển sách thật là không có thể viết, ân, chép đi ra, liền nhìn cần nhìn hắn có thời gian hay không. Đoạn mất tiểu thuyết đổi mới, hắn nháy mắt liền cảm giác thời gian rốt cục nhiều một chút. Bất quá lúc này, mới phiền phức lại tới cửa. Vị kia lớn tuổi thanh niên Tôn Như Ý mang theo gia trưởng tới bái phòng. Ân, trước đó Thường Đức Tân liền hướng Chu Minh Nhạc giới thiệu qua. Cái này Tôn Như Ý nhà cũng là mấy chục tỷ thân gia, thậm chí liền cá nhân giá trị bản thân đến nói, Tôn Như Ý cha của hắn so Thường Đức Tân cha hắn còn phải mạnh hơn không ít. Lần này tới cửa bái phỏng, tự nhiên cũng là vì báo đáp trước đó ân cứu mạng. Tốt ta, Chu Minh Nhạc nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không Thường Đức Tân tiết lộ một chút bí mật, bằng không mà nói, thời gian dài như vậy, hiện tại mới chạy tới báo đáp ân cứu mạng. Trước đó làm gì đi? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tới cửa chính là khách, Chu Minh Nhạc cũng không có khả năng tăng lấy một gương mặt, đem người cho đuổi đi ra. Đương nhiên, người ta nói là bởi vì đoạn thời gian trước có một số việc chậm trễ, đồng thời cũng là vì chuẩn bị tương đối ra dáng lễ vật, cho nên lúc này mới đến, hết sức xin lỗi. Đã Tôn Như Ý vị kia giá trị bản thân hơn 50 tỷ lão cha đều nói như vậy, Chu Minh Nhạc cũng tự nhiên cho mặt mũi, tin. Không thể không nói, cái này chuẩn bị tương đối ra dáng lễ vật mà chậm trễ thời gian, hắn tại nhìn thấy lễ vật về sau, thật là có chút tin tưởng. Một khối chí tôn vinh quang hệ liệt tuyết tình đồng hồ, một chiếc sinh ra từ Hoàng Long xưởng đóng tàu xa hoa du thuyền. Không thể không nói, lễ vật này xem như dưới tâm tư. Chí tôn vinh quang hệ liệt tuyết tình đồng hồ từ toàn thế giới nổi danh nhất lối viết thảo biểu công xưởng xuất phẩm, toàn thủ công chế tạo, trong đó sử dụng tài liệu đắt vô cùng, chỉ riêng cái kia đồng hồ mặt chính là từ tinh khiết nhất bảo thạch cấp tuyết đá chế tạo thành, hàng năm vẹn vẹn sản xuất 3 khối. Tương đối lối viết thảo biểu công xưởng thứ 2 lộng lấy hệ liệt hàng năm sản xuất 1000 khối, chính là cách biệt một trời. Đương nhiên, sản xuất ít như vậy, hắn giá cả cũng là khá là xa xỉ, 2600 vạn đan dương tệ. Cứ như vậy một khối chí tôn vinh quang tuyết tình đồng hồ, còn không phải có tiền liền có thể mua được. Nhất định phải từ cùng thảo biểu công xưởng cấp S VIP người sử dụng hiệp hội nhất trí thông qua mới có thể mua được. Đương nhiên, cái này cấp S VIP người sử dụng hiệp hội thành viên cũng không phải người bình thường sĩ, chí ít cần mua qua 2 khối 1, 2 hệ liệt đồng hồ người sử dụng mới có thể đảm nhiệm, trong đó không thiếu tài phiệt tộc trưởng, cấp thế giới xí nghiệp lớn chủ tịch cùng đủ loại học thuật danh lưu. Tóm lại, nó cửa hàm thậm chí so thẻ châu đen còn cao. Cho nên trong này, Tôn Như Ý cha của hắn tốn hao không vẹn vẹn là tiền tài, còn có to to nhỏ nhỏ người khác nhau tình. Riêng này chút thân tình, đại khái liền không thua kém khối này đồng hồ tiền tài giá trị. Mặt khác, cái kia Hoàng Long xưởng đóng tàu cũng là thế giới đỉnh tiêm xa hoa thuyền xưởng đóng tàu. Hắn sản xuất xa hoa du thuyền cần sớm 3 năm đặt hàng mới được. Tôn Như Ý cha của hắn đại khái cũng là tốn hao không ít ân tình mới từ trong tay người mua đến chiếc này chưa xuất xưởng xa hoa du thuyền. Hắn xuất xưởng giá cả cũng là để người bình thường cảm giác náo hải trống rỗng. 2.5 ức.

Điểm này đã bị rất nhiều nguyện ý bán ra treo cổ bản thân dây thường nhà tư bản chỗ chứng thực. Ân, rất nhiều chuyện, trở lên những cái kia luận điểm là có thể sử dụng đến rất nhiều vấn đề bên trên. Đương nhiên, những chuyện này Chu Minh Nhạc tạm thời còn không biết. Trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, thuận tiện làm một bộ danh xưng phức tạp nhất phiên bản bài thi về sau, Chu Minh Nhạc rốt cục đem lực chú ý chuyển rời đến Mộ Dung Linh trên thân. Linh Nhi a, sư phụ tìm ngươi, tại gian phòng của hắn, chuyện tốt nha. Đại biểu Chu Minh Nhạc truyền lời Thường Đức Tân tự nhiên có thể suy đoán là chuyện gì. Dù sao hắn đã trải qua một lần. Bất quá hắn nói lời này ngược lại là rất nghĩa khác, gây nên Mộ Dung Linh hiểu lầm. Ân, Mộ Dung Linh coi là sư phụ muốn đối bản thân quy tắc ngầm đâu. Còn tốt, Chu Minh Nhạc thấy Mộ Dung Linh thật lâu đều chưa từng có đến, lập tức liền gọi Mộ Dung Linh điện thoại. Tại hắn đốc xúc phía dưới, Mộ Dung Linh nhăn nhăn nhó nhó vào phòng của hắn, một bộ đề phòng bộ dáng, để Chu Minh Nhạc có chút không hiểu thấu. Đương nhiên, không hiểu thấu về không hiểu thấu, nhưng nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Ngồi. Chu Minh Nhạc ra hiệu để Mộ Dung Linh ngồi ở trên ghế salon, mà Mộ Dung Linh ngồi xuống về sau thân thể căng đến thật chặt, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bất quá nàng ngược lại là quên đi, nếu như Chu Minh Nhạc thật muốn làm gì chuyện xấu mà nói, lấy thực lực của hai bên chênh lệch, nàng thật đúng là phản kháng không được. Cho nên tại Chu Minh Nhạc đưa tay đè lại Mộ Dung Linh đỉnh đầu về sau, Mộ Dung Linh vô ý thức liền phản kháng lên, thậm chí quyền đấm cước đá. Để Chu Minh Nhạc có chút kinh ngạc, đương nhiên, hắn thấy, dạng này cũng tốt, càng lợi cho hắn kích hoạt huyết mạch. Một tia vô nhãn chi thạch tản mát ra sinh mệnh ma lực thuận lòng bàn tay liền xuyên vào Mộ Dung Linh đỉnh đầu, hướng phía hắn toàn thân cấp tốc quyết tán. Cái kia Mộ Dung Linh cảm giác tựa hồ so Thường Đức Tân cao hơn bên trên không ít, rất nhanh liền phát giác được cái kia một tia ý lạnh tiến vào, hắn dãy rủa ngược lại là cấp tốc yếu bớt. Chu Minh Nhạc kém chút khí cười, lập tức liền nghiêm nghị quát, nhanh phản kháng, nếu không thì trục xuất sư môn. Lời này rơi vào có chút hiểu là Mộ Dung Linh trong hai, liền hoàn toàn biến hương vị. Trong nội tâm nàng vừa mang biến thái, một bên toàn lực phản kháng, muốn tránh thoát Chu Minh Nhạc con kia đặt tại đỉnh đầu bàn tay. Nhưng mặc kệ nàng làm sao dãy rủa, đều không cách nào tránh thoát. Rất nhanh, khi nó lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, trong cơ thể tựa như một cỗ hỏa diễm thoáng qua nổ bể ra đến, một tầng nhàn nhạt tử sắc quang diễm từ nó biểu ra lông lỗ bên trong thẩm thấu mà ra, đem hắn toàn thân bao vây lại. Rốt cục kích hoạt huyết mạch, Chu Minh Nhạc đưa bàn tay thu hồi. Cái kia Mộ Dung Linh lúc này ngược lại không thể khống chế lại bản thân, từ trên ghế xạ lọn nhảy lên liền hướng phía Chu Minh Nhạc đánh tới, chuẩn bị đưa nàng trong mắt cái này biến thái sư phụ thật tốt đánh lên một chầu. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đột nhiên bạo tăng lực lượng đã mất đi khống chế, mới từ trên ghế salon nhảy lên, đầu của nàng liền đâm vào đèn treo phía trên. Theo một trận xì dị loảng xoảng tiếng vang, cái kia ngọn vừa thay xong không đến nửa tháng đèn treo liền nát một chỗ. Chu Minh Nhạc có chút nhìn không được che mắt, đồ đệ của mình đều cùng đèn treo có thù sao? Làm sao từng cái tại kích hoạt huyết mạch về sau, đều muốn đem đèn treo đụng nát? Chẳng lẽ lần sau bản thân viện trợ đồ đệ kích hoạt huyết mạch, cần lựa chọn một cái không có đèn treo gian phòng a? Chương 208, thi đại học. Tương đối Chu Minh Nhạc trầm tư bên ngoài, Mộ Dung Linh lúc này ánh mắt đờ đẫn, sờ sờ cái trán, về sau lại khóc lại cười. Khóc đến là nàng dọa sợ, cho là mình mặt mày hốc hác, cười đến là bản thân không có mặt mày hốc hác, đến nỗi cái kia đột nhiên bạo tăng lực lượng cùng kích hoạt huyết mạch lực lượng, nàng ngược lại là nửa điểm không có suy nghĩ. Được rồi, trước đem cái này một chỗ dọn dẹp một chút, đợi lát nữa ta trở về còn không thu nhặt tốt, là phải phạt người. Chu Minh Nhạc cũng không biết cái này Mộ Dung Linh là thế nào, ho nhẹ một tiếng, nói vài câu, liền chuyển thân ra phòng ngủ. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn xem như hưởng thụ được sư phụ quyền lực. Có việc, đệ tử gánh cực khổ nha. Tại Mộ Dung Linh đột phá bình cảnh, kích hoạt huyết mạch về sau, Tôn Như Ý đều có chút gấp. Muốn nói hai người là cùng một chỗ bái sư học nghệ, có thể hắn chậm chạp không có cách nào đem thể chất tăng lên tới đỉnh phong. Nhìn xem Thường Đức Tân, Mộ Dung Linh hai người khiêng lớn thiết cầu tại ven hồ chạy bộ, hắn tâm đều nhanh muốn nát. Hắn thấy, một bước này chi kém, chính là người cùng thần linh ở giữa khác nhau a. Hắn thậm chí hoài nghi Mộ Dung Linh sở dĩ có thể nhanh như vậy đã đột phá bình cảnh, kích hoạt huyết mạch, hoàn toàn là sư phụ mở tiểu táo. Đến nỗi là cái gì tiểu táo? Tôn Như Ý đều muốn ban đêm khuya khoắt đi sư phụ phòng ngủ. Sư phụ, kỳ thật ta cũng có thể. Lại không đề cập tới Tôn Như Ý tiểu tâm tư, theo thời gian trôi qua, còn có một tuần liền muốn thi đại học. Chu Minh Nhạc hôm nay để Thường Đức Tân xuất phát, tiến về từ núi thành phố, dò xét một chút tình huống. Thường Đức Tân tuy nói có chút không nợ những cái kia lớn thiết cầu, nhưng trong lòng cũng là vui vẻ. Bất luận kẻ nào tại thu hoạch được vượt qua thường nhân lực lượng về sau, nếu như không thể khoe khoang một chút, trong lòng liền sẽ tựa như mèo bắt khó chịu a. Lần này tiến về tứ núi thành phố, nghe sư phó khẩu khí, bên kia tựa hồ có cái gì dịch bệnh phát sinh. Bất quá Thường Đức Tân đúng lúc có mấy vị bằng hữu tại tứ núi thành phố bên kia, lần này đi qua, ngược lại là có thể thật tốt khoe khoang thoáng cái. Nghĩ đến đây, cái kia Thường Đức Tân đều hận không thể lập tức leo lên máy bay, nháy mắt đuổi tới tứ núi thành phố. Thường Đức Tân đi, ven hồ liền trở nên quặng cu é mấy phần. Mộ Dung Linh hiện tại thái độ khác thường, đối với sư phụ thế nhưng là sùng bái cực kỳ. Không có cách nào, tại trải qua khảo thí về sau, Chu Minh Nhạc phát hiện cái này Mộ Dung Linh kích hoạt trong huyết mạch lại có thể ảnh hưởng sinh vật sóng điện não. Đơn giản đến nói chính là có được cùng loại với thôi miên dị năng, ân, tương đối thôi miên cần một chút đạo cụ, thủ thế, thanh âm phụ trợ, Mộ Dung Linh loại dị năng này càng giống là trong trò chơi gì khống chế nhân loại kỹ năng. Tuy nói Mộ Dung Linh hiện tại cũng liền chỉ có thể khống chế một chút tư duy cực kỳ đơn giản sinh vật, thí dụ như cái gì con muỗi, con ruồi, chuồn chuồn các loại loại hình, liền chuột, mèo, chó đều không cách nào khống chế, nhưng đối với Mộ Dung Linh mà nói, đã là thiên đại tin vui. Cho dù là nữ hài tử, cũng có một viên siêu nhân tâm. Nàng thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi yêu thương bản thân tựa hồ trở nên cường tráng như vậy một chút xíu cơ bắp. Tốt ta, trên thực tế bởi vì huyết mạch kích hoạt quan hệ, trên người nàng cơ bắp đã cấp tốc rút về, nhìn qua không còn là cường tráng như vậy. Nhưng hắn lực bộc phát, sức chịu đựng cũng liền chỉ so với Thường Đức Tân kém hơn một vòng nhỏ thôi. Dù sao kỵ sĩ lực lượng chủ yếu là đến từ kích hoạt về sau huyết mạch, mà không phải trên người cơ bắp. Thi đại học rốt cuộc đến. Tháng 6 ngày 28, trời trong xanh, vạn dặm không mây. Đan Dương Quốc thi đại học chính là cả nước thống nhất ra đề mục, cho nên tại đã hơi có chút nóng bức buổi sáng, Chiêu Phượng thành phố thậm chí cả nước các nơi tiến về địa điểm thi trên đường phố có thể xưng được là ngựa xe như nước, chen chúc không chịu nổi. Trên thực tế tại hàng năm thi đại học thời điểm, đều sẽ có một ít bất hạnh ra hỏa bởi vì kẹt xe các loại nguyên nhân mà đến trễ, chưa thể đi vào trường thi, trở thành cả đời tiếc nuối. Chu Minh Nhạc liền khác biệt, hắn sớm tại địa điểm thi phụ cận trong khách sạn liền đặt trước tốt gian phòng. Bởi vì sư phụ thi đại học, trừ đã tiến về tứ núi thành phố Thường Đức Tân ngoài ý muốn, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý tính cả Dương Đắc Ý ba người đều tại khách sạn đặt trước gian phòng. Vạn nhất sư phụ có chuyện gì đâu? Rời giường, cùng Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý, Dương Đắc Ý bọn người tụ hợp về sau, bốn người trực tiếp thẳng đi khách sạn ở vào lầu 2 phòng ăn. Tại thư phục ăn một bữa rất có địa phương phong vị bữa ăn sáng về sau, một đoàn người liền ra cửa chính quán rượu. Nhìn xem trên đường phố chen chúc xe sông, Chu Minh Nhạc trước tiên liền ngăn cản Dương Đắc Ý đi mở xe ý đồ. Dạng này chen chúc đường đi, chỉ là lái xe đi địa điểm thi chỉ sợ đều phải tốn hơn nửa canh giờ. Trên thực tế, bọn hắn đi bộ đến địa điểm thi lúc, trước sau cũng liền dùng không tới 5 phút. Chu Minh Nhạc chỗ địa điểm thi ngay tại Chiêu Phượng thành phố Thất Trung. Lúc này Thất Trung ngoài cửa lớn đã chật ních học sinh, gia trưởng. Các ngươi về trước khách sạn đi, ta thi xong bản thân sẽ trở về. Chu Minh Nhạc nhìn xem cái kia trước cửa sắt người đông nghìn nghịt, không khỏi nhíu mày, sau đó đem Mộ Dung Linh trên tay dẫn theo kiểm tra cô cái túi nhận lấy, nghĩ, dặn dò: "Sư phụ, không cần, chúng ta cũng chờ không được bao lâu." Tôn Như Ý cảm giác bản thân cần phải biểu hiện được càng cố gắng một chút, cho nên vội vàng nói. Mộ Dung Linh mấy người cũng là liên tục gật đầu. Chu Minh Nhạc lắc đầu: "Được rồi, tùy các ngươi đi, đều không phải tiểu hài." Hắn lời này vừa dứt phía dưới, cửa sắt liền két két mở. Lập tức cùng nhau tiến lên học sinh, gia trưởng liền đang chậm rãi mở ra ngoài cửa sắt chen thành một đoàn, nóng bức thời tiết tăng thêm chạy xuôi mồ hôi, lại đến về đè ép mấy lần, hương vị kia quả thực để người axit thoải mái đến cực điểm. Mở ra cửa sắt bảo an tức giận, liên tục gọi quát lớn, thật vất vả mới đưa trước cửa sắt chen thành một đoàn đám người phân lưu ra. Chờ Chu Minh Nhạc tiến vào địa điểm thi thời điểm, đám người đã thưa thớt rất nhiều. Hắn lại không đốc, cái này sớm mở cửa là sớm 2-5 phút đồng hồ, đủ mọi người chậm rãi tìm tới bản thân phòng thi, chuẩn bị sẵn sàng công việc, chỗ nào cần phải dạng này chen lấn khoác lác cái giám túi. Tìm tới phòng thi, một đoàn người ngay tại cổng xếp hàng, mấy tên lão sư giám khảo trên tay cầm lấy dụng cụ, như là sân bay kiểm an đối học sinh trên dưới quét nhìn. Đây là vì phòng ngừa học sinh mang theo một chút công nghệ cao công cụ truyền tin đi vào. Tuy nói cái này địa điểm thi tại bắt đầu thi trước liền sẽ đối với các loại tín hiệu tiến hành che đậy, nhưng đạo cao một thước, mà cao một trượng. Đầu năm nay ai biết sẽ có hay không có cái gì càng ra châu công nghệ cao đâu, cho nên kiểm tra làm được tỉ mỉ một chút, mọi người cũng không cần lo lắng xảy ra sự tình có nổi. Chu Minh Nhạc đảo mắt một vòng, nhìn thấy sau lưng có cái tiểu mập mạp, trên mặt còn giữ cửa sắt hàng rào dấu, rất hiển nhiên, hắn chính là ban sơ bị chen tại trên cửa sắt nhân chi một. Cái kia tiểu mập mạp không hề hay biết trên mặt dấu, hướng phía Chu Minh Nhạc cười cười, ngược lại là dẫn tới không ít người cười vang. Bất quá hắn vô ý thức sờ sờ mặt, lập tức liền phát hiện trên mặt dấu, mập mạp mặt không khỏi đỏ lên. Nghe được tiếng cười, những cái kia lão sư giám khảo quay đầu lại nhìn một chút, cũng không có nói cái gì. Dù sao đây không phải cái đại sự gì. Toàn bộ thi đại học hết thảy 3 ngày thời gian. Đợi đến ngày thứ 3 kết thúc lúc, Chu Minh Nhạc không hiểu cảm giác cả người thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Chu Minh Nhạc rời trường thi, Mộ Dung Linh mấy cái y nguyên trở ở bên ngoài, 3 ngày này đều là dạng này. Chương 209, Hỏa Sơn Dương. Gặp một lần Chu Minh Nhạc đi ra, Mộ Dung Linh lập tức liền bưng đồ uống lạnh tiến lên đón, Tôn Như Ý thì là bưng trà nóng, cái kia Dương Đắc Ý trên tay thì là cầm một bình nước khoáng cùng khăn mặt, có thể nói là toàn phương vị phục vụ. Sư phụ, ngài thi thế nào? Sư phụ, thi không sai a. Trước đó kiểm tra là không dám hỏi, bất quá lúc này tất cả đều thi xong, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý cũng cả gan hỏi một câu. Đương nhiên, mặc kệ Mộ Dung Linh hay là Tôn Như Ý, thậm chí cả Dương Đắc Y đều đã tốt nghiệp đại học. Bất quá căn cứ sư phụ lớn nhất nguyên tắc, mặt bên chụp vỗ sư phụ mông ngựa, vẫn rất có cần thiết. Dù sao liền Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý được tin tức, Chu Minh Nhạc tại Thất Trung giữa kỳ, thi tháng thành tích đều là khá kinh người cao. Cho nên bọn hắn lúc này vô mông ngựa, cũng không sợ đập tới đuổi ngựa bên trên. Tạm được, chúng ta về khách sạn lấy xe. Chu Minh Nhạc trên mặt rất thận trọng cười cười. Nhắc tới lần thi đại học bài thi độ khó là thật cao, vượt qua dĩ vãng thi đại học bài thi chí ít 7%. Nói cách khác, yêu cầu cao để mỗi khoa chí ít so dĩ vãng thêm ra 1-2 đạo. Trên thực tế đối với Chu Minh Nhạc phong khinh vân đạm mà nói, đi ra địa điểm thi không ít thí sinh sắc mặt đều là tuyết trắng. Thi rớt. Tuy nói bọn hắn hiện tại còn không biết bản thân đáp đề là tốt là xấu, nhưng có chút để xem không hiểu, là đủ chứng minh bản thân lần này thi đại học khổ cực. Chu Minh Nhạc thật không có đi để ý tới những thí sinh kia, mấy người trở về đến khách sạn, lái xe liền về khu biệt thự. Đúng lúc này, cái kia Thường Đức Tân gọi điện thoại về. Chu Minh Nhạc cùng nó ngôn ngữ vài câu về sau, lập tức liền để hắn trở về. Mộ Dung Linh bọn người tự nhiên không biết Thường Đức Tân nói cái gì, nhưng nhìn sư phụ sắc mặt không tốt lắm, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là lặng yên đi đem lớn thiết cầu nâng lên, vây quanh ven hồ chạy vòng. Thường Đức Tân điện thoại tự nhiên cùng tứ núi thành phố có quan hệ. Tại trải qua khoảng thời gian này dò xét về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện vấn đề. Những cái kia bị lặng yên giam giữ tại bệnh viện tâm thần bên trong đặc thù bệnh nhân hắn hành vi vậy mà cùng trong phim ảnh zombie có chút tương tự. Khác biệt duy nhất chính là những thứ này đặc thù bệnh nhân tại phát bệnh về sau, khí lực so sánh với trước kia ngược lại là phải lớn hơn không ít, đồng thời bọn hắn cần ăn mới có thể duy trì được thể năng, bằng không mà nói cũng sẽ cùng người bình thường đồng dạng đói đến sủi lơ trên mặt đất. Ân, trên thực tế những cái kia bệnh viện tâm thần chính là như vậy khống chế những thứ này đặc thù bệnh nhân.

chính ở chỗ này gọi mẹ, mẹ của nàng Đường Hương Quế liền thuận thế một bàn tay đập vào nàng trên trán, mau nói, bao nhiêu điểm, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, sâu cái gì khẩu vị a? Trình Tiểu Anh kêu đau đớn một tiếng, nhưng cũng không dám cùng lão mụ lật lãng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ngữ văn 150 điểm, toán học 150 điểm. Mẹ, đó là của ta điện thoại di động. Không chờ nàng niệm xong, đã không kịp chờ đợi Đường Hương Quế liền đem điện thoại di động đập mất, xem xét về sau, Đường Hương Quế mắt trợn tròn, một lúc lâu đều không có lấy lại tinh thần. 747 điểm. Ta cái vê đút vào vê đút. Sư phụ, ngươi chính là cái đồ biến thái a. Đường Hương Quế mắt trợn tròn, bất quá những người khác cũng không có đi đoạt điện thoại di động, đầu đến gần xem thử về sau liền nhao nhao rụt trở về, từng cái trợn mắt hốt mồm, cảm giác bản thân hoa mắt biểu lộ. Trong đó lấy Thường Đức Tân biểu hiện được khoa trương nhất, đều cơ hồ trực tiếp quỳ ở Chu Minh Nhạc trước mặt. Mạng lưới khả năng có vấn đề, chúng ta hay là lấy tra điểm đường dây nóng làm chuẩn. Trình Quốc Minh cũng sợ cao hứng hụt một trận cho nên bản thân đem Chu Minh Nhạc gần mở, mình ngồi ở máy điện thoại trước, gọi đường dây nóng. Lần này vận khí của hắn cũng không tệ, rất nhanh liền thành công. Là thật. 747 điểm. Quốc Mỹ, con trai của ngươi kiểm tra 747 điểm a. Trình Quốc Minh lúc này đại khái đều cao hứng xấu, hưng phấn liền qua đời muội muội danh tự đều gọi. Ân, muội muội của hắn dĩ nhiên chính là Trương Thiếu Dương lão mụ. Ca, ngươi thật thật là lợi hại. Trình Tiểu Anh cái thứ nhất chạy đến Chu Minh Nhạc trước mặt chúc mừng, về sau chính là những cái kia đồ đệ. Bất quá rất nhanh, Chu Minh Nhạc điện thoại di động liền vang lên. Phương Giáp Đất đánh tới, Dương Tử A, ngươi thành tích tra được chưa? Ta kiểm tra 690 điểm, Thượng Kinh Đại học ổn. Trước đó cũng đã nói, Phương Giáp Đất là Trương Thiếu Dương đồng đảng, hai người từ nhà trẻ bắt đầu vẫn tại một ban bên trong. Hắn tại thất trung cao mụ điên trong lớp có thể vẫn luôn là xếp hạng thứ nhất học sinh khá giỏi, lần này có thể kiểm tra đến 690 điểm, có thể bên trên mình thích đại học, đã hưng phấn đến có chút nói năng lộn xộn. Hắn cùng dĩ vãng loại kia vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Ta kiểm tra 747 điểm. Chu Minh Nhạc ngược lại là rất bình tĩnh nói ra thành tích của mình. Người kiểm tra kém. Không có việc gì, lại cố gắng một năm mà thôi, ta liền muốn đi trước Thượng Kinh Đại học thấy những mỹ lệ đó học tỷ. Phương Giáp Đất căn bản liền không nghe rõ Chu Minh Nhạc, chỉ là dựa theo bản thân tiết tấu đem lời muốn nói ra trước đã, dù sao hắn thấy, lấy Chu Minh Nhạc lớp 12 học kỳ sau biểu hiện, chỉ sợ thi đại học phân hội cao hơn chính mình, cho nên hắn trước chào phúng một phen lại nói, bằng không mà nói liền không có cơ hội. Ta nói ta kiểm tra 747 điểm. Chu Minh Nhạc đều sắp bị cái này đồng đảng cho khí cười. Cái gì? Kiểm tra bao nhiêu? Người cái đồ biến thái. Ba, điện thoại treo. Phương Giáp Đất cúp điện thoại về sau, một mặt yêu thương, ta đi. Gia hỏa này làm sao có thể kiểm tra cao như vậy điểm? Đơn giản, thuốc ta đây chính là biến thái. Nhi tử, đi, cha ngươi ta ở bên ngoài đặt trước một bàn, chúng ta cả nhà ra ngoài vì ngươi khánh công. Phương Giáp Đất lao ba mặt mũi tràn đầy vui mừng hớn hở đẩy cửa tiến đến. Đúng, nhi tử, Trương Thiếu Dương kiểm tra bao nhiêu? Nghe nói hắn cái này học kỳ thành tích có chút đột bay tăng mạnh a. Phương Giáp Đất lao ba là nhận thức nhà mình nhi tử cái này hảo hữu, cho nên không có chút nào nửa điểm cố kỵ mà hỏi. Hắn kiểm tra 747 điểm. Lập tức, người cả nhà ra ngoài ăn cơm tâm tư tựa hồ cũng ít đi rất nhiều. Không có cách nào, Phương Giáp Đất kiểm tra 690 phân biệt nói tại thất trung, liền xem như toàn bộ Chiêu Phượng thành phố, toàn bộ Nam Hạo tỉnh đều xem như rất ra châu thành tích, có thể 747 điểm là khái niệm gì a? Toàn khoa tổng điểm vẹn vẹn chỉ bị trừ 3 điểm. Đây không phải biến thái hay là cái gì? Trương Thiếu Dương, ngươi kiểm tra bao nhiêu điểm? Kiểm tra 676 điểm. Khương Hồng Linh không thể nghi ngờ cảm giác bản thân lần này thi đại học xem như đại bạo phát, kiểm tra ra một cái chính mình cũng không thể tin được điểm số tới. Cho nên nàng ngược lại là lấy dũng khí đánh Trương Thiếu Dương điện thoại, muốn hỏi một chút vị này tại cuối cùng cái này học kỳ bên trong đột nhiên tăng mạnh đồng học kiểm tra bao nhiêu điểm. Người kiểm tra bao nhiêu điểm? Chu Minh Nhạc hiện tại đại khái là hiểu được mọi người xáo lộ. Các bạn học sở dĩ ở thời điểm này qua lại gọi điện thoại, đại khái chính là vì khoe khoang một chút bản thân điểm số a. Xét thấy đối phương làm lớp trưởng thời điểm, còn tính là cương trực công chính, Chu Minh Nhạc liền cho Khương Hồng Linh cơ hội này. Ta kiểm tra 676 điểm, người đây. Khương Hồng Linh vui sướng báo ra điểm số, nhưng chuyển là lại có chút lo lắng bất an mà hỏi. Lợi hại lợi hại, ta kiểm tra 747 điểm. Chu Minh Nhạc ngữ khí rất đề bài, nhưng tiếng nói nhất chuyển liền cho Khương Hồng Linh trọng kích. Điện thoại ngủm, lúc này nguyên bản tươi đẹp không gì sánh được Khương Hồng Linh một mặt ngốc trệ cũng không thể tin được. Tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong, Chu Minh Nhạc tiếp không xuống 15 điện thoại, đều là lớp 8 đồng học. Đương nhiên, những bạn học này đều nhận hắn đả kích chí mạng. Không thể không nói, Chu Minh Nhạc lần này thi đại học thành tích liền tựa như một viên bom nổ dưới nước rơi vào Chiêu Phượng thành phố. Thiếu Dương a, chúc mừng ngươi kiểm tra 747 điểm, trở thành cả nước trạng nguyên. Thật vất vả mới đánh vào điện thoại chủ nhiệm lớp Lao Cắt lúc này đại khái khỏe miệng đều cười nức. Đang tra đến Chu Minh Nhạc thành tích về sau, hắn trước tiên liền cho mình bạn học cũ, tỉnh Chiêu Sinh chỗ phó chủ nhiệm gọi điện thoại, cuối cùng xác định lần này thi đại học hạng 2 chỉ có tháng 7 năm 21 điểm sự thật. Trong nháy mắt đó, Lao Cắt kém chút tại chỗ chảy máu não phát tác bỏ mình. Xử lý giáo dục sự nghiệp cái này hơn 20 năm qua, hắn cần cù chăm chỉ đưa tiễn một giới lại một giới học sinh, nhưng chưa bao giờ một cái học sinh có thể lên làm trạng nguyên, cho dù là toàn trường trạng nguyên đều không có một cái. Lần này đột nhiên liền đến cái vương nổ, quả thực để trái tim của hắn có chút không chịu nổi. Bất quá Lao Cắt vừa cúp điện thoại, Thất Trung hiệu trưởng liền gọi điện thoại tới. Thất Trung hiệu trưởng tin tức tự nhiên so Lao Cắt linh thông hơn, tại xác định cả nước trạng nguyên ngay tại bản trường học về sau, hắn trước tiên liền liên hệ bộ giáo dục, đài truyền hình thành phố các loại đơn vị, chuẩn bị kỹ càng làm tốt Thất Trung tạo thế. Chương 212, quái thú tin tức. Trời đáng thương à, bởi vì tiền nhiệm không đáng tin cậy, khiến cho Thất Trung một giới không bằng một giới, hiện tại tốt, tại bản thân anh minh lãnh đạo phía dưới, thất trung lần này hung hăng đánh một cái khắc phục khó khăn. Thành tích như vậy không hảo hảo tuyên dương thoáng cái này thất trung hiệu trưởng bản thân cũng không cần làm. Đương nhiên, tại liên hệ đài truyền hình thời điểm, hiệu trưởng đại nhân đã ở trong lòng tính toán, lần tiếp theo cao trung sinh nguyên hẳn là sẽ khá hơn một chút đi. Giá cao như vậy sinh phải chăng có thể thu nhiều một điểm. Tốt à, bất kể nói thế nào, tại liên hệ với chủ nhiệm lớp Lao Cắt về sau, hiệu trưởng liền dẫn cả đám người tại Lao Cắt dẫn đường phía dưới, vội vã thẳng hướng khu biệt thự. Ân, nói thật, lần đầu tiên nghe được Trương Thiếu Dương nhà tại kia cá biệt thự khu thời điểm, mọi người trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Dựa theo quan điểm của bọn hắn, cái này Trương Thiếu Dương thành tích tốt như vậy, làm sao cũng phải là gia cảnh bần hàn, sau đó ở trường lãnh đạo quan tâm phía dưới khỏe mạnh trưởng thành a. Hiện tại thế mà gia trụ Chiêu Phượng thành phố xa hoa nhất khu biệt thự, phía sau văn chương liền không tốt lắm với ta. Lại không đề cập tới mọi người trong lòng tính toán nhỏ nhặt, chỉ nói đến khu biệt thự cổng bị bảo an ngăn lại về sau không bao lâu thời gian, Chu Minh Nhạc liền vội vàng ra đón. Muốn nói đối với hiệu trưởng một nhóm tới chơi, Chu Minh Nhạc quả thực có chút không có dự liệu được. Không đến người là khách, huống chi bản thân chủ nhiệm lớp cũng tại, nếu như hắn không lý không hỏi, đó chính là làm người thất bại. Đến biệt thự, đài truyền hình thợ quay phim bắt đầu tìm kiếm máy vị, vị kia có chút tịnh lệ nữ phóng viên ngồi ở trên ghế salon hơi bổ trang, hiệu trưởng đại nhân thì cho Chu Minh Nhạc căn dặn những lời kia có thể nói, những cái kia không thể nói. Chu Minh Nhạc thì liên tục gật đầu, biểu thị sẽ không cô phụ hiệu trưởng một phen tâm huyết. Rất nhanh, đối với cả nước trạng nguyên khẩn cấp trực tiếp liền bắt đầu. Hôm nay năm nay thành tích thi tốt nghiệp trung học lửa nóng ra lò, bản đài phóng viên Lâm Mỗ nào đó khẩn cấp liên hệ Chiêu Phượng thành phố thất trung, đối bản giới thi đại học cả nước trạng nguyên Trương Thiếu Dương đồng học tiến hành phỏng vấn, phía dưới mời xem. Hình tượng chuyển động. Trương Thiếu Dương đồng học, đầu tiên chúc mừng người thu hoạch được năm nay thi đại học cả nước trạng nguyên, thu hoạch tổng điểm 747 điểm thành tích tốt. Xin hỏi ngươi bây giờ có cái gì nghĩ đối với toàn thành phố người xem nói đâu? Dương phóng viên vẻ mặt tươi cười, đem mịt rồ phồn đâm chọt Chu Minh Nhạc bên miệng. À, ta hiện tại tâm tình là hết sức kích động, ta có thể kiểm tra đến tốt như vậy thành tích, chủ yếu là thất trung đối với ta từng ly từng tí quan tâm. Phía chính phủ lời nói khách sáo, ai không biết nói. Chu Minh Nhạc há mồm liền ra, tựa như chính mình lúc trước chính là sắp khô héo cỏ nhỏ, được ánh nắng, mưa móc thoải mái. Tuy nói những lời này cũ một chút, nhưng y nguyên để hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp trên mặt nở rộ đóa hoa. Ân, toàn bộ phỏng vấn quá trình đều là cực kỳ hài hòa, rất nhanh, tại Chu Minh Nhạc cho TV người xem truyền thụ bản thân học tập Tam đại bí quyết về sau, thất trung hiệu trưởng đại biểu thất trung đem 100.000 nguyên tiền thưởng đưa cho Chu Minh Nhạc, Song Vương nắm lấy tấm kia đặc chế viết kép cự hình chi phiếu đối mặt camera lộ ra vừa đúng mỉm cười. Phỏng vấn viên mãn hoàn thành. Bọn hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cho dù Trình Quốc Minh cũng không thể đem bọn hắn ngăn lại ăn bữa cơm trưa. Tốt à, hiệu trưởng đại nhân còn cần trở về an bài một chút tuyên truyền hoạt động, thực tế là thời gian rút không ra a. Nhắc tới thi đại học sóng gió quả thực chậm trễ Chu Minh Nhạc không ít thời gian. Bất quá còn tốt, tại bái sư yến về sau, Chu Minh Nhạc có chút chán ghét ân tình kết giao liền dần giảm bớt xuống dưới. Dù sao cả nước cao thi trạng nguyên tên tuổi lại vang lên, cũng chỉ là nhất thời náo nhiệt thôi. Trong đoạn thời gian này, Bắc Hải hôn huyết long trùng đã thành công tiến vào hai đại dương, bắt đầu một vòng mới tĩnh dưỡng sinh sôi. Mà đang đến gần Điên Sơn cái nào đó thôn xóm nhỏ bên trong, lại truyền ra quái thú tin tức. Cái nào đó khuya khoắt đi leo quả phụ cửa đàn ông độc thân đêm đó đi ra ngoài, mới vừa đi tới đầu thôn, liền xa xa nhìn thấy trong bóng đêm một đám như là sói quái thú dọc theo thôn đạo gào thét mà qua, dọa đến hắn hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngây người tại chỗ, một lúc lâu về sau mới thấp thỏm lo âu trốn về trong nhà. Đến nỗi cái kia quả phụ hẹn hò lại là bị hắn sớm quên mất không còn một mảnh. Ngày kế tiếp, hắn tại đầu thôn bắt đầu trắng trận tuyên dương tối hôm qua kiến thức lúc, lại bị một đám thôn hán trào phúng đến sắc mặt thanh bạch. Tại cái này mạng lưới tin tức nổ lớn thời đại, liền xem như xa xôi tiểu sơn thôn, cũng thông bên trên mạng lưới, những cái kia ban đêm hỏa khí khá lớn thôn hán nhóm cũng biết dùng di động nhìn cái gọi là mỹ nữ trực tiếp. Nhìn xem những cái kia ở trên màn ảnh tao thủ lộng tư dẫn chương trình, bọn hắn cũng từ ca tụng là trải qua lưới sông qua lãng người. Hiện tại lại có thể có người nói ban đêm có quái thú qua đường, có khoa học căn cứ a? Không có, ngươi cho dù là từ dưới đất tìm ra một cái không phải trâu ngựa lông đến, chúng ta cũng nhận thức. Lại không đề cập tới quái thú chủ đề bị cấp tốc dập tắt tại thôn hán ở giữa, chỉ nói những cái kia số 2 mô bản hôn huyết long trùng tại xuyên qua sông nhỏ, tiến vào đại giang về sau, Chu Minh Nhạc xem như miễn cưỡng thở dài một hơi. Đối với đại giang mà nói, cái kia hơn 100 đầu hôn huyết long trùng dọc theo đáy sông tiến lên tuy nói tốc độ chậm hơn như vậy một chút, nhưng thắng ở bí ẩn. Những cái kia thông hành tại đại giang phía trên tàu chở khách thuyền hàng, nhưng không có thăm dò bầy cá dụng cụ. Dù sao đầu này đại giang đã cấm cá gần 10 năm, những cái kia sớm đã bị kéo lên bờ thuyền đánh cá lúc này đã rách mướp. Thời gian 10 ngày, những cái kia hôn huyết long trùng liền đến cửa sông, lặng yên im ắng tiến vào hải dương. Bọn chúng sẽ dựa theo riêng phần mình mục đích tiếp tục tiến về, thẳng đến cùng những cái kia từ Bắc Hải mà xuống hôn huyết long trùng tụ hợp, tạo thành mới quần thể. Thi đại học 747 điểm, cả nước trạng nguyên, quả thực để Chu Minh Nhạc rất thỏa mãn. Hắn cảm giác ở phương diện này mình đã không có truy cầu. Tôn Như Ý lúc này rốt cục đến nhân loại bình thường bình cảnh. Chu Minh Nhạc nghĩ đến bản thân có phải hay không cần phải đi Nam Nhạc, trong núi lớn, Đông Nhạc một chuyến, cho nên cũng không có chậm trễ thời gian, dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian, viện trợ Tôn Như Ý phá vỡ bình cảnh, kích hoạt huyết mạch. Đối với Thường Đức Tân cái kia có thể khống chế kim loại huyết mạch cùng Mộ Dung Linh cái kia khống chế tinh thần huyết mạch, Tôn Như Ý huyết mạch tại kích hoạt về sau lộ ra càng thêm phổ thông một chút, cũng chính là hơi có thể tại vũ khí bên trên bao trùm lên một tầng hỏa diễm thôi. Đương nhiên, mặc dù là như thế, cũng làm cho Tôn Như Ý mừng rỡ như điên, vài ngày tại bên ven hồ chạy vòng đều là sắc mặt vui mừng hớn hở. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tôn Như Ý đối với Thường Đức Tân hay là lạc hậu rất nhiều. Lúc này Thường Đức Tân ngạc nhiên sắp tiếp cận kỵ sĩ đỉnh phong. Mắt thấy Dương Đắc Ý mỗi ngày cực độ ao ước trông mà thèm nhìn xem Thường Đức Tân đám người chạy vòng, Chu Minh Nhạc suy nghĩ thoáng cái, đem Dương Đắc Ý thu làm đồ đệ. Lễ bái sư cũng không nhiều muốn, liền 1000 khối, một năm 1000 khối. Đối với Dương Đắc Ý gia nhập, Thường Đức Tân bọn người thật không có bao nhiêu có thể đố kỵ. Ngược lại là đối với mình nhiều một cái tiểu sư đệ, để bọn hắn cảm giác có chút mới mẻ. Về phần bọn hắn ba người ở giữa, quan hệ lẫn nhau càng bình đẳng một chút, cho nên bình thường không có cảm nhận được bao nhiêu sư huynh đệ tình cảm. Chu Minh Nhạc tại thu đồ về sau, theo thường lệ đem Dương Đắc Ý ném cho Thường Đức Tân, để hắn tiến hành dạy bảo. Bản thân thì mua tiến về trong núi lớn khuất núi vé máy bay. Chương 213, Thọ Sơn nhiều lô đá. Muốn nói khuất núi cùng Chiêu Phượng thành phố hay là rất gần, thẳng tắp khoảng cách cũng chỉ có 800 km. Cho nên Chu Minh Nhạc đến khuất núi thành phố cũng liền chỉ phí 3 giờ, trong đó không ít thời gian thì là dùng tại đợi máy, đăng ký phía trên. Chu Minh Nhạc không có đi khuất núi thành phố dự định, mà là từ sân bay ngồi xe buýt trực tiếp tiến về khuất gió núi cảnh khu. Nhưng ở xe buýt đến khuất núi, hắn hai chân vừa đặt chân mặt đất thời điểm, hắn liền có một loại dự cảm, bản thân đến khuất núi lần này lại đi không được gì. Lúc này chính trực thi đại học về sau nghỉ hè, tuy nói Đan Dương quốc đại đa số địa khu nhiệt độ không khí ngạc nhiên tiêu thăng đến 35 độ trở lên, nhưng bởi vì khuất núi coi là thiên nhiên lạnh đi, cho nên nơi này vẫn là người đông nghìn nghịt, để Chu Minh Nhạc nhìn đều cảm giác có chút ngạt thở cảm giác. Hắn đều có một loại quay đầu chuyển thân lên xe rời đi xúc động. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn không có cảm nhận được khuất núi có cùng loại với điên sơn loại khí tức kia tồn tại. Ân, liền xem như từ núi, tuy nói mặt ngoài nhìn lại bình thường, nhưng trên thực tế hắn hay là hơi phát giác được một tia cổ quái, chỉ bất quá cuối cùng không thể tìm tới vấn đề thôi. Nhưng cái này trong núi lớn khuất núi, tại hắn cảm giác bên trong chính là rất phổ thông, đồng thời cái kia khắp núi người càng là tăng cường điểm này. Nhưng đến đều đến, tóm lại là muốn đi một vòng. Chu Minh Nhạc trực tiếp đi đặt trước tốt khách sạn. Khách sạn vị trí rất không tệ, khoảng cách khuất núi chủ phong cũng chỉ có khoảng 2000 mét, cho nên đứng tại trước cửa sổ, nhân loại bình thường dùng kính viễn vọng đều có thể thấy rõ khuất sơn chủ phong cái kia xoay người rủ xuống đất kỳ quan. Ở một đêm, ngày kế tiếp rạng sáng, Chu Minh Nhạc liền leo lên tiến về Thọ Sơn thành phố máy bay. Lần này cưỡi máy bay tốn thời gian muốn lâu một chút, sau 3 tiếng rưỡi, Chu Minh Nhạc đạp lên Thọ Sơn thành phố thổ địa. Đối với khuất núi mà nói, hắn vừa mới tới gần Thọ Sơn, trong lòng liền có một cảm nhận khác. Một loại rất quái dị khí tức tràn ngập tại cái này Thọ Sơn bốn phía, loại này quái dị khí tức tựa hồ từ trên thân người rút ra lấy cái gì, nhưng với thân thể người lại không thế nào có hại. Thọ Sơn coi là ngũ nhạc bên trong độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất. Bởi vì loại kia Thọ Sơn nhiều lô đá truyền thuyết, khiến cho không ít người thời gian dài lấy đào móc loại này nhiều lô đá mà sống. Hơn ngàn năm xuống tới, tòa này Thọ Sơn không ít địa phương đều bị đào rỗng. Nếu như không phải Đan Dương quốc tại 20 năm trước liền lập pháp cấm chỉ tiếp tục tại Thọ Sơn tiến hành đào móc chờ hoạt động, lấy hiện tại máy xúc giới tiên tiến, nhiều nhất bất quá 30 năm, cái này Thọ Sơn đại khái liền sẽ bị san thành bình địa. Cũng chính là bởi vì Thọ Sơn truyền thuyết cố sự đông đảo, khiến cho cái này Thọ Sơn phong cảnh khu tại ngũ nhạc bên trong thanh danh vang dội nhất, cho nên đến nơi đây du khách cũng là nhiều nhất. Chu Minh Nhạc ở trên núi trong quá trình thậm chí nhìn thấy không ít du khách nước ngoài. Những thứ này du khách nước ngoài tay cầm máy ảnh, điện thoại di động, hướng phía Thọ Sơn các nơi phong cảnh không ngừng quay chụp, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Thậm chí còn có người mời Chu Minh Nhạc giúp đỡ chụp ảnh, đương nhiên, hắn cũng không có cự tuyệt, cười ha hả tiếp nhận máy ảnh, giúp đỡ quay chụp. Từ chân núi đi lên đỉnh núi lúc, thời gian chạy tới hoàng hôn thời khắc. Chu Minh Nhạc sớm tại xuất phát trước liền dự định đỉnh núi khách sạn, tự nhiên không cần cưỡi xe cắp xuống núi. Nếu qua dừng lại rất có Thọ Sơn phong vị bữa tối về sau, hắn sớm liền trở lại gian phòng, ngoài cửa phủ lên miễn nhiễu nhắn hiệu. Đứng tại trước cửa sổ quan sát Thọ Sơn đỉnh núi hoàng hôn quang cảnh, Chu Minh Nhạc trong đầu thì đang nhanh chóng phán đoán. Không hề nghi ngờ, cái này Thọ Sơn hoàn toàn chính xác có bảo. Nhưng cùng Điên Sơn mà nói, cái này Thọ Sơn bảo vật không thể nghi ngờ muốn chôn giấu đến càng bí ẩn một chút. Điểm này từ hắn đối ngoại quấy nhiễu cũng có thể thấy được. Nhưng bây giờ vấn đề đến, muốn đem chôn giấu tại Thọ Sơn bên trong bảo vật khai quật ra, tuyệt đối là một cái đại công trình. Tại người đông nghìn nghịt Thọ Sơn muốn không làm người khác chú ý làm được điểm này, rất khó khăn. Hay là trước tìm tới cụ thể phương vị đi. Chu Minh Nhạc vuốt vuốt có chút phát đau mi tâm, chuyển thân ngồi xuống trên ghế salon, ấn mở TV, một bên cười ha hả nhìn xem giải trí tiết mục, một bên trở lấy bóng đêm giáng lâm. Thời gian theo Thọ Sơn đỉnh núi mây mù trôi qua. Khi thời gian đi đến rạng sáng 2 giờ lúc, đỉnh núi khách sạn tiếng huyên náo liền cấp tốc biến mất, ngược lại trở nên yên tĩnh. Liền xem như lại hưng phấn du khách, lúc này cũng tại bỗng nhiên rất xuống nhiệt độ bên trong lâm vào mộng đẹp. Một đạo hắc ảnh từ mở ra trong cửa sổ lao ra ngoài, hai tay đảo lấy nhà lầu bên trên nô lên cấp tốc hướng phía dưới, về sau như là một đầu đại điểu lặng yên vượt qua thấp bé tường vây, biến mất ở trong trời đêm. Rạng sáng 4 giờ nửa giờ, đã có sáng sớm du khách tại rửa mặt, bọn hắn sở dĩ sáng sớm là vì tại Thọ Sơn đỉnh núi quan sát khó được mặt trời mọc cảnh tượng. Mà Chu Minh Nhạc lúc này đã trở lại gian phòng. Hắn cũng không có tìm được bảo vật chỗ, nhưng hai cái này tiếng đồng hồ hơn cũng không phải không công lãng phí hết. Chí ít hắn xác định từ đỉnh núi hướng phía dưới 30 mét phạm vi bên trong là không có bảo vật tồn tại. Đương nhiên, giống như vậy từng cái dò xét quá chậm trễ thời gian, cho nên hắn ngồi xuống trước máy vi tính, lợi dụng khách sạn gian phòng tự mang máy tính thẩm tra lên một chút tin tức tới. Thí dụ như từ có ghi chép bắt đầu, những Thọ Sơn đó nhiều lô đá cụ thể nơi sản sinh các loại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây không thể nghi ngờ là một cái tương đối gian khổ công việc. Muốn từ trên mạng tìm tới những tài liệu này là rất khó khăn. Nhưng cũng còn tốt, Chu Minh Nhạc tìm được cái nào đó vụng trộm ngược lại bán Thọ Sơn nhiều lô đá chuột. Ân, vẹn vẹn lập pháp cấm chỉ đào móc Thọ Sơn nhiều lô đá cũng không trị tận gốc, cho nên về sau Đan Dương quốc còn cấm chỉ Thọ Sơn nhiều lô đá mua bán hoạt động. Bực này cùng với gây mất tương ứng lợi ích người dễ. Đương nhiên, mua bán lô vốn không ai làm. Chính là bởi vì Thọ Sơn nhiều lô đá không còn tiếp tục sản xuất, ngược lại khiến cho trước kia khai quật ra tảng đá giá cả tăng vọt. Liên hiện tại mà nói, loại này Thọ Sơn nhiều lô đá tại giới sưu tập danh khí gần như phỉ thúy một loại. Kể từ đó, vụ trộm đào móc, mua bán Thọ Sơn nhiều lô đá màu xám dây xích cũng liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Đẩy xuống gian phòng về sau, Chu Minh Nhạc trực tiếp thẳng xuống dưới núi, đi vào Thọ Sơn thành phố thị khu một nhà quán bar trước cửa. Lúc này, quán bar tự nhiên là không có mở cửa. Bất quá tại hắn sau khi gõ cửa, cửa mở. Không chờ hắn nói chuyện, người mở cửa liền một tay lấy hắn kéo vào. Muốn nói lấy Chu Minh Nhạc hiện tại lực lượng, đối phương đừng nói kéo hắn, liền xem như toàn thân dùng sức đều không cách nào để hắn di động nửa bước. Nhưng Chu Minh Nhạc hay là nhẹ kỉnh, làm cho đối phương kéo vào. Người là lớn con rán. Trong quán bar không có bật đèn, đối phương mặt trong bóng đêm, có chút vội vàng hỏi. Ta là lớn con rán, người là chuột. Chu Minh Nhạc có chút nhả dánh đối phương tên hiệu, đương nhiên bản thân cho mình lấy tên hiệu cũng không khá hơn chút nào mà thôi. Ta là, đi theo ta. Chuột căn bản liền không cho Chu Minh Nhạc nói nhiều cơ hội, lôi kéo hắn chính là một đường chạy như điên, trực tiếp liền từ cửa sau rời khỏi quán bar, về sau đông chuyển tây chuyển, ước chừng tại cái kia mảnh bằng hộ khu quấn hơn 10 vòng tròn về sau, mới dừng lại, bên trên một tòa cũ kỹ lầu cư dân lầu 3. Mở cửa về sau, trong phòng khách truyền đến để người buồn nôn mùi, đại khái hẳn là chân, múc meo mì ăn liền lại tăng thêm thời gian dài không sau khi tắm tụ lại mùi thối. Chu Minh Nhạc kém một chút liền nôn mửa ra. Phòng khách trên ghế salon ngồi 4 năm nhân, làm thành một vòng đang đánh bài, trên bàn trà chất đầy chai bia, múc meo mì ăn liền cùng tàn thuốc, đến nỗi phòng khách trên mặt đất hoặc là vỏ trái cây, hoặc là chính là tàn thuốc. Nói thật, nếu như đổi thành Chu Minh Nhạc ở chỗ này, đại khái chỉ có thể sói chạy mà chạy. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cổng hai bò cục đàm, Chu Minh Nhạc đi theo cái kia chuột vào phòng. Bốn nam nhân con mắt từ nhãn hiệu bên trên quay lại, cùng nhau chăm chú vào Chu Minh Nhạc trên thân, tựa như ra vai phủ đầu. Ngươi sẽ không là cái con a? Cầm đầu cái kia hơi cường tráng một chút nhưng cũng nâng cao bụng lớn, hai tay để trần nam nhân dùng giang hồ lên tiếng nói. Ta chính là một cái mua hàng người, có hàng ta liền mua. Chu Minh Nhạc đem tay phải và ly sách tay nhấc lên ra hiệu thoáng cái, bên trong có tiền. Ân, bên trong hoàn toàn chính xác có tiền, trước đó từ trong ngân hàng lấy 100.000 đồng, không nhiều, nhưng mua một khối nhỏ nhiều lỗ chân đã đủ. Dù sao cái này nhiều lỗ đã không phải thật sự phỉ thúy, hắn chân chính giá trị ở chỗ phía trên lỗ thủng bao nhiêu cùng thiên nhiên tính, mà không phải trọng lượng, màu sắc. Cái kia cầm đầu nam nhân ngược lại là cũng không có nói nhiều, đứng dậy đi gian phòng bên trong bước lên mấy lần về sau, cầm một cái hộp tới, đưa cho Chu Minh Nhạc, kiểm hàng. Chu Minh Nhạc mở hộp ra, bên trong nằm một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, trên đó phân bố một chút lỗ thủng, nhìn qua liền cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Đương nhiên, hắn cảm giác cùng nhân loại bình thường liền không giống, hắn có thể cảm nhận được cái này nhiều lỗ trong đá ẩn chứa một chút đặc thù khí tức, cùng trong đầu hiện ra tin tức tương quan. 10. Một khối nhận nhiều thọ thạch khí hơi thở ô nhiễm tảng đá, có được chút ít can thiệp sinh mạng thể tuổi thọ lực lượng. 10. Một đoạn rất ngắn gọn tin tức giới thiệu, nhưng để Chu Minh Nhạc không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này nhiều lỗ đá quả nhiên có chút môn đạo, khó trách sẽ có những truyền thuyết kia đi ra. Đây đều là có nguyên nhân a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khối này nhiều lô đá vốn có lực lượng tối đa cũng chính là can thiệp thăng cái 6-70 tuổi loại kia sắp thăng tiên lão đầu tuổi thọ thôi, đối với tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên, công hiệu quả liền rất kém cỏi. Đến nỗi đối với Chu Minh Nhạc, gần như không có mảy may uy hiếp. Đương nhiên, mặc dù là như thế, tại cái này khoa học kỹ thuật trong xã hội cũng coi là một kiện khó được chất bảo. Bằng không mà nói, vẹn vẹn lấy hắn nhiều lỗ tinh mỹ tạo hình, nói thế nào cũng không có khả năng bán đến như thế giá cao. Ân, chỉ bất quá cái này nhiều lỗ đá lực lượng điều khiển cũng không dễ dàng. Sơ ý một chút liền sẽ gọt sạch tuổi thọ của mình, ngược lại là được không bù mất. Tóm lại, tảng đá kia là đồ thật. Chu Minh Nhạc giải khai vali sách tay mật mã, đưa cho cái kia cầm đầu nam nhân kiểm tra. Nhìn thấy vali sách tay bên trong tiền, lại hối hạ đại khái kiểm kê một lần về sau, những nam nhân kia không khỏi thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, giao dịch thành công, bọn hắn lại có thể ăn chơi đàng điếm một đoạn thời gian. Bằng không mà nói, vẹn vẹn ngồi xổm ở nơi này, uống địa, ăn mì ăn liền, thật tình muốn chết người. Nhưng ngay tại Chu Minh Nhạc làm bộ chuyển thân rời đi thời điểm, một cái tay ngã vào hắn trên bờ vai, "Huynh đệ, dừng lại." Còn có một ít chuyện không nói rõ ràng đâu. Không hề nghi ngờ, tại thu được cái kia 100.000 đồng tiền hàng về sau, những nam nhân này trong lòng sinh ra không nên có tâm tư. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như có thể đem nhiều lô đá lưu lại, vậy thì chờ cùng với lại nhiều kiếm một phần tiền. Dù sao coi như sung làm lần sau giao dịch đạo cụ, cũng tốt. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại cầm đầu nam nhân một cái tay khoác lên đối phương đầu vai, mấy người còn lại liền làm bộ hơi đi tới thời điểm, cầm đầu nam nhân động. Hắn một nháy mắt liền bay đến trên vách tường, bay một tiếng, đâm đến đầu rơi máu chảy, tựa vào vách tường tụt xuống. Lại về sau những cái kia hơi đi tới nam nhân đại khái cũng chia không rõ đông nam tây bắc, bị Chu Minh Nhạc từng cái theo té xuống đất, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Duy chỉ có cái kia dẫn đường chuột, Chu Minh Nhạc tạm thời không có đánh hắn, bất quá mắt thấy đối phương hướng phía bản thân đi tới, cái kia chuột nháy mắt liền quỳ, nằm dạp trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, liền một câu cũng không dám nhiều lời. Được rồi, ta hỏi ngươi chút chuyện. Chu Minh Nhạc nói một tiếng, thấy đối phương tựa hồ có chút ngộng, lập tức một bàn tay đem hắn tắt đến thanh tỉnh lại. Nhắc tới chuột bị dọa đến thành thành thật thật nói ra tất cả, nhưng mấu chốt nhất tin tức, cái kia nhiều lô đá từ chỗ nào móc ra, hắn không biết. Rơi vào đường cùng, Chu Minh Nhạc chỉ có thể đi bưng chậu nước lạnh tưới vào cái kia cầm đầu nam nhân trên đầu, để hắn thanh tỉnh. Còn tốt, trước đó liền cân nhắc đến vấn đề này, cho nên hắn xuất thủ cũng không tính quá nặng. Bằng không mà nói, khách này trong sảnh chỉ sợ sớm đã sát chết khắp nơi. Tại minh bạch bản thân tình cảnh về sau, cái kia cầm đầu nam nhân ngược lại là cực kỳ sảng khoái nói ra những gì mình biết tất cả. Cái kia nhiều lô đá, cũng không phải hắn móc ra, mà là hắn từ trên tay người khác giành được. Dẫn đường. Chu Minh Nhạc hung dữ nói một câu, bất quá lại lo lắng cái kia cầm đầu nam nhân hoặc là chuột sau khi rời khỏi đây chỉnh một chút yêu thiêu thân đi ra, cho nên hắn đi một chuyến phòng bếp, từ trong phòng bếp đưa ra một cái gì xét dao chặt xương tới. Cái này dao chặt xương nặng nghề không gì sánh được, cho dù gì xét cũng không chút nào ảnh hưởng hắn nặng nghề. Thấy Chu Minh Nhạc dẫn theo một cái dao chặt xương đi ra, mặc kệ là vì thủ nam nhân hay là chuột lúc này đều dọa sợ, coi là Chu Minh Nhạc chuẩn bị đến cái giết người diệt khẩu, đem hai người chặt đi đến cái hủy thi di tích. Có thể sau một khắc, Chu Minh Nhạc tay trái liền chộp vào cái kia dao chặt xương trên sống đao, nhẹ nhàng vồ một cái, sau đó liền đem dao chặt xương nhét vào trước mặt hai người. Chỉ thấy cái kia dao chặt xương bên trên ngạc nhiên lưu lại mấy cái có thể thấy rõ ràng dấu ngón tay, tay kia chỉ ấn kém một chút liền muốn xuyên qua toàn bộ sống đao. Cái này dao chặt xương tựa như tại Chu Minh Nhạc đầu ngón tay trước mặt đã mất đi vốn có cứng rắn, biến thành đậu hũ. Kể từ đó, hai người này nơi nào còn dám có cái gì ý đồ xấu, thành thành thật thật đi ra ngoài, đánh cái taxi, liền dẫn Chu Minh Nhạc hướng phía vùng ngoại thành tiến đến. Không có cách nào, bọn hắn lại có cốt khí, lại là màu xám khu vực chuột, cũng là người a. Theo bọn hắn nghĩ, người làm sao có thể cùng quái vật so đấu đâu? Không hề nghi ngờ, dễ dàng liền cơ hồ đem sống đao bóp ra mấy cái lỗ thủng đến Chu Minh Nhạc chính là quái vật. Chuyến này ngược lại là tìm đúng người. Chu Minh Nhạc rất nhanh liền tìm được cái kia nhiều lỗ đá chủ nhân chân chính, một cái nhìn qua toàn thân đều mang đất cặn bã lao nông. Người lao nông này mặt ngoài trung thực bản phận, trên thực tế lại làm lấy trộm mộ nhiều lỗ đá hoạt động. Đương nhiên, giống hắn dạng này ra hỏa, bị chuột những thứ này khi dễ cũng liền thuộc về bình thường. Tuy tiện nói tiếng đánh báo cáo điện thoại, liền có thể đem người lao nông kia dọa cho gần chết. Dù sao lão nông ngay tại chỗ là hiểu rõ nhân vật, gần đất xa trời, có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Muốn nói Chu Minh Nhạc độc thân đi, người lao nông kia nhất định là sẽ không để ý tới hắn, thậm chí giả câm vờ điếc. Nhưng theo hai cái đối với hắn nhất thanh nhị sở ra hỏa tới, người lao nông kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật mang theo Chu Minh Nhạc tiến về bản thân trộm mộ địa điểm. Ân, nhắc tới trộm mộ địa điểm, Chu Minh Nhạc vẫn thật không nghĩ tới. Kia là một cái ở vào Thọ Sơn bên ngoài, thậm chí đều không tại phong cảnh khu phạm vi sơn động. Mà người lao nông kia thì từ 20 năm trước bắt đầu, tại trong cái sơn động này đào ra thật dài một đầu thông đạo dưới lòng đất. Cái kia nhiều lỗ đá chính là dưới đất thông đạo hình thành thời điểm khai quật ra. Nhìn xem cái kia bị dây leo bao trùm gần như vô hình sơn động, Chu Minh Nhạc cũng không thể không cảm thán người lao nông kia khôn khéo giàu hoạt cùng chấp nhất. Muốn nói người bình thường thật đúng là không có cái kia thời gian rỗi, nhiều thời gian như vậy đến hao tổn ở trên đây. Chu Minh Nhạc để lao nông, hai cái chuột đi ở phía trước, miễn cho bên trong có cái gì cả bẫy. Tuy nói hắn liền xem như bị chôn dưới đất, lấy hắn hiện tại thể chất, nghỉ ngơi cái chừng 10 ngày cũng sẽ không chết, nhưng nếu thật là mấy ngàn tấn tảng đá nện xuống đến, khả năng này liền thật chỉ có thể từ bỏ cái này thể xác, liền xem như vô nhãn chi thạch sinh mệnh ma lực chỉ sợ cũng vô pháp chữa trị trọng áp phía dưới thân thể. Đương nhiên, nếu như người lao nông kia nguyện ý đồng quy vu tận, hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể nhận thua. Thông đạo dưới lòng đất rất thấp, mọi người chỉ có thể không người đi đường, cũng không có bó đuốc cái gì chiếu sáng, có chỉ là lao nông trong tay đèn tin. Đương nhiên, lấy Chu Minh Nhạc hiện tại thị lực, cho dù không có tay kia điện cũng đại khái có thể thấy rõ ràng trong thông đạo hoàn cảnh. Sa thạch kết cấu, bên trong hỗn tạp một chút hạt nhỏ thạch anh tinh thể, nơi tay điện phản quang phía dưới có vẻ hơi lộng lẫy. Nhưng theo không ngừng tiến lên, Chu Minh Nhạc có thể cảm nhận được cái kia đặc thù khí tức trở nên càng lúc càng nồng nặc. Không hề nghi ngờ, lần này hắn xem như giẫm lên cước chó, vậy mà vận khí tốt đến lần thứ nhất tìm đến cái kia nhiều thọ đá phương vị. Phải biết, lúc trước hắn còn dự định tại cái này Thọ Sơn thành phố nhiều chậm trễ mấy ngày, tìm thêm mấy cái trộm mộ người hỏi đường. Thông đạo dưới lòng đất lại dài, lại khó đi, cuối cùng cũng đi đến cuối con đường. Ở đây, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên tảng đá lưu lại một chút lỗ thủng. Rất hiển nhiên, nơi này chính là nhiều lỗ đá nơi sản sinh. Chu Minh Nhạc nhìn một chút lão nông cùng với khác hai người, đột nhiên liền xuất thủ đem ba người đánh ngất xỉu tới. Sau đó, việc hắn muốn làm cũng không thích hợp để ngoại nhân nhìn thấy. Đem ba người đánh ngất xỉu về sau, hắn liền đem ba người kia kéo tới rời xa cuối vị trí, bản thân trở lại cuối thông đạo về sau, lập tức liền nhấc lên lão nông mang tới thập tự hạo, toàn thân bỗng nhiên phát lực, liền hung hăng hướng phía vách đá đào xuống dưới. Cái kia thập tự hạo bỗng nhiên liền chui vào vách đá một đoạn, đem một khối sa thạch đào xuống dưới. Bất quá theo Chu Minh Nhạc động tác càng lúc càng nhanh, cái kia thập tự hạo rốt cuộc không chịu nổi cự lực tàn phá, cái kia sắt trôi phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau bỗng nhiên đứt gãy. Liên thập tự hạo đều gãy mất, Chu Minh Nhạc cũng rất là bất đắc dĩ, không thể không kích hoạt huyết mạch, hai tay thành chảo, liền hướng phía vách đá bắt xuống dưới. Muốn nói tại cái kia huyết mạch lực lượng bảo vệ phía dưới, hai tay có thể dễ dàng bắt bỏ vào vách đá, đem từng khối đá núi lấy tốc độ nhanh hơn khuấy động xuống tới. Tốc độ kia chí ít so dùng thập tự hạo nhanh lên gấp 5-6 lần không thôi. Nhưng đây đối với huyết mạch lực lượng tiêu hao cũng là to lớn. Lấy Chu Minh Nhạc hiện tại đại kỵ sĩ đỉnh phong thực lực, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, trên người quang diễm liền tiêu tán trong không. Chương 214, sinh mệnh tụ chi trùng. Thở hồng hộc móc ra bình nước, uống một hớp về sau, Chu Minh Nhạc chậm rãi hấp thu vô nhãn chi thạch tản mát ra sinh mệnh ma lực, đã chữa trị trên thân thể ám thương, thuận tiện khôi phục huyết mạch lực lượng. Tại cái này trong 10 phút, hắn liền đem thông đạo hướng vào phía trong đào hầm lò hơn 10 mét, đồng thời đào ra ba khối nhiều lỗ đá. Đương nhiên, đối với đa thọ thạch mà nói, cái này nhiều lỗ đá vẹn vẹn chỉ là một loại phụ thuộc sản phẩm thôi, đối với người bình thường mà nói mang ý nghĩa đại bút tiền tài, nhưng đối với hắn mà nói, liền 10 phần gân gà. Đợi cho huyết mạch lực lượng khôi phục về sau, Chu Minh Nhạc hai tay lại lần nữa hiện ra một tầng quang diễm, hướng phía vách đá đào tới. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn không ngừng đào xới, trong lúc đó trả lại đem ba người kia tiếp tục đánh ngất xỉu. Dù sao nếu để cho ba người này chạy mất, liền có thể sẽ sinh ra phiền toái không nhỏ. Bất quá theo đào hầm lò khoảng cách gia tăng, nhiều lô đá số lượng cũng theo đó không ngừng tăng nhiều. Điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc xác định tự mình lựa chọn phương hướng là chính xác. Tại ước chừng sau 6 tiếng, Chu Minh Nhạc không thể không ngừng lại. Không ngừng kích hoạt,

hay là trở về Chiêu Phượng thành phố rồi nói sau. Chu Minh Nhạc đặt trước tốt vé máy bay, tại khách sạn lại ngủ sau mấy tiếng, mới từ đặt trước tốt khách sạn phục vụ đem hắn tỉnh lại. Chờ hắn trở lại Chiêu Phượng thành phố khu biệt thự thời điểm, lại có chút kinh ngạc nhìn thấy Thường Đức Tân trên thân cái kia ẩn ẩn sắp đột phá khí tức. Tiểu tử này cũng muốn đột phá rồi. Không thể không nói, Chu Minh Nhạc đều vì Thường Đức Tân thiên phú cảm giác có chút giật mình. Chớ nhìn hắn bản thân đột phá đến kỵ sĩ trưởng cấp độ, tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng đó cũng là bởi vì bản thể hắn thực lực nguyên bản liền rất mạnh thôi. Có thể Thường Đức Tân trước kia chính là người bình thường thôi, hiện tại thế mà sắp đột phá đến đại kỵ sĩ cấp độ, điều này thực có chút khó tin. Đương nhiên, nếu như Chu Minh Nhạc không trở lại, cái này Thường Đức Tân liền xem như luyện trên 10 năm, 100 năm cũng không thể nào chân chính trên ý nghĩa đột phá đến đại kỵ sĩ cấp độ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này quy tắc cùng nguyên thế giới không giống, trong đó sinh trưởng nhân loại nguyên bản liền không khả năng có được vượt qua nhân loại cực hạn lực lượng. Nếu như không có sinh mệnh ma lực, liền xem như Chu Minh Nhạc cũng không cách nào viện trợ Thường Đức Tân đột phá. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Trở lại biệt thự, Chu Minh Nhạc cũng không có giúp đỡ Thường Đức Tân tại trước tiên đột phá, mà là liên tiếp mấy ngày nằm ở phòng khách trên ghế salon, cực kỳ hưu nhàn chơi lấy trò chơi. Cũng không phải là Chu Minh Nhạc không nguyện ý giúp đỡ Thường Đức Tân đột phá, mà là Thường Đức Tân từ thường nhân đột phá đến kỵ sĩ cấp độ đến bây giờ, nguyên bản cũng chỉ có không đến 3 tháng thời gian. Nói thật, tại nguyên thế giới bên trong, điểm ấy thời gian đều không đủ mài giũa sau khi đột phá chiến kỹ. Liên Cang đừng đề cập Thường Đức Tân lúc này đều không thể hoàn toàn quen thuộc bản thân bạo tăng lực lượng. Toàn bộ trong biệt thự, lúc ăn cơm, không cẩn thận đem bát, đũa bóp người xấu liền số Thường Đức Tân số lần nhiều nhất. Đường Hương Quế vì thế đều không thể không cho phòng bếp nhiều có hơn 10 bộ bát đũa, bằng không mà nói, có người liền có thể liền bát đều không có dùng. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý cũng gia nhập vào cái nghề này bên trong. Bọn hắn so Thường Đức Tân càng thêm không chịu nổi, ngay cả mình cửa phòng nắm tay đều kéo xấu hơn 10 lần. Vì thế, Chu Minh Nhạc đều không thể không nói rõ tạm thời cấm chỉ 3 người tiến vào phòng bếp hỗ trợ, không dạng này quy định mà nói, không chừng biệt thự 1 tháng bộ đồ ăn, đồ làm bếp mua phí tổn đều được lật mấy cái té ngã. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc là rất đắc ý. Hắn tại đột phá bình cảnh thời điểm, mặc kệ là tại nguyên thế giới hay là ở đây, đều không tồn tại đối với lực lượng chưa quen thuộc vấn đề. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chiến tranh phòng thí nghiệm có thể tại trước tiên khai thông hắn lực lượng, để tại hắn rất ngắn thời gian bên trong liền quen thuộc bạo tăng lực lượng thôi. Cho nên, nếu để cho Thường Đức Tân ở thời điểm này lại đột phá tiếp, tạo thành vấn đề sẽ càng lớn, không chừng hắn sơ ý một chút liền sẽ làm bị thương người. Như vậy cũng tốt giống như voi giẫm lên trứng gà đi đường. Phải biết đột phá đến đại kỵ sĩ về sau, lực lượng lật tung vài đầu voi đều là dễ dàng sự tình. Đối với cái này, Thường Đức Tân ngược lại là cực kỳ an tâm, dù là mỗi ngày đều có thể cảm nhận được cái kia sắp đột phá lực lượng ở trên người bành trướng phun trào. Hắn thậm chí tại Chu Minh Nhạc theo đề nghị dừng lại phụ trọng chạy bộ, mà là đem tâm tư tiêu vào dùng đũa nhặt hạt đậu cái này cực kỳ ma luyện kiên nhẫn cùng tinh xảo trên sự tình. Đương nhiên, Thường Đức Tân nhặt hạt đậu, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý hai người cũng không rơi xuống, đồng dạng đi theo nhặt hạt đậu. Duy chỉ có vừa mới nhập môn Dương Đắc Ý tại ven hồ phụ trọng chạy bộ. Rất hiển nhiên, một người chạy bộ là rất cô độc. Nhất là nhìn thấy sư phụ nằm ở nơi đó chơi đùa thời điểm, tư vị kia cũng đừng sách. Bất quá vừa nghĩ tới Thường Đức Tân, Mộ Dung Linh bọn người biểu hiện ra ngoài cái kia vượt qua người ta một bậc lực lượng lúc, Dương Đắc Ý trong lòng sức mạnh liền bộc phát. Đương nhiên, có thể cùng mấy vị này trở thành sư huynh đệ, Dương Đắc Ý cảm giác cũng coi là phúc khí của mình, về sau coi như luyện không ra cái gì, chỉ dựa vào tầng này nhân mạch quan hệ, bản thân cả đời này ăn ngon uống sướng cũng liền không lo. Nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, Chu Minh Nhạc chơi đùa chơi đến càng ngày càng tốt. Nhưng rất nhanh, một số không giống bình thường tin tức xuất hiện. Thí dụ như Đan Dương Quốc tuyên bố tại Tứ Núi thành phố tiến hành danh hiệu 999 quân sự diễn tập, hai con tinh nhuệ bộ binh sư đến Tứ Núi thành phố, đối với Tứ Núi thành phố tạm thời tiến hành giao thông phong tỏa, để phòng ngừa ngoại lai cỗ xe xâm nhập quân sự diễn tập khu xảy ra bất trắc. Đương nhiên, cái này tin tức đặt ở rất nhiều trong mắt người, cũng chính là cái đề tài nói chuyện thôi. Nhưng rơi vào Chu Minh Nhạc trong mắt, lại không phải đơn giản như vậy. Zombie vấn đề buộc phát rồi. Đây là trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên. Bất quá, hắn liền xem như phát hiện điểm này, cũng không có tác dụng lớn gì. Dù sao đây là một cái khoa học kỹ thuật xã hội, trải rộng trong thành thị bên ngoài rất nhiều camera, duy trì lấy xã hội này trật tự, Chu Minh Nhạc nếu như lúc này đi từ núi, rất khó nói sẽ không dẫn phát một chút phiền toái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn lúc này vội vàng nghiên cứu đa thọ thạch cùng sinh mệnh thụ chi trùng. Tại thu hoạch cái này hai kiện bảo cụ đem hắn đặt vào trong cơ thể về sau, Chu Minh Nhạc trong cơ thể cái này ba kiện bảo cụ ở giữa cũng đang lặng lẽ ảnh hưởng lẫn nhau, phát sinh một chút bí ẩn biến hóa. Nhất là cái kia sinh mệnh thụ chi trùng, lặng yên im ắng hấp thu đa thọ thạch, vô nhãn chi thạch phát ra khí tức. Điểm này để Chu Minh Nhạc có chút bận tâm. Hắn lo lắng sơ ý một chút, cái này sinh mệnh thụ chi trùng đột nhiên liền nảy mầm làm sao bây giờ? Đương nhiên, tại quan sát mấy ngày sau, hắn hơi thở dài một hơi. Tuy nói hắn như cũ tại không ngừng hấp thu đa thọ thạch, vô nhãn chi thạch tán phát khí tức, nhưng càng nhiều hẳn là ra ngoài dự trữ lực lượng hiệu quả, mà không phải vì nảy mầm làm chuẩn bị. Không thể không nói, cái này đa thọ thạch lực lượng vẫn còn có chút thần kỳ. Chu Minh Nhạc ngồi xổm ở trong hoa viên, nhìn thấy một cái chính ghé vào hoa lá bên trên gặm ăn xanh xám trùng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ tại cái kia xanh xám trùng trên thân nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, cái kia xanh xám trùng liền từ hoa lá bên trên rơi xuống, tại trên bùn đất lộn mấy vòng về sau thân thể triệt để cứng ngắc chết đi. Ngay tại như vậy một cái mắt, Chu Minh Nhạc mượn dùng đa thọ thạch lực lượng can thiệp đầu này xanh xám trùng tuổi thọ. Đem thứ 3 tháng tuổi thọ rút ngắn đến 10 giây. Cho nên đầu này xanh xám trùng mới có thể tại không có ăn vào thuốc trừ sâu tình huống phía dưới bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Chu Minh Nhạc trong khoảng thời gian này làm qua vô số thí nghiệm một trong thôi. Tại mảnh này trong hoa viên, không biết có bao nhiêu côn trùng thảm tao hắn độc thủ. Đại đa số côn trùng đều sớm kết thúc sinh mệnh của mình, chỉ có một số nhỏ người may mắn được tuổi thọ kéo dài kỳ tích. Đương nhiên, đối với tuổi thọ kéo dài cái hiệu quả này, Chu Minh Nhạc liền cần chờ đợi một đoạn thời gian. Thí dụ như lúc này nuôi dưỡng ở biệt thự trong phòng khách cái kia một đôi kim long cá chính là đối tượng thí nghiệm một trong. Chu Minh Nhạc tại trả giá một ngụm máu tươi đại giới về sau, đem đây đối với kim long cá tuổi thọ kéo dài 1/3. Nhưng kim long cá loại sinh vật này tại loài cá bên trong nguyên bản là thuộc về tương đối trường thọ loại kia, cho nên Chu Minh Nhạc trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào nhìn thấy công hiệu quả. Đương nhiên, liền vẹn vẹn rằng này, còn chưa đủ lấy để Chu Minh Nhạc đầu nhập nhiều như vậy tâm lực đi vào. Chu Minh Nhạc tại rất nhiều thí nghiệm về sau phát hiện, nếu như đem đa thọ thạch cùng vô nhãn chi thạch lực lượng điệp ra phóng thích đến đối tượng thí nghiệm trên thân, hắn mang đến hiệu quả liền có chút thần kỳ. Ăn cơm trưa, Chu Minh Nhạc căn dặn mấy cái đồ đệ vài câu về sau liền tự hành lái xe rời khỏi khu biệt thự. Đến Phượng Sơn, dừng xe ở phong cảnh khu bãi đỗ xe về sau, Chu Minh Nhạc liền đi bộ hướng phía Phượng Sơn sơn mạch chỗ sâu đi. Đi vào nơi nào đó ít ai lui tới trong rừng cây, Chu Minh Nhạc ánh mắt rơi vào mấy cây cây tùng trên thân. Cái này mấy cây thân cao vượt qua 10 mét cây tùng, chính là Chu Minh Nhạc vài ngày trước đối tượng thí nghiệm. Hắn tại những thứ này cây tùng trên thân phóng thích vô nhãn chi thạch sinh mệnh ma lực, đồng thời dùng đa thọ thạch can thiệp tuổi thọ của bọn nó, ý đồ để bọn chúng tại thu hoạch được trí tuệ, sinh mệnh về sau tuổi thọ trở nên càng dài một chút. Bởi vì loại lực lượng này điệp ra cần một chút thời gian, cho nên Chu Minh Nhạc mới hôm nay tới xem xét hiệu quả. Bất quá, bản thân thí nghiệm tựa hồ thất bại rồi. Chu Minh Nhạc đứng tại một gốc cây tùng trước mặt, dùng tay vu vu cây tùng cái kia khô nứt vỏ cây. Tại thí nghiệm về sau, cái này mấy cây cây tùng tựa hồ sớm tiến vào già yếu kỳ, không vẹn vẹn là lá tùng không ngừng khô héo rơi xuống, hắn vỏ cây tựa hồ đã mất đi chuyển vận chất dinh dưỡng năng lực, trở nên khô nứt không gì sánh được. Bất quá ngay tại Chu Minh Nhạc nhẹ nhàng vỗ về sau, cái kia cây tùng đột nhiên lắc lư. Về sau, vô số trở nên khô héo lá tùng rơi xuống, trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, cây tùng cành bên trên liền trở nên trụi lủi. Tại hắn lay động ở giữa, cây tùng bộ rễ ngạc nhiên từ dưới đất một chút xíu rút ra, cuối cùng một gốc đem rễ cây bản cuốn lại chia hai chân thụ nhân đứng ở Chu Minh Nhạc trước mặt. Cây tùng cái kia nứt ra vỏ cây bắt đầu ma sát chuyển ra một loại Chu Minh Nhạc nghe không hiểu ngôn ngữ. Còn tốt, cho dù hắn nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng cũng có thể thông qua tâm linh kết nối cùng cái này khỏa chân chính trên ý nghĩa hoạt hóa cây tùng tiến hành giao lưu. Tại hơi khảo thí một phen về sau, Chu Minh Nhạc phát hiện cái này khỏa cây tùng trí thông minh không sai biệt lắm cùng một cái 8 tuổi nhân loại nhi đồng tương tự. Đương nhiên, bởi vì khuyết thiếu rất nhiều phương diện giáo dục, khiến cho hắn có không nhỏ nhận biết thiếu hụt. Tốt ta, đây hết thể đều không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này khỏa cây tùng tại vô nhãn chi thạch, đa thọ thạch song trọng điệp ra hiệu quả phía dưới, trở thành chân chính sinh mệnh có trí tuệ thể. Bởi vì hắn nguyên bản liền cao lớn không gì sánh được thân thể, khiến cho hắn sức chiến đấu từ chuyển biến bắt đầu liền không thấp, trừ cơ động, nhanh nhẹn phương diện yếu kém bên ngoài, thực lực không sai biệt lắm cùng kỵ sĩ có thể đánh đồng. Không thể không nói, bởi vậy, Chu Minh Nhạc cũng coi là tại chiến tranh phòng thí nghiệm bên ngoài, thêm ra một loại mở rộng thế lực phương thức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước lúc rời đi, Chu Minh Nhạc hay là đem những cái kia cây tùng trong cơ thể sinh mệnh ma lực đều rút đi, cũng triệt để sửa chữa tuổi thọ của bọn nó, để bọn chúng đã mất đi sinh mệnh, ngã trên mặt đất, biến thành rất phổ thông làm khô tùng gỗ. Hắn cũng không muốn bởi vì những thứ này cây tùng biến dị mà dẫn phát một chút không thể dự đoán phiền phức. Cái này vẹn vẹn chỉ là thí nghiệm mà thôi, không phải tìm phiền toái cho mình tốt ta. Thời gian tại nóng bức không ngừng mùa hạ bên trong lại qua một tháng. Cuối cùng, tại vất vả kẹp hạt đậu trong luyện tập, Thường Đức Tân miễn cưỡng nắm giữ bản thân bạo tăng lực lượng, chí ít sẽ không ở lúc ăn cơm đem bát đũa cho hủy diệt. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc rốt cục đem Thường Đức Tân gọi vào biệt thự sau trong rừng cây. Không có cách nào, mấy lần trước viện trợ đồ đệ phá quan, đều đem gian phòng bên trong đèn treo đụng nát, đến mức đến đây quét dọn vệ sinh nhân viên làm thêm giờ đều là sắc mặt quái dị, còn tưởng rằng cái này nhà giàu sang có cái gì tương đối kỳ dị ham mê. Biệt thự này sau rừng cây nhỏ nha, tuy nói vừa cấy ghép tới không lâu, nhưng cũng miễn cưỡng coi là mùa hạ bên trong một mảnh lục ấm. Muốn nói viện trợ Thường Đức Tân phá quan, hán độ khó là rất thấp. Tại Thường Đức Tân đến bình cảnh về sau thời gian lâu như vậy bên trong, cũng coi là kìm nén đến lợi hại. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc chỉ là nhẹ nhàng đưa tay theo trên trán Thường Đức Tân, vô nhãn chi thạch tản mát ra sinh mệnh ma lực xâm nhập đi vào, trước sau không đến 20 giây thời gian, Thường Đức Tân huyết mạch trong cơ thể liền tự hành kích hoạt, tựa như núi lửa phun trào từ trong lỗ chân lông phun ra quang diễm, đem hắn toàn thân bao phủ. Trong rừng cây thoáng qua liền nổi lên một mảnh gió lớn, thổi đến vô số lá rụng cuốn đi lên, như vòi rồng vờn quanh tại Thường Đức Tân bên người, về sau, cái kia vòi rồng nổ tung, vô số lá rụng nháy mắt tựa như cùng đạn hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng đánh đập truyền đến, chỉ thấy cái này bốn phía cây cối đều bị lá rụng xuyên qua, xuyên ra lít nha lít nhít lỗ trống tới. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc đứng ở một bên đem bắn về phía biệt thự lá rụng đều chặn đường xuống dưới, chỉ sợ dựa vào rừng cây nhỏ biệt thự lúc này cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Trở lại biệt thự, lúc ăn cơm chiều, phiền phức lại tới. Thường Đức Tân đặt mông ngồi xuống, cái kia gỗ lim chế tạo cứng rắn không gì sánh được cái ghế thoáng qua liền tựa như bị công thành truy đánh trúng, tại chỗ vỡ vụn, biến thành một chỗ rách dưới đoạn gỗ. Không hề nghi ngờ, tại tăng lên đến đại kỵ sĩ cấp độ về sau, Thường Đức Tân đối với lực lượng khống chế lại lần nữa xuất hiện vấn đề. Chu Minh Nhạc không thể không đem Thường Đức Tân đuổi xuống bàn ăn, để hắn bưng lấy cái bồn sắt tử đến bên ngoài biệt thự đi ăn cơm. Bằng không mà nói, một trận này cơm tối, tất cả mọi người đừng nghĩ ăn dễ chịu. Như thế, ngày kế tiếp, Thường Đức Tân lại không thể không cầm đũa lên, ngồi xổm ở cửa biệt thự bắt đầu nhặt hạt đậu. Lúc này, khoảng cách đại học khai giảng thời gian, cũng liền còn lại không đến một tháng. Chu Minh Nhạc còn do dự mình rốt cuộc có đi hay không học đại học. Lúc trước hắn báo thượng kinh đại học, Đan Dương Quốc đứng đầu nhất đại học. Nhưng vấn đề là, nếu quả thật lại đi đọc một lần đại học mà nói, hắn cảm giác có chút không thú vị. Nhưng làm Đan Dương Quốc đứng đầu nhất đại học, không nhìn tới nhìn, lại cảm thấy có chút thua thiệt. Nhưng lại tại lúc này, một tin tức tại trên mạng gây nên sóng to gió lớn. Từ núi thành phố Luân Hãm, số lớn cùng trong phim ảnh cực kỳ tương tự zombie chiếm cứ tòa thành thị này, cũng hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra. Phàm là bị những thứ này zombie cắn qua người hoặc là thi thể, cũng sẽ ở trong nửa giờ chuyển biến trở thành zombie, gia nhập vào trận này truy đuổi vật sống chiến đấu bên trong. Lâm Thời Chu đóng ở tứ núi thành phố cái kia hai chi tinh nhuệ bộ binh sư tại tổn binh hao tướng về sau rút khỏi tứ núi thành phố. Đan Dương Quốc lại khẩn cấp điều động mấy chi bộ đội tinh nhuệ đi tứ núi thành phố, chuẩn bị tại tứ núi thành phố bên ngoài thành lập một cái cực lớn vòng vây. Đương nhiên, tin tức này sau khi đi ra, những cái kia dành đến nhàm chán dân mạng cả đám đều tưởng rằng lời đồn. Nhưng theo từng cái nơi phát ra khác biệt tin tức, ảnh chụp, video tại trên mạng truyền bá ra, dân mạng nhóm bắt đầu tin tưởng. Mà nhất làm cho người vô pháp xem tiếp đi thì là tứ núi thành phố tòa nào đó trong khách sạn trực tiếp. Lúc ấy vị kia du lịch dẫn chương trình vừa lúc ở tứ núi thành phố, bởi vì quân đội vào ở, ngăn chặn giao thông, khiến cho hắn không thể không ngưng lại tại tứ núi thành phố. Mà tại hắn lần thứ 3 phát sóng thời điểm, liền đứng tại khách sạn trên lầu chót. Tại tòa này chưa bình bên trên tính cấp giá rẻ khách sạn bốn phía, lấy ngàn mà tính, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được zombie, di động tới cước bộ của mình, đem tòa này khách sạn chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Bọn chúng tựa hồ đối với trong khách sạn nhân loại cảm thấy rất hứng thú, liều mạng đuốt khách sạn đại sảnh bên ngoài cái kia phiến pha lê cửa lớn. Cho dù là tại mái nhà, cũng có thể rõ ràng nghe được trong khách sạn truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ta không biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ hy vọng có người có thể mang ta rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Mắt thấy nơi xa càng nhiều zombie hướng phía bên này chạy đến, vị này du lịch dẫn chương trình cũng triệt để sụp đổ, trên mặt hắn nước mắt, nước mũi bay tứ tung kêu la, hoàn toàn không nhìn thấy trên điện thoại di động, đám fan hâm mộ lời an ủi lời nói. Chương 216, phiền phức đến, 5000 chữ đại chương. Mà toàn bộ trực tiếp quá trình lấy những cái kia zombie đánh tan pha lê cửa lớn mà kết thúc, vị này du lịch dẫn chương trình cần phải đi tìm một cái đầy đủ an toàn chỗ ẩn thân. Không thể không nói, tin tức như vậy tại đã cùng phẳng mấy chục năm Đan Dương Quốc, quả thực liền tựa như một viên siêu cấp đạn hạt nhân nổ tung. Đã thành thói quen hòa bình dân chúng làm sao cũng không dám tin tưởng, trên thế giới này liền thật xuất hiện zombie. Đương nhiên, cũng có một số người là tin. Cho nên rất nhanh, vây quanh tứ núi thành phố liền hình thành hai cái khác biệt phong trào. Tới gần tứ núi thành phố thành trấn, thành thị những cư dân kia nhao nhao trốn ra phía ngoài đi, hoặc đầu nhập thân thích, hoặc ra ngoài du lịch, tóm lại không quản sự chân tình giả, bọn hắn cũng không nguyện ý đem bản thân đặt ở một cái không an toàn hoàn cảnh bên trên. Tương phản, đến từ các nơi khách du lịch, hiếu kỳ nhân sĩ lại chen chúc mà tới. Tứ núi thành phố giao thông bị ngăn cản đứt mất, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cưỡi tư nhân cỗ xe tiến về tứ núi thành phố. Cái này không thể nghi ngờ cho phụ trách thiết trí vòng vây quân đội mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên Đan Dương Quốc rất nhanh liền hạ đạt tiến về tứ núi thành phố phụ cận mấy cái thành thị lệnh cấm. Tại Đan Dương Quốc triệu tập mấy vạn quân đội đối với tứ nước thành phố tiến hành vây quanh, cũng bắt đầu thẳng tiến tứ nước thành phố, đối với những cái kia zombie tiến hành tiêu trừ tình huống phía dưới, lẽ ra những cái kia zombie hẳn là lật không nổi lãng. Có thể để thế nhân tuyệt đối không ngờ rằng, tại quân đội đối với một đám mấy vạn zombie tiến hành tiêu trừ thời điểm, mặt khác một đám zombie lại ngang nhiên phá vây, từ vòng vây phương Tây thành công đột phá. Kể từ đó, tuy nói phụ trách tiêu trừ quân đội một hơi tiêu diệt hơn 2 vạn số lượng zombie, nhưng theo mặt khác một đám số lượng vượt qua 30000 zombie thành công phá vây, tình huống liền cấp tốc trở nên sụp đổ. Trên thực tế, tứ nước giằm tuy nói zombie thành quần kết đội trên đường phố lắc lư, nhưng tứ nước thành phố nội thành bên trong cư dân tổng số tại chừng 20 vạn, trong đó vượt qua 3 thành bị chuyển hóa trở thành zombie, cũng chính là 7 vạn số lượng. Cho nên tại đám kia zombie phá vây về sau, còn lưu lại tại tứ nước thành phố nội thành bên trong zombie cũng liền chỉ còn lại hơn 10000. Cái này hơn 10000 zombie, tiêu diệt liền đơn giản nhiều lắm. Nhưng Đan Dương Quốc cao tầng đang họp thời điểm, từng cái sắc mặt cũng không làm sao để mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, đã những cái kia zombie biết tìm kiếm quân đội vòng vây yếu kém khu vực phá vây, như vậy liền biểu thị một việc, hoặc là những thứ này zombie có được trí tuệ, hoặc là những thứ này zombie bên trong xuất hiện có trí khôn thủ lĩnh. Hai loại tình huống, mặc kệ là loại nào tình huống, đối với Đan Dương Quốc mà nói, đều không phải chuyện gì tốt. Rất hiển nhiên, đối phó chỉ có dã thú bản năng zombie cùng đối phó có trí khôn zombie, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đây là một trận việc quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh. Đan Dương Quốc đại thống lĩnh tại trên TV phát biểu diễn thuyết, cũng biểu thị Đan Dương Quốc có năng lực đem zombie tiêu diệt. Không thể không nói đại thống lĩnh diễn thuyết thu hoạch được rất tốt hiệu ứng, nguyên bản bởi vì zombie xuất hiện mà có chút sập bản thị trường chứng khoán lập tức liền một mảnh đỏ chót, tăng trở lại đi lên. Nhưng chỉ có Đan Dương Quốc cao tầng mới biết được, chuyện lúc này thái đã nghiêm trọng tới trình độ nào. Cái kia hơn 30000 zombie tại phá vây về sau, lập tức liền phân tán ra đến, hướng phía phương Tây, Tây Bắc, phương Bắc, Tây Nam các loại mấy cái phương hướng một đường chạy như điên. Cũng chính là bởi vì là như thế này, khiến cho phụng mệnh truy kích quân đội chỉ thu hoạch không đến hơn 10000 zombie. Mà đổi thành bên ngoài cái kia hơn 10000 zombie thì đã khuyết tán đến Đan Dương Quốc phía tây cái kia rộng lớn thổ địa bên trên. Bọn chúng một phần trong đó hẳn là tiến hóa ra hoặc là nói khôi phục trình độ nhất định trí tuệ. Vì tránh né quân đội nhân loại truy sát, không ít zombie mang theo đồng loại của mình trốn vào đáy sông, trốn vào hồ nước, rừng cây các loại địa phương. Cũng chính là bởi vì không có dự liệu được những thứ này zombie như thế xảo trá, khiến cho lượng lớn zombie lọt lưới. Mà những thứ này zombie tại tránh thoát quân đội nhân loại lục soát về sau, lập tức liền lộ ra nanh vuốt của mình, nào về phía phụ cận những cái kia thành trấn, trong thôn làng nhân loại. Tại ngắn ngủi trong thời gian một tuần, liền có trên trăm cái thôn xóm bị zombie hủy diệt, khiến cho đến hàng vạn mà tính nhân loại bị chuyển hóa trở thành zombie. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là điều này, vấn đề chưa đủ lớn, dù sao lúc này Đan Dương Quốc cái kia khổng lồ cỗ máy chiến tranh tại mấy chục năm sau lại lần nữa toàn lực vận chuyển. Từng cái bộ binh sư tổng cả nước các nơi cưới máy bay vận tải, xe lửa, ô tô, hướng phía tứ nước thành phố một vùng đánh tới. Mấy trăm chiếc chiến cơ 24 giờ thay phiên lên không tuần hành, chỉ cần có zombie tình huống báo cáo bắt đầu, bọn chúng lập tức liền sẽ cấp tốc nhào về phía bầy zombie xuất hiện địa điểm, giúp cho tiêu diệt. Nhưng phá vây về sau zombie bên trong đó có tương đương một bộ phận cũng không có giống những đồng loại kia đồng dạng dừng lại, nhào về phía nhân loại, bọn chúng hoặc là dán đáy sông, thuận dòng sông, hoặc là dọc theo đường cái, ngày đêm không ngớt, ngựa không dừng vó hướng phía Đan Dương quốc các nơi phóng đi. Vì thế, Đan Dương quốc không thể không căn cứ nghiên cứu ra zombie tập tính, tại bờ sông, tất cả lớn giao thông yếu đạo, đường núi các loại địa phương tung ra lượng lớn mang theo máu tanh thịt tươi, lấy hấp dẫn những cái kia zombie xuất hiện, từ đó tụ mà tiêu diệt. Không thể không nói, biện pháp này ban sơ hay là đưa đến tác dụng không nhỏ. Nhóm lớn zombie bị tiêu diệt. Thậm chí tại Chiêu Phượng thành phố biên giới nào đó nhánh sông bên cạnh, đều có trên trăm đầu zombie bị mùi máu tươi hấp dẫn, từ trong nước sông đập ra, cuối cùng bị vây quét. Không thể không nói, số lượng tăng trị chưa vượt qua 200.000 zombie, tại cường đại Đan Dương quốc trước mặt, đụng cái đầu phá máu chảy. Tuy nói xuất hiện qua zombie địa phương y nguyên ở vào giới nghiêm, nhưng cả nước các nơi xuất hiện zombie tình huống cũng biến thành càng ngày càng ít. Dựa theo tình huống bình thường, nhiều nhất mấy ngày nữa, những cái kia zombie đại khái xuất liền sẽ bị tuyên cáo hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc đều cảm giác cái kia zombie náo không ra cái gì sóng to gió lớn, lại tăng thêm khoảng cách khai giảng không xa, mở đường Hương Quế hung hăng lẩm bẩm, thậm chí vứt xuống vừa gầy dựng không lâu tiệm cơm, chạy về biệt thự giúp đỡ Chu Minh Nhạc thu thập hành lý. Chu Minh Nhạc tưởng tượng, hoàn toàn chính xác cũng thế, bản thân đã kiểm tra đại học, như vậy liền đi đọc chứ sao? Bất quá trước lúc này, có một số việc vẫn là muốn trước giải quyết hết. Đầu tiên chính là lại một đợt người đến bái sư. Trong đó có Thường Đức Tân bọn người quan hệ hơi tốt bằng hữu, cũng có mấy cái khu biệt thự bên trong mộ danh mà đến hộ gia đình. Đương nhiên, những cái kia hộ gia đình không phải vì bản thân, mà là mang theo con cái của mình đến bái sư. Mặc kệ là Thường Đức Tân đám người bằng hữu hay là khu biệt thự hộ gia đình, Chu Minh Nhạc đều nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Mục đích thật là muốn học một vài thứ. Dù sao chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra Chu Minh Nhạc là có công phu thật. Nếu như không có công phu thật, Thường Đức Tân những thứ này đồ đệ làm sao có thể mỗi ngày khiêng cái kia nặng đến mấy trăm kg thiết cầu vây quanh ven hồ chạy bộ đâu. Trước đó nói qua, đại đa số người đều không có ý tứ đi loay hoay những cái kia đặt ở số 6 bên ngoài biệt thự thiết cầu. Nhưng cũng có người không tin tà, muốn đi thử một chút khí lực. Kể từ đó, tự nhiên là biết những cái kia thiết cầu phân lượng. Chu Minh Nhạc cũng không có cự tuyệt những người này bái sư. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này cũng không phải là bản thân Chu biết rõ cái kia địa cầu, hắn cũng không có cao như vậy đạo đức bệnh thích sạch sẽ đi yêu cầu bái sư người nhất định phải không có tiểu tâm tư các loại. Thu nhiều mấy cái đồ đệ, đã có thể hưởng thụ một chút vì sư vui vẻ, uy nghiêm, lại có thể để bọn hắn tại khả năng xuất hiện phiền phức bên trong cam đoan tự mình an toàn, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, to to nhỏ nhỏ hơn 10 đồ đệ cái này một đợt thu vào đến, Chu Minh Nhạc lễ bái sư lại thu không ít. Tuy nói chung vào một chỗ cũng không bằng Thường Đức Tân mấy cái đồ đệ lễ bái sư, nhưng cũng có hơn chục triệu, xem như rất cho lực. Đã muốn đi Thượng Kinh đọc sách, Chu Minh Nhạc dứt khoát đem biệt thự này chuyển tới biểu muội Trình Tiểu Anh danh nghĩa, đến nội Thượng Kinh ngôi biệt thự kia, lần này đi qua vừa vận mở ra sử dụng. Phải biết, hắn cũng không phải một người đi Thượng Kinh đọc sách. Thường Đức Tân, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý chờ đồ đệ muốn đi theo đi, mà vừa bái sư nhập môn đàng kia đồ đệ càng muốn đi cùng. Có việc, đệ tử gánh cực khổ, cũng không phải nói đùa. Bởi vì muốn đi trước nhìn xem Thượng Kinh ngôi biệt thự kia cùng đến Thượng Kinh giúp đỡ mới nhập môn đồ đệ đánh một chút cơ sở, lại tăng thêm mợ đường Hương Quế đã giúp đỡ thu thập xong hành lý, cho nên Chu Minh Nhạc liền quyết định sớm 10 ngày trước hướng Thượng Kinh, phòng ngừa đến lúc đó thời gian không đủ, không duyên cớ để cho mình thêm ra mấy phần phiền phức. Tốt à, Thường Đức Tân, Mộ Dung Linh mấy người đã sớm tại Chiêu Phượng thành phố căn biệt thự này bên trong đợi đến có chút toàn thân ngứa. Tuy nói lúc không có chuyện gì làm có thể đi Chiêu Phượng thành phố nội thành đi dạo, nhưng Chiêu Phượng thành phố dù sao chỉ là một cái tỉnh lỵ, đối với Đan Dương quốc thủ đô Thượng Kinh thành phố, mặc kệ tại thương nghiệp phồn hoa hay là cái khác giải trí phương diện, đều muốn kém ra một cái lớn đẳng cấp tới. Cho nên nghe nói sư phụ muốn sớm tiến về Thượng Kinh, mấy cái này đồ đệ lập tức liền trở nên hưng phấn không gì sánh được. Đặt trước vé máy bay, người liên hệ tự chủ quét biệt thự người liên hệ tay, hô bằng gọi hưu ước định thời gian cùng đi ra hạ tỷ cũng sẽ không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, Mộ Dung Linh còn cả gan cưỡng ép lôi kéo sư phụ đi Chiêu Phượng thành phố đẳng cấp cao nhất kiểu tóc phòng thiết kế làm cái tạo hình, cũng giúp đỡ mua từ đầu tới đuôi trọn vẹn quần áo dày, thậm chí bít tất đồ lót toàn nguyên bộ. Tóm lại, tại cung cầu, mợ, biểu mọi từng cái cáo biệt rời khỏi khu biệt thự thời điểm, Chu Minh Nhạc đã là toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên, tuy nói chỉ là quần áo lót, quần dài phối kính râm, nhưng nhìn qua cũng là xoáy khí không gì sánh được, lưu lượng tiểu sinh một tên. Nhất là bên người vây quanh một đám người, đẩy dương hành lý, tiến về gửi vận chuyển chỗ thời điểm, đợi máy trong đại sảnh những cái kia nhàn cực nhàm chán hành khách còn tưởng rằng là cái gì minh tinh giá lâm. Đương nhiên, liền tướng mạo mà nói, Trương Thiếu Dương nguyên bản thân thể nội tình vẫn phải có. Nhưng mình bảo dưỡng không được, lại tăng thêm xảy ra chuyện tàn phá như vậy một hóa sắc, khiến cho lúc ấy mượn thể phục sinh Chu Minh Nhạc nhan giá trị cũng chỉ có 80 điểm không đến, miễn cưỡng không sai mức độ. Nhưng về sau theo hắn huyết mạch kích hoạt, sinh mệnh ma lực không ngừng nhuộm dần các loại ảnh hưởng phía dưới, thể chất của hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này tướng mạo cũng là không ngừng ưu hóa bên trong. Dĩ vãng người quen có thể nhận ra hắn, nhưng cũng sẽ có một loại cảm giác kinh diễm, con mẹ nó, tiểu tử này làm sao càng lớn càng đẹp. Không hóa trang, đơn thuần lấy nhan giá trị mà nói, Chu Minh Nhạc hiện tại nhan giá trị không sai biệt lắm đã đạt tới 90 điểm, cũng chính là một tuyến nhan giá trị minh tinh mức độ, nhưng phối hợp cái kia một thân vượt qua 100.000 trang phục, tiểu tóc lại tăng thêm dài đến 1m85 cái đầu, kỵ sĩ trưởng cấp độ thực lực tự mang tự tin và uy nghiêm. Chu Minh Nhạc lúc này hoàn toàn chính xác xác thực liền trở thành trong đám người sao trời, tự mang quang hoàn loại kia. Lên máy bay, thậm chí mấy vị tiếp viên hàng không đều mượn mua thức ăn đưa bữa ăn cơ hội đến Chu Minh Nhạc chỗ ngồi bên cạnh buổi hồi. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác rất thoải mái. Không có cách nào, nam nhân mà, tại những phương diện này bao nhiêu đều có một ít lòng hư vinh. Bởi vì Thường Đức Tân sớm liền an bài nhân viên đi thanh lý quét dọn biệt thự, cho nên tại Chu Minh Nhạc bọn người đến Thượng Kinh biệt thự thời điểm, liền có thể trực tiếp vào ở. Vì giải quyết vấn đề ăn cơm, Thường Đức Tân còn cố ý thuê một vị đầu bếp thường trú biệt thự. Tại đến vào ở biệt thự cùng ngày, Chu Minh Nhạc liền chỉ huy một đám đồ đệ rèn luyện. Những cái kia mới nhập môn không lâu đồ đệ từng cái mặc phụ trọng trang bị vây quanh biệt thự cách đó không xa sân đánh gôn chạy bộ. Ân, nhà này Thượng Kinh biệt thự vị trí địa lý vô cùng tốt, chỗ vùng ngoại thành, nhưng khoảng cách Chu Minh Nhạc đọc sách Thượng Kinh đại học cũng chỉ có khoảng 20 phút lộ trình. Khu biệt thự bên trong còn có một tòa mô hình nhỏ sân đánh gôn, chuyên cung cấp khu biệt thự cư dân sử dụng, lẫn nhau ở giữa cũng không cách ly. Chỉ cần là biệt thự hộ gia đình đều có thể tùy ý đi vào chơi đùa. Chỉ một điểm này mà nói, ở chỗ này, hàng năm móc ra 200-300 ngàn vật nghiệp phí cũng coi là vật siêu trô giá trị. Huống chi, hoàn cảnh nơi này rất tốt, hắn không khí mới mẻ mức độ thậm chí vượt qua Chiêu Phượng thành phố cái kia mảnh ven hồ khu biệt thự. Duy nhất để những cái kia mới đồ đệ có chút lúng túng là, tại bọn hắn phụ trọng chạy bộ thời điểm, một đám mặc gôn đồ thể thao người trẻ tuổi ngay tại sân đánh gôn bên trong chơi bóng. Bọn hắn nhìn thấy bên cạnh một đám người tại phụ trọng chạy bộ, có chút không thận trọng nở nụ cười. Tốt ta, bản thân tại nhàn nhã chơi bóng, người khác lại tại vất vả chạy bộ, cái này trong vô hình liền cho bọn hắn mang đến một loại tâm lý địa vị ưu việt tính. Huống chi, trong bọn họ đại đa số người trên thực tế cũng không phải là ở chỗ này, chỉ có cầm đầu cái kia học sinh là nơi này hộ gia đình. Trương ca, nơi này còn cho phép ngoại nhân tiến đến chạy bộ sao? Một cái làn da có chút đen nhánh người trẻ tuổi theo nhịn không được trong lòng nghi hoặc hỏi. Mà vị kia vừa mới chuyển vào nơi này liền không kịp chờ đợi mời đồng học tiến đến chơi đùa Trương ca hơi chần chờ về sau, liền chém đinh chặt sắt nói ra, cái này không nhiều bình thường à, liền đệ tạc nhạc viên đều có người làm trốn vé leo tường đi vào, huống chi nơi này là Thượng Kinh xa hoa nhất khu biệt thự. Hắn trong lời nói loại kia dương dương tự đắc ngữ khí, tràn đầy mà ra. Trương ca, cái kia có muốn hay không chúng ta đi thông báo một chút bảo an à, những người này không mời mà tới, đối với khu biệt thự an toàn cũng là có ảnh hưởng à. Một tên dáng người nổi bật, lặng yên tựa ở Trương ca bên người tịnh lệ nữ hải hoàn toàn đem bản thân xem như chủ nhân nơi này, lòng đầy căm phẫn đề nghị. Vẫn là thôi đi, người ta tiến đến cũng không dễ dàng, gọi bảo an, tràn diện bên trên quá khó nhìn. Cái kia Trương ca nói thật, đối với những cái kia phụ trọng chạy bộ trong lòng người cũng là bắt không được phổ. Dù sao khu biệt thự này bảo an lực lượng hay là rất mạnh, trên tường rào che kín giám sát, người bình thường muốn leo tường tiến đến không bị phát hiện, đó chính là chuyện tiếu lâm. Vạn nhất đối phương chính là khu biệt thự cư dân, bản thân liền rất lúng túng. Dù sao, nhà mình biệt thự tại mảnh này khu biệt thự bên trong chỉ có thể coi là cấp bậc thấp nhất. Đến nơi phía trên còn có hai cái cấp bậc biệt thự, hắn giá cả cũng không phải là nhà hắn có thể hy vọng xa vời. Dù sao muốn mua cái khác cấp bậc biệt thự, không riêng chỉ là có tiền liền có thể làm được, còn phải xem ở thương trong vòng thân phận địa vị. Lấy tự mình lao ba nhà kia công ty mức độ, thật đúng là lòng có chút không quá đúng quy cách. Trương ca người chính là tâm thật, nếu như đổi thành ta, không phải để bảo an đem bọn hắn đuổi đi ra, người nào nha, không, cáo mà tiến, cùng kẻ cấp khác nhau ở chỗ nào. Một tên khác rõ ràng đối với Trương ca có hảo cảm nữ sinh lúc này cũng lên tiếng, nàng cũng không nguyện ý để cái kia họ Điền Bạch Liên Hoa chiếm lấy thượng phòng, bằng không mà nói, vạn nhất Trương ca đối nàng sinh ra hảo cảm đâu. Tốt ta, những người tuổi trẻ này đứng ở nơi đó đánh quả bóng gôn, hướng phía bên này nói vài lời cũng là không tính là gì. Dù sao dựa theo bình thường tư duy, song phương cách xa nhau vượt qua 50 mét trở lên, trên cơ bản liền không thể nào nghe được đối thoại. Chu Minh Nhạc là nghe được, nhưng cảm giác không cần thiết đi cùng những người này so đo. Có thể Thường Đức Tân hiện tại thế nhưng là đại kỵ sĩ cấp độ, Mộ Dung Linh, Tôn Như Ý hai người cũng là kỵ sĩ cấp độ, thính lực của bọn hắn so sánh với cha nhân loại bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái này khu 5-60 mét khoảng cách, một tia thanh âm cũng đủ để cho bọn hắn nghe rõ. Tôn Như Ý, Thường Đức Tân còn tốt, dù sao lớn tuổi bên trên một chút, thêm nữa tiến vào gia tộc xí nghiệp rèn luyện mấy năm, được chứng kiến sự tình cũng nhiều. Đối với mấy cái học sinh dạng lời của người tuổi trẻ không cảm giác có cái gì so đo. Có thể Mộ Dung Linh liền không giống. Hắn nguyên bản là cái tiểu kiều nữ, tuy nói bây giờ có thể chịu khổ, nhưng tính cách nguyên bản liền có chút kiêu hãnh. Mấu chốt nhất chính là, nàng cho rằng đối phương mạo phạm sư phụ của mình. Đây quả thực là không thể tha thứ tội lỗi lớn. Đương nhiên, giống Mộ Dung Linh dạng này, người cũng sẽ không giống mấy cái kia học sinh nói tới đồng dạng, để cái gì bảo an đem bọn hắn cho đuổi ra khu biệt thự, còn chưa đủ mất mặt. Nhưng nàng tiếp xuống làm ra cử động quả thực để người có chút giật mình. Mộ Dung Linh vậy mà liền khiêng cái kia thiết cầu liền hướng phía sân đánh gôn chạy tới. Muốn nói tại 50 mét bên ngoài, những học sinh kia còn không có làm sao chú ý tới, có thể chờ Mộ Dung Linh đến gần thời điểm, bọn hắn liền xem như coi nhẹ cũng không có khả năng. Trương ca, có người xông lại không phải là muốn làm cái gì a? Dù họ Bạch Hoa Sen nháy mắt liền mượn việc này, khuôn mặt thất sắc ôm lấy Trương ca cánh tay, để một tên khác nữ sinh cơ hồ sắc mặt đại biến. Không thể không nói, giữa người và người tranh đấu đầu đầu cũng có. Cho dù là như thế một cái tiểu đoàn thể bên trong, vây quanh nhân vật trọng yếu Trương ca, vị này nào đó công ty ông chủ nhỏ, hai tên nữ sinh vẫn là tranh đến gió nổi mây phun. Thúi. Mặt khác nữ sinh kia tính cách tương đối táo bạo, chỗ nào đấu qua được Bạch Liên Hoa, mắt thấy tình cảnh này, lúc này liền nổ. Nhưng lại tại nàng sắp mắng to lên tiếng thời điểm, cái kia Mộ Dung Linh đã vọt tới trước mặt bọn hắn, cầm trong tay thiết cầu hướng phía cái kia Trương ca trên vai vừa để xuống. Ba kít, cái kia Trương ca lúc này liền cảm giác đầu vai thượng hạng giống như áp lên một tòa di núi, thoáng qua hai chân mềm nhũn, liền muốn hướng phía trên mặt đất quỳ đi. Jin, đừng làm ẩu. Chu Minh Nhạc sau khi thấy, ngược lại là sợ hai cái kia Mộ Dung Linh xuất thủ không có nặng nhẹ, sơ ý một chút liền đem cái kia Trương ca cho đùa chơi chết. Như vậy, tuy nói lấy Mộ Dung ra thế lực chưa chắc sẽ ra cái đại sự gì, nhưng giữa ban ngày chỉnh ra chút huyết tinh sự tình đến, quả thực có chút không dễ nhìn. Nghe được sư phụ như vậy vừa gọi, Mộ Dung Linh lập tức liền đem trên tay thiết cầu nhẹ nhàng nhấc lên, nện ở một bên trên mặt đất. Phốc. Một tiếng, thiết cầu thoáng qua liền lâm vào trải lên thảm cỏ mặt đất hơn phân nửa. Chương 217,